Phong Hương. Mạc Khuynh Thành mày túc phi thường khẩn, quát một tiếng, Phong Hương thân ảnh lập tức xuất hiện, đứng ở Mạc Khuynh Thành phía sau, giúp ngăn trở kia lưỡng đạo thân ảnh. Kia lưỡng đạo thân ảnh tựa hồ sớm có suy đoán Mạc Khuynh Thành bên người có ám ảnh hộ vệ, một người cùng Phong Hương đối thượng, mặt khác một người còn lại là mã lực toàn bộ khai hỏa, một chút kéo gần cùng Mạc Khuynh Thành phía trước khoảng cách. Đối phương có được phong thuộc tính, dưới chân sinh phong, tốc độ mau đến làm người thấy không rõ lắm. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt, là liền xem đều không xem một cái. Nàng cả người bày biện ra một loại dại ra trạng thái tới, như là lâm vào kia liếc mắt một cái giữa vẫn chưa hoàn hồn. Ánh mắt giữa, vẫn là tràn đầy kinh ngạc cùng khiếp sợ cùng một kia đột nhiên không kịp dự phòng. Mạc Khuynh Thành túi đầu liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên dùng màu đen trường bảo bao ở Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt bị đặt ở trên mặt đất, Mạc Khuynh Thành bỗng nhiên xoay người, xuất trưởng trong nháy mắt kia, một cổ kỳ quái mùi hương phát ra mà ra. Độc. Thân là Bách Hoa Cốc cốc chủ, một thân độc thuật thiên hạ vô song. Chờ đến Mạc Khuynh Thành rảnh rỗi đi xem Tịch Mộ Nguyệt thời điểm, nàng đã không ở tại chỗ, không biết là khi nào đã rời đi. Nơi đây là mây trắng núi non giữa có yêu long địa bàn, nếu là bị kia yêu long sở quấn lên nói, mặt nạ hạ mấy không thể tra nhíu lại khởi. Tịch Mộ Nguyệt liền không nghĩ ra, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì kia bên trong tiệu ngồi người sẽ là Nhu Chỉ? Có thể hay không không phải Nhu Chỉ? Kỳ thật là nàng nhìn lầm rồi. Hoặc là nói, là lớn lên cùng Nhu Chỉ giống nhau người, liền tỉ như nói, mục tiêu. Thật là Nhu Chỉ nói, Nhu Chỉ không có khả năng sẽ như vậy đối đãi nàng. Tịch Mộ Nguyệt vẫn là không tin, quyết tâm chính là không tin. Không tin chính mình đôi mắt nhìn đến, liền tính kia thật là Nhu Chỉ, nàng cũng tin tưởng. Nhu Chỉ nhất định là có nguyên nhân, cho nên nàng muốn đi tìm hắn. Nàng muốn đi chứng thực. Muốn chính miệng hỏi hắn. Là không trung đỉnh sao? Tịch Mộ Nguyệt dương mắt nhìn trên không, kia to lớn mà đại khí bầu trời hoàng cung. Không biết vì sao, hết thảy đều trở nên giống như vậy gần. Chờ đến nàng tưởng rỗi tay đi đụng vào thời điểm, mới phát hiện, nguyên lai xúc không thể thành. Nàng đi xem phụ cận, chính mình lúc này cũng không biết đi đến nơi nào tới. Bốn phía an tĩnh không có một chút chim bay cá nhảy chế tạo ra tới động tĩnh, an tĩnh đến làm người cảm thấy quỷ dị cùng dị thường. Ở ẩn nấp bụi cây phía sau, là từng đôi đỏ đậm đôi mắt. Tịch Mộ Nguyệt đứng ở tại chỗ, nàng tại chỗ chuyển, trên mặt có phi thường phức tạp biểu tình, nhưng mà, nàng phong bị cùng cảnh giới tâm lại đại biên độ giảm xuống, dẫn tới từ phía sau đánh lén mà đến địch nhân, nàng đều không có nhận thấy được. Kia sắc nhọn móng vuốt liền giống như dao nhỏ sắc nhọn. Cơ hồ từ phía sau muốn đâm vào nàng trái tim, một cổ quen thuộc hương vị dũng mãnh vào chóp mũi, liền nghe được răng rắc một tiếng, gãy xương thanh âm vang lên, Tịch Mộ Nguyệt bị một đôi tay ôm nhập trong lòng ngực. Quen thuộc hương vị, nàng cỡ nào hy vọng sẽ là Nhu Chỉ, đáng tiếc không phải. Là Mạc Khuynh Thành trên người hương vị. Mạc Khuynh Thành vừa xuất hiện, yêu long tức khắc từ ẩn nấp bụi cây sau hiện thân, bốn phía một vòng đều là theo dõi Tịch Mộ Nguyệt yêu long, nói là yêu long. Kỳ thật cùng long tộc không có bất luận cái gì quan hệ, loại này yêu long diện mạo xấu xí, trên người có dấu kịch độc, tứ chi móng vuốt giống như đao kiếm sắc nhọn, là liền Mạc Khuynh Thành đều phi thường không thích thú loại. Đã từng liền vì lấy được yêu long thân thượng kịch độc đến chỗ này, đừng nhìn này đó yêu long diện mạo xấu xí, nhưng lại thông minh muốn mệnh, so rất nhiều nhân loại đều phải giàu hoạt. Liếc mắt một cái nhìn lại, ít nhất có 20 chỉ yêu long. Mạc Khuynh Thành nhìn lại Tịch Mộ Nguyệt hiện tại trạng thái, căn bản là không có hoàn hồn tới, như là ba hồn bảy phách ném một nửa dường như. Mặt nạ hạ mày cao cao một trọn, Mạc Khuynh Thành không có giống vừa rồi như vậy đem nàng đặt ở trên mặt đất, mà là một bàn tay ôm Tịch Mộ Nguyệt, mặt khác một bàn tay xuất kích. Bởi vì cố kỵ Tịch Mộ Nguyệt, Mạc Khuynh Thành thực mau đã bị giảo hoạt yêu long sở thiết kế bị thương. Có máu tươi hương vị tràn ngập, thoáng tiến Tịch Mộ Nguyệt chóp mũi giữa. Cặp kia phảng phất mất đi linh khí đồng tử lúc này mới một chút khôi phục. Thấy rõ ràng Mạc Khuynh Thành mặt nạ, Tịch Mộ Nguyệt trương môi. Kia một khắc, Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt nháy mắt phát sinh biến hóa, trở nên sắc bén mà hung ác, một bàn tay liền rôi đến Mạc Khuynh Thành phía sau, đó là tại hậu phương đánh lén Mạc Khuynh Thành yêu long. Chẳng qua phi thường xui xẻo chính là, Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết này đó quỷ ngoạn ý trên người có độc, cho nên đụng tới ngăn cản yêu long đánh lén sau. Tay nàng nháy mắt liền tê mỏi, không có một chút chi giác, sau đó bắt đầu lan tràn đến toàn bộ cánh tay. Phóng ta xuống dưới. Mạc Khuynh Thành phóng Tịch Mộ Nguyệt xuống dưới, ngươi trúng độc, yêu long thân thượng có dấu kịch độc. Ngươi vì cái gì hiện tại mới nói? Mạc Khuynh Thành. Tịch Mộ Nguyệt nhíu mày, giống nhau giải độc hoàn giống như không được việc. Ân. Ân gì ân a, trên người của ngươi không giải độc dược sao? Yêu long độc bất đồng với mặt khác độc, ta trên người giải dược vô dụng. 729 chương 729 là hắn sao? Nam. Hôm nay đến tột cùng là đi rồi cái gì vận đen? Nàng đã tử vừa rồi trạng thái giữa phục hồi tinh thần lại. Có linh khí đôi mắt còn là phi thường đẹp. Tịch Mộ Nguyệt trường hu một hơi. Ngươi trước tìm một chỗ giấu đi, ta tới giải quyết. Mạc Khuynh Thành cặp kia màu đen hai tròng mắt đối thượng Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt. Tịch Mộ Nguyệt mày một chút túc hẳn, ta vì cái gì giấu đi? Ta không như vậy làm ra vẻ, nói nữa, ta có biện pháp ngăn lại độc tố lan tràn, còn có, ta không có khả năng tại đây loại thời khắc nguy hiểm vứt bỏ chính mình người bên cạnh, này không phải ta tính cách. Tịch Mộ Nguyệt nói liền lấy ra ngân châm chắt ở chính mình cánh tay huyệt vị thượng, cũng may mặt khác một bàn tay không có việc gì. Nàng biết này đó yêu long khó đối phó, nói cách khác, Mạc Khuynh Thành cũng sẽ không nói như vậy. Mạc Khuynh Thành cứu nàng. Nàng sao có thể bỏ xuống chính hắn giấu đi? Mạc Khuynh Thành tiếng nói một thấp, ngươi như vậy không được. Trong giọng nói mang theo khí phách mệnh lệnh, ánh mắt đều không cho phép Tịch Mộ Nguyệt cự tuyệt. Ta vì cái gì phải nghe ngươi? Tịch Mộ Nguyệt cố tình liền cố chấp lên. Ngươi sẽ liên lụy ta. Chói buộc, vẫn là chạy nhanh rời đi ta tầm mắt. Tịch Mộ Nguyệt lộ ra khinh bỉ ánh mắt tới, ta năm đó bá đạo thời điểm, ngươi còn không biết ở đầu cái góc. Lời này. Sắc thật bá đạo. Hơn nữa làm Mạc Khuynh Thành không lời nào để nói. Hắn dùng một loại phức tạp ánh mắt xem nàng, lại đột nhiên bế lên nàng tới, tránh đi một con giảo hoạt đánh lén yêu long. Tịch Mộ Nguyệt dùng ngân châm ngăn trở độc tố lan tràn, cùng Mạc Khuynh Thành chi gian là lần đầu tiên phối hợp, hai người phối hợp phi thường ăn ý, hoàn toàn cũng không giống như là lần đầu tiên phối hợp. Cùng nhau chém giết 10 tới chỉ yêu long, trong lúc nhất thời, tại chỗ tanh hôi vô cùng. Mãnh liệt mùi máu tươi đưa tới càng nhiều yêu thú, hơn nữa. Chúng ta tựa hồ đem yêu long chi vương cấp đưa tới Mạc Khuynh Thành thanh âm càng ngày làm trầm. Yêu long chi vương. Mạc Khuynh Thành kéo qua Tịch Mộ Nguyệt thủ đoạn, chính mình bước chân đi đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt. Phi thường tự nhiên một động tác, lại làm Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt. Loại này động tác là một loại chính mình che ở phía trước, bảo hộ người khác cách làm. Nàng cùng Mạc Khuynh Thành giống như cũng không phải quá thủ, trong khoảng thời gian này. Nàng từ Thương Linh Đại Lục đi vào Vạn Hoàng Triều, tựa hồ vẫn luôn đều ở bị Mạc Khuynh Thành coi như nha đầu sai xử, hắn như vậy một động tác. Khả năng chính mình đều không có nhận thấy được, nhưng làm Tịch Mộ Nguyệt trong lòng lại là có điểm nho nhỏ cảm động, đặc biệt là hôm nay gặp được sự tình làm nàng như vậy phiền. Tiểu man đầu, lúc này đây ngươi vẫn là lui qua một bên hảo. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe, tức khắc tạc bao, ta càng không. Mạc Khuynh Thành ngạc nhiên. Hắn cho rằng Tịch Mộ Nguyệt sinh khí là bởi vì nàng không nghĩ rời đi, mà hắn cố tình kêu nàng rời đi. Kỳ thật Tịch Mộ Nguyệt sinh khí là bởi vì tiểu màn đầu. Ngươi mới là tiểu màn đầu, hơn nữa vẫn là vượng tử nhãn hiệu. Mạc Khuynh Thành ánh mắt hiện lên cái gì, theo sau nhìn nơi xa. Đã cảm nhận được kia cổ lực lượng, đến từ yêu long chi vương. Tịch Mộ Nguyệt là ở cảm thụ kia cổ lực lượng tiếp cận khi, đông nhiên sửng sốt. Mạc Khuynh Thành không có chú ý tới nàng biểu tình. Càng ngày càng gần. Kỳ thật so yêu long cường đại hơn yêu thú thật sự không ít, nhưng là yêu long thân thượng độc khó đối phó, hơn nữa yêu long cũng này đây giảo hoạt mà ra danh. Cảm giác được đến từ Mạc Khuynh Thành trên người chiến ý cùng đề phòng, Tịch Mộ Nguyệt biểu tình lại phát sinh rất lớn biến hóa. Vừa rồi trinh lăng, lúc này trừng lớn đôi mắt, giây tiếp theo tròng mắt đều phải ngã xuống. Nơi xa yêu long chi vương rốt cuộc hiện thân. Bị nhiều chỉ yêu long vây quanh mà đến. Kỳ thật ở nhìn đến yêu long chi vương thời điểm, Mạc Khuynh Thành là có trong nháy mắt kinh ngạc, bởi vì này yêu long chi vương lớn lên thật sự là không quá giống nhau. Không quá giống nhau cũng không thể thả lỏng đề phòng, liền ở Mạc Khuynh Thành chuẩn bị ra tay trước khi, Tịch Mộ Nguyệt lại từ phía sau bỗng nhiên một chút đẩy ra Mạc Khuynh Thành, thừa dịp yêu long chi vương chạy như điên mà đi. Những cái đó yêu long thấy vậy, một đám đỏ đậm đôi mắt đều phát ra hung mãnh quang mang tới. Tịch Mộ Nguyệt một chút đều không cố kỵ, nàng mặt mày lập lòe, có một loại trách cứ. Đại Bạch, một màn kinh người đã xảy ra. Mạc Khuynh Thành để phòng yêu long chi vương thế nhưng mại thanh mại khí hô lên hai chữ. Mậu thân. Theo sau Tịch Mộ Nguyệt vươn tay cánh tay ôm chặt lấy Đại Bạch đầu. Mạc Khuynh Thành. Làm Tịch Mộ Nguyệt tâm tình hơi chút hảo một chút chính là, thế nhưng gặp cách ra đã lâu Đại Bạch. Đại Bạch cùng Tiểu Ngân chúng nó mất tích nguyên lai là đi vào Vạn Hoàng Triều. Đại Bạch, Đại Bạch, Đại Bạch. Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân. Làm Mạc Khuynh Thành hảo sinh vô ngữ, càng làm cho những cái đó yêu long một đám ngây ra như phỗng. Này đó yêu long là có linh trí, bằng không cũng sẽ không như thế thông minh, ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt cùng Đại Bạch chi gian hô động khi, cũng không biết nên làm ra cái dạng gì phản ứng tới mới hảo. Mạc Khuynh Thành mặt nạ hạ đen nhánh đồng tử quang mang càng thêm thâm thúy cùng phức tạp, hắn có đôi khi thật xem không hiểu, cái này lô mạng hấp tấp nha đầu là cái dạng gì người. Đại Bạch nước mắt thủy đều ở hốc mắt đảo quanh, ủy khuất lại thân mật cọ cọ Tịch Mộ Nguyệt đầu, mẫu thân ta còn tưởng rằng về sau đều không thấy được ngươi. Chúng ta chi gian có duyên, mặc kệ thế nào đều sẽ lại lần nữa tương ngộ. Thiếu Ngân đâu, còn có Đại Hắc Nhị ngốc bọn họ đâu. Chúng ta đều tách ra, một lần ngoài ý muốn, chờ Đại Bạch tỉnh lại thời điểm, cũng đã ở cái này địa phương. Sau đó là núi non yêu long xem Đại Bạch lớn lên trắng trẻo mập mạp, tưởng đối nó xuống tay, lại trái lại bị Đại Bạch cấp giáo huấn một đốn, theo sau Đại Bạch liền chiếm địa vì vương, trở thành nhóm người này yêu long lão đại. Đại Bạch cũng là cái ngay thẳng tính tình, cùng này bầy yêu long ở chung sau, tựa như Tịch Mộ Nguyệt như vậy bên vực người mình, có người khi dễ yêu long, Đại Bạch liền sẽ đứng ra giáo huấn đối phương, lâu rồi, này đó yêu long liền thiệt tình ủng hộ Đại Bạch vì vương. Này không, liền xuất hiện một màn này. Ở biết đây là một hồi hiểu lầm sau, có yêu long chủ động đi lấy ra giải độc dược liệu tới cấp Tịch Mộ Nguyệt. Mạc Khuynh Thành thật đúng là chính là lần đầu tiên cùng yêu long chung sống hòa bình. Mặt nạ hạ đôi mắt chậm rãi rời đi qua đi, liền thấy cái kia Đại Bạch xà này sẽ chính nị vai tại Tịch Mộ Nguyệt bên người, là phải có nhiều nị vai liền có bao nhiêu nị vai. Sau đó là một ngụm mại thanh mại khí ngữ điệu, Mạc Khuynh Thành trong lòng quái quái, có một loại nói không nên lời cảm giác. Đại Bạch cùng Tịch Mộ Nguyệt nói trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, kỳ thật chúng nó mấy chỉ cũng không biết như thế nào liền tới đến nơi đây, chính là mơ màng hồ đồ tới. Đối với Đại Bạch hình dung, làm Tịch Mộ Nguyệt nghĩ đến một sự kiện, chính là công tử thương rơi vào hắc động kia một lần, như là một hồi dự mưu, lúc ấy nàng liền có như vậy cảm giác, từ Đại Bạch lúc này hình dung, không biết vì sao nàng cũng có loại cảm giác này, thật giống như, có ai đang chờ nàng qua đi. Mẫu thân, ngươi như thế nào sẽ cùng người kia cùng nhau tới nơi này? Cha đâu? Cha! Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên sửng sốt, ngược lại liền nhớ tới hôm nay ban ngày phát sinh sự tình. Đại Bạch, ngươi nói cha sẽ phản bội chúng ta sao? Đại Bạch vừa nghe đôi mắt chớp chớp, mẫu thân, ngươi nói cái gì đâu? Cha như vậy thích mẫu thân. Sao có thể sẽ phản bội chúng ta đâu? 730 chương 730 có như vậy buồn cười sao? Tịch Mộ Nguyệt ngơ ngẩn. Đại Bạch nói rất đúng à, hắn như vậy thích nàng, thậm chí nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì, trừ bỏ đối này che giấu một chút sự tình ở ngoài. Thân là nam nhân, hắn là không chê vào đâu được hoàn mỹ, thân là tướng công, hắn là ở nhà hảo nam nhân. Tịch Mộ Nguyệt dùng đầu cọ cọ Đại Bạch đầu, ta cũng không biết vì cái gì, đối với hôm nay phát sinh sự tình, trong lòng phi thường không thoải mái. Đại Bạch chớp chớp đôi mắt. Mẫu thân, ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá, chúng ta đem Tiểu Ngân còn có Nhị Ngốc chúng nó sau khi tìm được, lại đi tìm cha. Tịch Mộ Nguyệt cùng Đại Bạch hiện tại đối thoại vô dụng truyền âm phương thức tiến hành. Cho nên Mạc Khuynh Thành toàn bộ đều nghe được. Hắn trong giọng nói có điểm ghét bỏ ý tứ, các ngươi nói vừa rồi kia nhuyễn kiệu người là ai. Không đợi Tịch Mộ Nguyệt trả lời, Mạc Khuynh Thành lại chính mình trả lời nói, cha, người tướng công. Nhìn không tới Mạc Khuynh Thành biểu tình, có thể nghe ra tới giọng nói của nàng ghét bỏ. Tịch Mộ Nguyệt cùng Đại Bạch đều quay đầu xem hắn, Mạc Khuynh Thành tùy ý ngồi dưới đất, một con đầu gối vốn lượng, tay phải tùy ý đắp ở phía trên, có thể tưởng tượng đến hắn mặt nạ sau biểu tình sẽ là thế nào. Vạn Hoàng Triều nhiếp chính vương, bị hư thần vực kêu vì chiến thần nam nhân, là ngươi tướng công. Tịch Mộ Nguyệt miệng hơi hơi rầu rầu, hắn là kêu nhu chỉ sao? Là kêu nhu chỉ nói, kia liền chính là ta phu quân. Mạc Khuynh Thành tắc cười ha ha, kia tiết tấu dường như nước mắt đều sắp cười xuống dưới dường như. Có như vậy buồn cười. Tịch Mộ Nguyệt thanh âm hơi hơi trầm thấp một ít, không phải bởi vì Mạc Khuynh Thành vô lễ, gần là bởi vì Mạc Khuynh Thành đằng trước lời nói. Vạn Hoàng Triều nhiếp chính vương. Hư thần vực tựa như chiến thần tồn tại. Nàng cũng không biết nói, ở hắn sau lưng thế nhưng sẽ là này đó danh hiệu. Công tử Thương còn ở Ngàn Hồ Thành khi, liền đã từng ở vô tình giữa đề qua Vạn Hoàng Triều ba chữ. Lúc ấy, Nhu chỉ còn đã phát thật lớn một đốn hỏa. Tịch Mộ Nguyệt hiện tại ngẫm lại, cũng không biết vì sao Nhu chỉ muốn phát hỏa. Ngươi xác định chính mình không phải vọng tưởng ra tới này đó. Người nọ căn bản là không để ý tới ngươi. Ân, ta nói chính là sao? Mạc Khuynh Thành nói chuyện ngữ khí có điểm không lưu tình chút nào, phải nói có điểm khắc nghiệt, Tịch Mộ Nguyệt nghe xong trái tim vẫn là đột nhiên co rụt lại. A, ngươi cảm thấy ta lớn lên phi thường giống kẻ lừa đảo. Hoặc là muốn leo lên này Vạn Hoàng Triều nhiếp chính vương. Cho nên mới chế tạo ra này đó. Tịch Mộ Nguyệt tuy cười, tươi cười không đạt đáy mắt. Người nọ không để ý tới ngươi là sự thật, nếu thật là phu thê nói, kia vì sao, Mạc Khuynh Thành chính là không lưu tình chút nào. Lời nói cùng dao nhỏ giống nhau đi chọc Tịch Mộ Nguyệt tâm. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi nghiêng đầu, không đi xem Mạc Khuynh Thành cặp kia đen nhánh thâm thúy con ngươi. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta đều không thèm để ý. Không dám nhìn ta đôi mắt còn nói không thèm để ý. Tịch Mộ Nguyệt mày chịu chịu, có một loại muốn đem Mạc Khuynh Thành gõ ngất xỉu đi xúc động. Hắn chính là cái loại này muốn đem người khác bị thương miệng vết thương trần trụi xé mở, chính là loại người này, không lưu tình chút nào. Hận không thể hướng lên trên mặt nhiều giải hai thanh muối. Thấy Tịch Mộ Nguyệt không hé răng, Mạc Khuynh Thành mặt nạ sau khỏe môi một câu, mặc kệ cùng người nọ có hay không quan hệ, ta đều xin khuyên ngươi một câu hảo, ly phải có rất xa liền có bao xa, người kia, không phải cái gì người tốt, phải nói, toàn bộ Vạn Hoàng Triều hoàng thất người, đều không phải cái gì hảo mặt hàng. Mạc Khuynh Thành trong giọng nói là không chút nào che lấp chán ghét. Ngươi đối bọn họ chán ghét, đó là ngươi cá nhân ý tưởng, chỉ có thể làm một loại tham khảo, mà loại này tham khảo giá trị cũng phi thường thấp. Mạc Khuynh Thành. Hai người nhìn nhau, có khác sâu trầm mặc. Mạc Khuynh Thành cùng Tịch Mộ Nguyệt các có chút suy nghĩ, phảng phất quá đã lâu như vậy, Mạc Khuynh Thành mới đột nhiên cười nhạo ra tiếng, khịt mũi coi thường thái độ, thật là cái không biết tốt xấu. Tịch Mộ Nguyệt khẽ nâng cằm, tự thân thượng tản mát ra một loại cuồng ngạo mà tự tin thái độ tới, ta và ngươi không thân. Mạc Khuynh Thành mặt nạ hạ khỏe miệng chịu chịu, đột nhiên đứng dậy, huy động chính mình tay áo, nếu không thân, cần gì phải nói nhiều như vậy. Dù sao cũng phải tới nói, ngươi lãng phí nước miếng tương đối nhiều. Mạc Khuynh Thành không nói, này trong lòng đại khái có một loại muốn đem Tịch Mộ Nguyệt cấp một phân thành hai xúc động đi. Tịch Mộ Nguyệt mày còn vẫn duy trì cao cao khơi mào động tác, Mạc Khuynh Thành lại đột nhiên xoay người. Ngươi đi đâu nhi? Tịch Mộ Nguyệt tại hậu phương hỏi. Mạc Khuynh Thành bước chân một đốn, chúng ta không thân, ta vì sao phải nói cho ngươi ta đi nơi nào? Nói xong, Mạc Khuynh Thành xoay người liền đi. Thật nhỏ mọn. Tịch Mộ Nguyệt lẩm bẩm một tiếng, vẫn chưa đuổi kịp Mạc Khuynh Thành nệ bước. Nàng nhưng không nghĩ trở về tiếp tục làm hắn bên người nha hoàn, xem hắn lỏa thể. Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành đối thoại, Đại Bạch từ đầu đến cuối liền không có nói một lời, nó đều là ở quan sát hai người giao lưu, một đôi đẹp đôi mắt chớp chớp. Đại Bạch tuy rằng là xà, nhưng một đôi đồng tử so hải tử đồng tử còn muốn tới sáng ngời thanh triệt. Lúc này nó lại chớp chớp đôi mắt, mẫu thân, ngươi cùng hắn rất quen thuộc sao. Nhận thức thời gian không dài, quan hệ còn có thể, hắn nhân phẩm rất không tồi, nói như thế nào đâu, cho rằng kẻ yếu liền thích hợp đứng ở hắn phía sau. Đại Bạch vừa nghe tức khắc minh bạch ý gì, bất quá này trong lòng lại là nói thầm, người này thoạt nhìn giống như đối mẫu thân có điểm ý tứ đâu. Mẫu thân giống như không biết, làm sao bây giờ? Còn không có nhìn thấy cha đâu. Nhất định phải giúp cha giám sát chặt chẽ mẫu thân, cũng không thể làm những người khác sấn hư mà nhập đâu. Tịch Mộ Nguyệt thật không biết Đại Bạch ý tưởng, nói cách khác. Mạc Khuynh Thành đã không biết đi nơi nào, Tịch Mộ Nguyệt cũng không có lập tức rời đi mây trắng núi non. Đại Bạch mang theo nàng cùng nhau tiến vào mây trắng núi non chỗ sâu trong, phát hiện không ít giá trị cao dược liệu. Có thể nói toàn bộ mây trắng núi non đều là yêu long địa bàn, có Đại Bạch ở, Tịch Mộ Nguyệt căn bản là đừng lo có thể hay không có mặt khác manh thu ra tới đánh lén nàng. Đại khái là tiến vào mây trắng núi non ngày thứ ba, Tịch Mộ Nguyệt cùng Đại Bạch một đạo đi vào núi non phía bắc chỗ sâu nhất vị trí, một cái ưu tính hẻo lánh đường mòn trên đường, ngửi được thực trọng mùi máu tươi. Đại Bạch cùng Tịch Mộ Nguyệt phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng là núi non mặt khác yêu thu ở chiến đấu. Bất quá ở nhìn đến trên mặt đất độc trùng khi, Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi sửng sốt. Chẳng lẽ nói, Mạc Khuynh Thành không có rời đi. Nàng đôi mắt hơi hơi trừng lớn, trên mặt đất còn có vết máu. Dọc theo vết máu vẫn luôn đi phía trước đi, Tịch Mộ Nguyệt cụ ngửi được hai cổ không tầm thường hơi thở. Mau tiến vào. Tịch Mộ Nguyệt làm Đại Bạch tiến vào chính mình trong không gian, theo sau thực mau ẩn thân, ở ẩn thân trước vẫn là nháo ra một chút động tĩnh tới. Cũng may Tịch Mộ Nguyệt kịp thời ẩn thân, cho nên cũng không có bị phát hiện. Nơi xa hai người bay nhanh lắc mình đến Tịch Mộ Nguyệt vừa rồi sở trạm vị trí, trong đó một người lạnh như băng nói, không phát hiện cái gì. Đi, chúng ta không cần lo cho mặt nạ nam. Đi tìm kia nha đầu, bằng không bên kia chờ lâu lắm sẽ trách cứ xuống dưới. Tịch Mộ Nguyệt bừng tỉnh nhớ tới, này hai người phía trước không phải một đường đuổi giết Mạc Khuynh Thành mà đến, nàng còn cho rằng là Mạc Khuynh Thành địch nhân, không nghĩ tới, là chuyên môn tìm nàng mà đến. Kia hai người trên người hơi thở thật sự một chút đều không đơn giản, như là bịt kín một tầng sương mù, muốn thấy rõ ràng thời điểm, lại che đậy kín mít. 731 chương 731 Mạc Khuynh Thành có nguy hiểm. Mạc Khuynh Thành tốt xấu cũng là Bách Hoa Cốc cốc chủ, nay thủ đoạn tự nhiên không tầm thường, bất quá kia hai người nhìn dáng vẻ không có bị thương, như vậy bị thương người là Mạc Khuynh Thành. Tịch Mộ Nguyệt không muốn cùng hai người chính diện đối thượng nguyên nhân, chính là bởi vì này hai người trên người hơi thở phi thường đặc thù, có điểm không giống như là người. Còn có một chút nghi vấn, nàng mới từ Thương Linh Đại Lục đến Hư Thần Vực, này liền có người tới đuổi giết nàng, cái này làm cho nàng không thể tưởng tượng, chẳng lẽ là nàng đắc tội người nào. Tịch Mộ Nguyệt suy nghĩ nửa ngày, đều không nghĩ ra được đáp án, rốt cuộc là ai sẽ theo dõi nàng. Thấy kia hai người đã là rời đi, Tịch Mộ Nguyệt ẩn thân thời gian cũng không sai biệt lắm tới rồi, ánh mắt của nàng hơi hơi ám trầm, theo sau xoay người, dựa theo trên mặt đất vết máu đi tìm người. Huyết giải một đường, bất quá đến phía trước 50 mét châu ngã tư đường khi, mặt đất không có vết máu, Tiểu Bạch từ trong không gian chạy ra, mẫu thân, bên này. Hướng tới bên trái lộ chạy đến, Tịch Mộ Nguyệt cũng không chút do dự đuổi kịp. Phía trước bụi cây sau là huyền nhai, Tiểu Bạch đối nơi đây phi thường hiểu biết, theo vách đá trượt xuống, Tịch Mộ Nguyệt cũng lợi dụng leo núi kỹ thuật đi xuống, liền nhìn đến huyền nhai trung đoạn thượng huyệt động. Hẳn là cùng loại với nào đó loài chim bay dị vãng hang ổ. Tịch Mộ Nguyệt hai chân đứng bước sau, liền hướng tới huyệt động bên trong nhìn lại, mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhìn đến dấu ở nhất hẻo lánh vị trí Mạc Khuynh Thành. Bất quá nói trở về, Mạc Khuynh Thành hơi thở thu liễm phi thường đúng chỗ, căn bản là cảm ứng không đến hắn hơi thở, nếu không phải Đại Bạch, nàng thật sự tìm không thấy Mạc Khuynh Thành. Đại khái là sợ bị kia hai người tìm tới, cho nên mới đem hơi thở toàn bộ thu liễm khởi. Huyệt động vốn nên có mùi máu tươi cũng bị một loại thanh hương sở bao trùm, cùng loại với dược liệu mùi hương, này hẳn là cũng là Mạc Khuynh Thành thủ đoạn. Mạc Khuynh Thành nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, như là ngất xỉu đi như vậy. Liền ở Tịch Mộ Nguyệt tiếp cận, Mạc Khuynh Thành lại đột nhiên gian phóng ra tân nhảy đánh lên, kia xanh nhạt ngón tay thành những chảo hình dạng, chế trụ Tịch Mộ Nguyệt cổ. Là ta. Tịch Mộ Nguyệt chạy nhanh nói, theo sau nhìn về phía hắn mặt nạ, ở mặt nạ hạ cặp kia đồng tử bày biện ra một loại xuất thần trạng thái, nói cách khác, đây đều là Mạc Khuynh Thành bản năng. Hắn hiện tại cả người tiến vào đến hôn mê giữa, sẽ ra tay, cũng là vì có người tới gần, thân thể bản năng sử dụng. Như vậy nam nhân, Tịch Mộ Nguyệt phi thường giật mình. Là ta. Ta là Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt lại nói một câu, chế trụ nàng cổ tay lúc này mới một chút đưa xuống dưới. Theo sau, Mạc Khuynh Thành nửa người trên liền đảo tiến Tịch Mộ Nguyệt trong lòng ngực. Tịch Mộ Nguyệt kịp thời ôm lấy hắn, nhưng mà lấy ra chính mình tay vừa thấy, trên tay đều là huyết. Huyệt động mùi máu tươi bị che giấu, nhưng là Mạc Khuynh Thành trên người còn ở xuất huyết. Tịch Mộ Nguyệt chạy nhanh cho hắn chữa thương, đem hắn áo trên cởi ra sau vừa thấy, mới phát hiện, Mạc Khuynh Thành trên ngực là một cái thâm có thể thấy được cốt vết chảo, cùng loại với nào đó yêu thú móng vuốt dấu vết. Còn có bụng thượng miệng vết thương xấu nhất, một cái nắm tay huyết động. Này đó gần là ngoại thương mà thôi, Tịch Mộ Nguyệt không tin Mạc Khuynh Thành sẽ như vậy nhược, nàng kiểm tra hắn nội thương cùng đan điền, không có gì vấn đề, nếu không có gì vấn đề. Như vậy Mạc Khuynh Thành lại như thế nào sẽ bởi vì này đó ngoại thương mà hôn mê. Tịch Mộ Nguyệt nghĩ trăm lần cũng không ra. Nàng suy tư một lát thời gian, lấy ra chính mình cửu trọng đỉnh, sau đó khuyên can mãi từ nhỏ lục bên kia làm ra lá cây, lại lấy ra cùng Tiểu Bạch cùng nhau tìm mấy thứ dược liệu ra tới, dùng dị hỏa tới luyện chế đan dược. Không biết Mạc Khuynh Thành vì cái gì sẽ hôn mê, lại còn có một loại chậm chạp tỉnh không tới cảm giác. Cho nên Tịch Mộ Nguyệt mới tính toán luyện chế đan dược. có tiểu lục lá cây, mặc kệ là cái dạng gì thương thế, đều có hiệu quả. Tịch Mộ Nguyệt Hoa một buổi sáng thời gian mới luyện chế hảo đan dược vừa ra lò, liền có một cổ dược hương vị ngay sau đó phát ra, đại bạch ngửi ngửi, thấu đi lên mắt trông mong nhìn Tịch Mộ Nguyệt, cặp kia đồng tử càng là lấp lánh sáng lên. Tịch Mộ Nguyệt tổng cộng luyện chế ra 5 viên đan dược, cấp Mạc Khuynh Thành dùng một viên sau, cho đại bạch 2 viên, đại bạch vui mừng muốn mệnh, thân rắn đều đem Tịch Mộ Nguyệt quấn quanh ở bên nhau, đầu cọ cọ Tịch Mộ Nguyệt gương mặt. Đừng náo loạn, ngươi ở chỗ này nhìn hắn, ta đi tìm điểm nước cùng trái cây tới. Hào đát, mẫu thân. Tịch Mộ Nguyệt thực mau liền đi tìm trái cây cùng nguồn nước tới, chẳng qua còn chưa tới trong sân động, liền nghe được ầm ầm một tiếng nổ mạnh tiếng vang, chấn động toàn bộ sân cốc. Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt biến đổi. Bằng mau tốc độ đuổi đến mà đi, liền ở sơn cốc phía dưới, liếc mắt một cái liền nhìn đến đại bạch còn có vừa mới rời đi kia hai người chiến đấu ở bên nhau. Đại bạch thực lực Tịch Mộ Nguyệt nhất rõ ràng bất quá, nhưng lúc này, đại bạch lại bị hung hăng áp chế. Trong đó một người càng là ôm lấy đại bạch cái đuôi, liền đem đại bạch kia thân thể cao lớn vứt ra đi, thiếu chút nữa đem huyền nhai cấp đánh ngã sụp. Tịch Mộ Nguyệt đảo chịu hút một hơi. Đang muốn tiến lên mà đi khi, Mạc Khuynh Thành là vào lúc này từ trong sơn động phi thân mà đi, sắc mặt của hắn còn có chút hơi hơi tái nhợt, trong cơ thể dược hiệu còn không có hoàn toàn bị hấp thu. Hắn mở ra đôi tay, cũng không biết từ chỗ nào toát ra tới tảng lớn độc trùng, rậm rạp, tựa như miếng vải đen giống nhau. Những cái đó độc trùng phi vật hướng tới hai người mà đi, nháy mắt bao vây hai người, Mạc Khuynh Thành là vào lúc này quay đầu hướng tới đại bạch phương hướng nói. Ngươi chạy nhanh rời đi, nhìn đến nàng sau, làm nàng rời đi mây trắng núi non. Liên ở Mạc Khuynh Thành nói xong lời này sau, kia bị vây quanh hai người trong cơ thể bộc phát ra một trận hung quang tới, theo sau thân thể bỗng nhiên run lên chấn động, một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ tùy theo bùng nổ. Linh hồn rít gào. Đó là dã thú gào giống, lại không phải giống nhau dã thú gào giống, so với hung thú huyền thú yêu thú tới nói. Có một loại làm nhân tâm kinh run sợ hơi thở ở một chút tăng lên lan tràn. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên cảm giác thân thể một trận đau đớn, cái loại này đau đớn căn bản là vô pháp tới hình dung, không phải tay chân đau đớn, cũng không phải bên trong nơi nào bị thương, hình như là một loại linh hồn bị thương nặng cảm giác, thậm chí đều có trong nháy mắt hoảng hốt, cũng là kia một khắc, thiên tháp lực lượng liền giống như một cái suối nước nóng rửa sạch Tịch Mộ Nguyệt linh hồn, đau đớn mới giảm bớt rất nhiều. Thần trí cũng mới dần dần thanh minh. Nàng biết vì cái gì Mạc Khuynh Thành vì cái gì sẽ hôn mê qua đi. Kia hai người căn bản là không phải nhân loại, là thú loại. Đã biến ảo vì nhân loại thú loại. Trách không được Tịch Mộ Nguyệt cảm giác bọn họ trên người hơi thở có điều bất đồng. Nếu không phải thiên tháp tương trợ, Tịch Mộ Nguyệt nói vậy cũng sẽ cùng Mạc Khuynh Thành giống nhau. Đáng chết, này hai người rốt cuộc là ai phái ra ám sát nàng. Tịch Mộ Nguyệt thực mau ẩn thân. Giữa không trung Mạc Khuynh Thành muốn so trước kia muốn tốt một chút, liền tính là lại lần nữa thừa nhận linh hồn rít gào đi vào thương tổn, nhưng cũng không có giống phía trước như vậy ngất xỉu đi, bởi vì hắn trong cơ thể đan dược còn muốn phát huy dược hiệu. Cái này làm cho kia hai người hơi hơi kinh ngạc, bất quá Mạc Khuynh Thành những cái đó độc trùng liền không có như vậy tốt vật khí, sôi nổi ngã xuống. Thí thần giết ma đưa luân hồi. Hảo tinh vi đánh chết, vô thanh vô tức. Chẳng qua phanh mà một tiếng. Đao kiếm như là gặp phải cứng như sắt thép thanh âm vang lên, thế nhưng là 732 chương 732 thánh thú. Thựa như kim loại khôi giáp cứng rắn, hoàn toàn liền không giống như là thân thể. Càng cùng loại với nào đó phi thường cứng rắn luyện khí tài liệu. Tịch Mộ Nguyệt công kích liền phi thường trực tiếp bị chắn trở về, nàng ẩn thân thời gian biến mất, thân ảnh xuất hiện ở kia hai người trước mặt, kia hai người đồng tử tức khắc phát sinh biến hóa, từ đen nhánh trong mắt chậm rãi biến hóa. Biến thành huyết hồng xích hồng sắc. Bọn họ thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, phía sau mọc ra tới xương cốt đâm thủng da thịt bại lộ ra tới, so thủ đoạn còn thô gai xương bén nhọn như thương. Bọn họ mặt bộ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, đôi mắt vỡ ra, da thịt bắt đầu ra nẻ, ở Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành tầm mắt giữa một chút biến hóa. Từ nhân loại bộ dáng biến hóa thành hai đầu cự thú, phía sau lưng mọc đầy sắc nhọn như thương gai xương. Tối say đại trong ánh mắt là đỏ đậm như máu trong mắt. Tịch Mộ Nguyệt đảo chịu hút một hơi, ở nàng trong tầm mắt cự thú, có thể nói là quái thú được không, đều không có gặp qua như vậy thú loại. Bọn họ là thánh thú. Si quỷ. Mạc Khuynh Thành thanh âm ở Tịch Mộ Nguyệt bên thai chậm rãi vang lên, hắn không biết khi nào đi vào Tịch Mộ Nguyệt phía sau, một tay ôm lấy Tịch Mộ Nguyệt vòng eo, hiện tại ta không phải cùng ngươi nói giỡn, ngươi nghiêm túc nghe hảo, chạy nhanh rời đi nơi này. Tịch Mộ Nguyệt mày vừa động, đang muốn ra tiếng, Mạc Khuynh Thành đặt ở nàng vòng eo thượng tay hơi hơi dùng sức, chúng nó là nhằm vào ngươi mà đến, không đem ngươi mang về, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cho nên ta tới ngăn lại bọn họ, ngươi có bao xa liền đi bao xa. Vậy còn ngươi? Mạc Khuynh Thành thanh âm hơi trầm xuống, ta đều có biện pháp thoát thân, ngươi liền không cần lo lắng cho ta. Nói lời này thời điểm, Mạc Khuynh Thành còn thực tự tin ngữ khí. Tịch Mộ Nguyệt khinh bỉ, ngươi cho ta ngốc tử. Vừa rồi không biết là ai hôn mê còn ở đổ máu, sợ là đổ máu quá nhiều bỏ mình, chết như thế nào cũng không biết. Mạc Khuynh Thành, không đem chúng ta hai anh em để vào mắt sao? Theo thanh âm này vang lên, tựa như lôi đỉnh tốc độ hướng tới Mạc Khuynh Thành cùng Tịch Mộ Nguyệt mà đến. Mạc Khuynh Thành mặt nạ hạ đồng tử co rụt lại, đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra một lá bùa tới, phù thượng có một cái chạy vội tiểu nhân nhi, một đột nhiên liền dán ở Tịch Mộ Nguyệt sau lưng thượng. Tịch Mộ Nguyệt ở kia một khắc, căn bản là không có chú ý tới Mạc Khuynh Thành làm cái gì, phản ứng mà đến khi, nàng hai chân thật giống như không nghe sai sử như vậy chạy như bay đi ra ngoài, căn bản là không phải chạy được không, kia tốc độ, quả thực là so Tịch Mộ Nguyệt chính mình tốc độ muốn mau thượng gấp trăm lần. Mới vài giây thời gian, Tịch Mộ Nguyệt liền rời xa Mạc Khuynh Thành cùng kia hai đầu thánh thú. Chính là Đại Bạch kịp thời khoanh lại Tịch Mộ Nguyệt, cho nên mới không có cùng Tịch Mộ Nguyệt tách ra. Mẫu thân, sao lại thế này, ta như thế nào cảm giác đều dừng không được tới. Giống ăn huyễn mại giống nhau. Thật mẹ nó dừng không được tới a. Tịch Mộ Nguyệt cả người đều có điểm đốc, nàng chính là cảm thấy Mạc Khuynh Thành giống như ở trên người nàng làm cái gì tay chân, sau đó liền thành như vậy. Một đôi chân căn bản là không phải chính mình chân. Mẫu thân, Đại Bạch, ngươi phát hiện cái gì dị thường không có. Đại Bạch có thể phi thường rõ ràng nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt phía sau lưng thượng sở dán cổ phù, mặt trên họa tiểu nhân nhi giống như cũng ở chạy vội giống nhau, kỳ thật Mạc Khuynh Thành là có thể cầm cái này chính mình phao chạy trốn, chính là hắn đem này trường phù cho mẫu thân, thuyết minh, hắn người kia vẫn là không gọi đáng tin cậy. Đại Bạch, mẫu thân, chúng ta còn phải đi về sao? Đều đã ly hảo xa Đại Bạch không trả lời Tịch Mộ Nguyệt vừa rồi vấn đề. Mà là đột nhiên hỏi cái này dạng nói. Đại Bạch phi thường thông minh, cùng Tịch Mộ Nguyệt ở bên nhau thời gian cứ việc không có cùng Tiểu Ngân cùng với Đại Hắc bọn họ ở bên nhau thời gian trường, nhưng là Đại Bạch đã phi thường hiểu biết Tịch Mộ Nguyệt tính tình, nó rất rõ ràng Tịch Mộ Nguyệt không muốn thiếu bất luận kẻ nào. Đại Bạch vừa hỏi ra nói như vậy, Tịch Mộ Nguyệt cơ hồ là không có bất luận cái gì chần chờ nói, đây là khẳng định. Giây tiếp theo Đại Bạch liền không có do dự sẽ xuống nàng phía sau lưng thượng cổ phù, Tịch Mộ Nguyệt không chịu khống chế tốc độ cũng đột nhiên dừng lại. Đại Bạch đem mất đi hiệu lực cổ phù đưa cho Tịch Mộ Nguyệt, Tịch Mộ Nguyệt lúc này mới thấy rõ ràng là chuyện như thế nào. Mẫu thân, loại này cổ phù hẳn là chỉ có thể dùng một lần, trên người hắn hẳn là cũng liền này một trường, cho nên mới cho mẫu thân ngươi. Tịch Mộ Nguyệt vuốt ve trên tay thô ráp trang giấy, hơi hơi ngạc nhiên. Kỳ thật Mạc Khuynh Thành lúc ấy hẳn là liền có thể rời đi mây trắng núi non, lại vì cái gì không có rời đi. Nay trương cổ phù thật là có thể bảo mệnh đồ vật, lại cho nàng. Nàng rõ ràng liền. Ở Bách Hoa Cốc lúc ấy, không chỉ có bị Mạc Khuynh Thành kêu làm tiểu màn đầu, còn thường xuyên bị độc miệng nô dịch, này đó Tịch Mộ Nguyệt đều nhịn, rốt cuộc ta ở Vạn Hoàng Triều không có gì viện quân, lại mới đến. Sau lại đâu, liền chậm rãi phát hiện, Mạc Khuynh Thành người này miệng là tiện. Này đấy lòng vẫn là không tồi. Tịch Mộ Nguyệt đem mất đi hiệu lực cổ phù thu hồi tới, nhìn ra hạ khoảng cách, phỏng chừng trời tối phía trước đều đến không được mây trắng núi non, cổ phù hiệu quả thật sự là quá lợi hại, liền như vậy hơn 10 phút thời gian, nàng liền không biết chính mình ở chỗ nào. Tịch Mộ Nguyệt dựa vào chính mình cảm giác một đường chạy như điên, chờ đến chạy đến mây trắng núi non thời điểm, hiện giờ sắc trời đã là phi thường tối sầm. Nàng cũng một đường không có dừng lại quá. Phía sau lưng sớm đã mướt mồ hôi đến xử lý, lại mướt mồ hôi. Đại Bạch gọi yêu long nhóm sau khi xuất hiện liền đem biết đến tình huống nói cho Đại Bạch, đại khái chính là Tịch Mộ Nguyệt rời đi sau. Hai đầu thánh thú cùng Mạc Khuynh Thành đại chiến một hồi, đại chiến nơi sân phụ cận vài tòa độc phong đều bị phá hư, chúng nó này đó các yêu thú cũng đều không dám ra tới, là phải có rất xa liền chạy rất xa, chiến đấu đại khái rằng có một nén nhang thời gian tả hữu. hai đầu thánh thú liền hướng tới Tịch Mộ Nguyệt rời đi phương hướng rời đi mây trắng núi non, đến nỗi Mạc Khuynh Thành, cũng bị thương rời đi mây trắng núi non, cụ thể đi chỗ nào, yêu long nhóm cũng không biết. Bởi vì căn bản là vô pháp đi tới gần. Mẫu thân, thánh thú là phi thường lợi hại. Đại Bạch đột nhiên nói, Tịch Mộ Nguyệt thật không biết thánh thú là cái gì, nhưng có thể thấy được tới, kia hai đầu thánh thú là thật sự phi thường lợi hại, thế nhưng liền Mạc Khuynh Thành đều không phải đối thủ. Cũng không phải Bách Hoa Cốc cốc chủ không cường, kia hai đầu thánh thú. Mẫu thân, yêu long nhóm nói, ở hư thần vực lịch sử ghi lại thượng, thánh thú từng là viễn cổ phi thường hung mãnh một loại chiến thú, bất quá cơ hồ đều đã kề bên diệt sạch, cơ hồ đều nhìn không tới thánh thú xuất hiện, không nghĩ tới sẽ đột nhiên xuất hiện hai đầu thánh thú. Yêu long nhóm còn nói, trộm nghe được hai đầu thánh thú đối thoại, chúng nó hẳn là thần phục với nhân loại cường giả, nghe lệnh hắn nhóm mới đến đuổi giết mẫu thân. Thánh thú như vậy cường đại, như vậy bọn họ thần phục nhân loại hẳn là cũng phi thường cường. Đại Bạch nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu. Tịch Mộ Nguyệt trường hu một hơi. Chúng ta trở về Bách Hoa Cốc. Tốt. Mẫu thân, ta đi cùng yêu long nhóm chính thức cáo biệt. Đi thôi. Đại Bạch cùng yêu long nhóm ở chung cũng có một đoạn thời gian, lẫn nhau gian cũng là có cảm tình. Lúc này đây nó là thật sự muốn cùng Tịch Mộ Nguyệt cùng nhau rời đi mây trắng núi non, cũng không biết khi nào mới có thể trở về, cho nên phải hảo hảo cùng chúng nó cáo biệt. 733 chương 733 dối trá. Tịch Mộ Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời, toàn bộ trời cao thật giống như bị một khối thật lớn miếng vải đen sở che đậy, chỉ có ít ỏi mấy viên sao trời mà thôi. Có lẽ là tâm tình của nàng nặng nề duyên cớ, cho nên cảm giác này trong núi không khí cũng có hứa nặng nề, còn có chút loãng. Tịch Mộ Nguyệt thật sự thực không rõ, tại đây sau lưng, rốt cuộc là ai muốn nàng mệnh. Có thể làm hai đầu cường đại thánh thú tới đuổi giết nàng, người này tất nhiên cũng không phải người bình thường, nàng liền không nghĩ ra, chính mình là khi nào ở Vạn Hoàng Triều đắc tội hơn người. Nghĩ đến, trước nay nơi này đến bây giờ, trong khoảng thời gian này, nàng cũng liền cùng Mạc Khuynh Thành đi tương đối gần, đến nỗi Mạc Khuynh Thành bên người kia hai chỉ, căn bản cũng uy hiếp không được Tịch Mộ Nguyệt. Còn nữa, Nhu chỉ, cùng Nhu chỉ có quan hệ. Tịch Mộ Nguyệt nghĩ đến đây thời điểm, mày cũng không khỏi hơi hơi nhăn lại, nàng nghĩ đến một sự kiện, chính mình còn ở chung vực khi đó cùng Nhu chỉ phía trước đã tách ra quá một đoạn thời gian, Nhu chỉ đột nhiên xuất hiện ngày đó, kia tựa như ma thủ tồn tại, đột nhiên tự trên không rơi xuống. Nếu không phải Nhu chỉ kịp thời xuất hiện, Tịch Ngộ Nguyệt bất tử cũng đến tàn. Càng là tưởng lộng minh bạch này đó, Tịch Ngộ Nguyệt suy nghĩ liền càng loạn. Nàng xoa xoa có chút mỏi mệt giữa mày, nhắm mắt dưỡng thần, thật sự là cũng không muốn nghĩ nhiều này đó. Chờ đến sắc trời mau lượng khi, Tịch Ngộ Nguyệt liền trở về Bách Hoa Cốc. Đuổi tới Bách Hoa Cốc thời điểm, Tịch Ngộ Nguyệt thẳng đến Bách Hoa Viên, xanh un tươi tốt hoa cỏ, là Bách Hoa Viên Mỹ, chỉ tiếc càng Mỹ càng nguy hiểm. Cốc chủ có hay không trở về? Ngăn lại Bách Hoa Viên một người nha hoàn, Tịch Mộ Nguyệt dò hỏi. Cốc chủ không có trở về a? Tịch Mộ Nguyệt có điểm thất vọng. Tịch Mộ Nguyệt. Lại là kia nghe liền tương đối chói tai thanh âm vang lên. Tịch Mộ Nguyệt mày hơi hơi một túc, dương mắt liền nhìn đến chính phía trước Tống Nhi. Tống Nhi hỏa khí hôi hổi đi tới, ngươi vừa rồi hỏi cái gì? Cốc chủ trở về không có. Cốc chủ không phải cùng ngươi ở bên nhau sao? Ngươi vì cái gì đã trở lại, cốc chủ không có trở về. Tống Nhi ngôn ngữ giữa đều là một loại khắc nghiệt bén nhọn, còn có chất vấn ngữ khí, thật giống như Tịch Mộ Nguyệt cần thiết muốn trả lời nàng vấn đề. Tịch Mộ Nguyệt đều lười liếc nhìn nàng một cái, lập tức xoay người liền đi, ai biết Tống Nhi hướng tới Tịch Mộ Nguyệt liền chụp tới. Tịch Mộ Nguyệt cũng là tâm tình cực kỳ không tốt, đống nhiên ra tay, đống nhiên liền bóp chặt Tống Nhi cổ, ngươi lại rong dài một câu, tiểu tâm ta giết ngươi. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt lạnh nhạt, không có bất luận cái gì một chút nói dợn ý tứ, cả khuôn mặt cũng là một chút biểu tình đều không có. Tống Nhi trương môi, nhưng một đôi thượng Tịch Mộ Nguyệt kia nhiếp người ánh mắt, nói cái gì đều cũng không nói ra được. Tịch Mộ Nguyệt bình tĩnh nhìn Tống Nhi một hồi lâu, lúc này mới thu tay lại, xoay người, nện bước vững vàng rời đi nơi đây, trở về chính mình phòng. Nàng phòng kỳ thật cũng chính là Mạc Khuynh Thành phòng, Tịch Mộ Nguyệt không có đơn độc phòng. Nàng là Mạc Khuynh Thành bên người nha hoàn, cho nên liền ngủ ở Mạc Khuynh Thành phòng ngủ bên ngoài trên cái giường nhỏ. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt đi rồi, Tống Nhi lúc này mới hoàn hồn, nàng nhìn Tịch Mộ Nguyệt kia đứng thẳng bóng dáng, hung hăng cắn răng, liền kém không đem chính mình một ngụm ngân nha cấp cắn rớt rớt. Tịch Mộ Nguyệt, ngươi còn tưởng rằng sẽ có cái gì ngày lành qua sao? Ngươi đắc tội như vậy quyền quý người, chết chỉ là sớm hay muộn vấn đề nói nói, Tống Nhi liền cảm thấy vui vẻ. Tịch Mộ Nguyệt vốn định an tĩnh hạ, không nghĩ tới mới vừa đụng tới kia Tống Nhi không bao lâu, Trương Ân Tâm nghe nói nàng trở về tin tức cũng tới rồi tìm nàng. Muội muội, muội muội. Trương Ân Tâm trong giọng nói còn tràn đầy lo lắng, cũng không có gõ cửa liền xuống tới, muội muội ngươi còn hảo đi. Có chuyện gì sao? Không có gì sự tình nói, ngươi có thể đi trở về. Tịch Mộ Nguyệt không chút khách khí nói. Trương Ân Tâm trên mặt có trong nháy mắt xấu hổ, nhưng thực mau liền khôi phục lại, cũng không thèm để ý Tịch Mộ Nguyệt trên mặt rất là lãnh đạm biểu tình, lập tức nói, muội muội, ngươi biết không? Ta này phi thường lo lắng ngươi, ngươi như thế nào sẽ? Ở Long Đều ngươi dáng vẻ kia, thật đem ta cấp dọa tới rồi. Ngươi đi xem Trương Ân Tâm biểu tình, ánh mắt của nàng tràn ngập lo lắng, kia mày đều hơi hơi nhăn lại. Thấy Tịch Mộ Nguyệt không hề răng, Trương Ân Tâm lại nhìn nhìn địa phương khác, cốc chủ không có cùng ngươi cùng nhau trở về sao? Ngươi nếu là biết hắn cùng ta cùng nhau đã trở lại, ngươi như thế nào liền môn đều không gõ một chút, đi ra ngoài một chuyến, ngươi cái này đại nha hoàn lễ tiết đều quên không còn một mảnh. Trương Ân Tâm biểu tình cứng đờ, muội muội, ta kỳ thật là. Các ngươi trở về cũng rất nhanh, như thế nào, không ở Long Đều chờ chúng ta? Vẫn là nói, ở Long Đều có người tìm các ngươi phiền thoái. Trương Ân Tâm mặt mày giật giật, ánh mắt có điểm kỳ quái, nhưng vì che giấu, giữa mày gắt gao túc đến cùng nhau. Muội muội, ngươi nói như thế nào lời này? Nên nói ngươi cũng là nói, có thể cho ta nghỉ ngơi một chút. Nếu ngươi như vậy mệt nói, ta cũng liền không quấy rầy ngươi. Nói, Trương Ân Tâm cũng không có lại lưu lại. Ở Trương Ân Tâm đi rồi, Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt hiện lên một tia sắc bén. Nàng ở Long Đều va chạm thánh giá, Mạc Khuynh Thành cứu nàng rời đi, cùng bọn họ một hàng Trương Ân Tâm cùng Tống Nhi không có khả năng không có việc gì. Nhiều ít sẽ có một ít phiền toái, nhưng hai người trở về, lại không có để việc này, đặc biệt là kia Tống Nhi, như vậy tính tình, sao có thể không trách cứ Tịch Mộ Nguyệt. Sợ là vừa thấy đến Tịch Mộ Nguyệt liền cùng súng máy giống nhau phong thương. Tịch Mộ Nguyệt trường hu một hơi, đại bạch, xem ra chúng ta muốn đổi địa phương. Mẫu thân, ta tới giải quyết các nàng đi. Tịch Mộ Nguyệt ngẩng đầu, lưu trữ, có rất nhiều cơ hội. Cũng là ở Trương Ân Tâm đi ra ngoài sau, Tịch Mộ Nguyệt nơi phòng bốn phía nhiều thái mắt, là bách hoa viên mặt khác nha hoàn, bởi vì sợ làm cho Tịch Mộ Nguyệt chú ý, cho nên khoảng cách cũng khá xa. Đại khái chính là xem nàng có hay không ra cửa như vậy. Tịch Mộ Nguyệt sự ẩn thân rời đi phòng, cơ hồ ở cùng thời gian liền nhận thấy được hai cổ rất là quen thuộc hơi thở. Cái này làm cho Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt càng hung hiểm hơn, nàng liền cảm thấy không có chuyện gì tốt, không nghĩ tới nhanh như vậy này hơi thở thế nhưng là kia hai đầu thánh thú. Tống Nhi cùng Trương Ân Tâm thế nhưng, cũng may Tịch Mộ Nguyệt phản ứng cũng rất nhanh, nhận thấy được không thích hợp liền có cảnh giới. Hiện giờ chỉ có thể thừa dịp ẩn thân đã đến giờ phía trước, rời đi bách hoa viên. Đối phương là hướng về phía chính mình tới, liền tính Tống Nhi cùng Trương Ân Tâm phản bội bách hoa cốc, nhưng là bách hoa cốc những cái đó đệ tử cũng là vô tội. Tịch Mộ Nguyệt bằng nhanh tốc độ rời đi bách hoa cốc. Hẳn là nhận thấy được Tịch Mộ Nguyệt rời đi, kia lưỡng đạo hơi thở thế nhưng truy kích mà đến. Tốc độ thượng thật là không chê vào đâu được. Khoảng cách đang ở một chút kéo gần, phía trước là rừng rậm. Tịch Mộ Nguyệt một đầu chui vào rừng rậm giữa, lại lần nữa ẩn thân. Nhưng là Tịch Mộ Nguyệt xem nhẹ một sự kiện, chính là kia hai đầu thánh thú cái mũi, quả thực chính là so mũi chó còn muốn linh, cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy liền phát hiện Mạc Khuynh Thành, phát hiện chính mình hành tung. Chờ đến ẩn thân thời gian trôi qua sau, kia hai đầu thánh thú lập tức liền quay đầu, tựa như liệp báo giống nhau chạy như bay mà đến. Tịch Mộ Nguyệt cách thật xa liền nhận thấy được hai đầu thánh thú hơi thở hung mãnh đánh tới. Thấp giọng bạo một câu thô khẩu, lại chạy như điên dựng lên. 734 chương 734 vạn hoàng triều nhiếp chính vương A. Mẫu thân, như vậy đi xuống nói, chúng ta vẫn là sẽ bị đuổi theo. Đại bạch có điểm cấp, làm Tịch Mộ Nguyệt chính diện đối thượng kia hai đầu thánh thu thật không phải chuyện tốt. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, ẩn ẩn có loại lệ khí phát ra. Nàng cũng biết tiếp tục đi xuống phòng trường vẫn là tránh không khỏi kia hai đầu thánh thú, nàng có một loại dự cảm. Kia hai đầu thánh thú sẽ không giết nàng, nhưng là nhất định sẽ mang nàng trở về. Sau khi trở về Tịch Mộ Nguyệt liền có thể biết rốt cuộc là ai ngờ sát nàng, chẳng qua nàng không muốn mạo hiểm như vậy, cũng không muốn giống phạm nhân giống nhau bị trói đi. Tịch Mộ Nguyệt từ thiên tháp móc ra vài cọng mùi hương nồng đậm thiên vũ lan, dùng sức méo đem thiên vũ lan tạo thành bột phấn trạng, theo sau rơi tại chính mình cùng đại bạch trên người, mặt khác vài cọng sôi nổi đều tạo thành phấn, rơi tại không khí giữa. Lúc này vừa lúc có phong, không khí, thổi tan không khí giữa thiên vũ lan, tức khắc liền quấy nhiều đối phương cứu giác. Giảo hoạt nha đầu túi, thật cho rằng có thể trốn rớt. Thiên vũ lan vẫn là có một ít hiệu quả, chính là kia hai đầu thánh thú quá khó chơi, lúc này thế nhưng còn có thể biện tham dự Mộ Nguyệt phương vị. Nàng là thật sự quá coi thường này hai đầu thánh thú, cũng quá coi thường này chỗ tối người. Tịch Mộ Nguyệt nhảy đến bụi cây giữa, hít sâu một hơi, nàng mày nhăn đều có thể kẹp chết mấy chỉ mũi. Đúng lúc này, một bàn tay che lại Tịch Mộ Nguyệt miệng vô thanh vô tức, liền như vậy đột ngột. Tịch Mộ Nguyệt cả kinh, nhưng mà giây tiếp theo, quen thuộc hương vị chui vào chóp mũi, Tịch Mộ Nguyệt thân thể lại bỗng nhiên cứng đờ. Mặt khác một bàn tay từ phía sau ôm Tịch Mộ Nguyệt cổ, cằm đặt ở nàng trên đầu, quen thuộc tư thế, quen thuộc động tác, quen thuộc hơi thở, lại có một loại dường như đã có mấy đời ảo giác cảm. Bung ra che lại Tịch Mộ Nguyệt trên môi tay, tự nhiên mà vậy liền dắt lấy tay nàng tới, cùng ta tới. Tịch Mộ Nguyệt bị mang theo xoay người, nhìn phía trước bóng dáng, hắn một bàn tay còn nắm chặt tay nàng. Tóc dài như mực, tựa như nhất thượng đẳng tơ lụa xinh đẹp không rảnh, tâm còn là phi thường không biết cố gắng nhanh hơn nhảy lên tốc độ. Tịch Mộ Nguyệt chóp mũi đột nhiên có chút phiếm toan, nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, dù sao nhìn đến hắn bóng dáng, mặc kệ là ủy khuất cũng hảo, vẫn là tưởng niệm, vẫn là phẫn nộ, từ từ những cái đó cảm xúc đều giống thủy triều giống nhau buộc phát ra tới. Dứt khoát liền đỏ hốc mắt, hơi hơi cắn kiểu diễm môi dưới. Vẫn luôn bị hắn mang theo, tốc độ là càng lúc càng nhanh, hai bên phong cảnh đang ở nhanh chóng lùi lại, quần áo đều ở bay phất phới. Phong quát ở trên mặt thế nhưng đều có điểm đau, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt một chút cảm giác đều không có, bởi vì nàng sở hữu cảm xúc đều ở hắn trên người. Lúc này, như là xuyên qua một đạo vô hình giữa cái chán, Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên phản ứng lại đây, liền nhìn đến mãn thế giới toàn bộ đều là đào hoa cánh hoa. Không phải đã 7 tháng sao? Vì sao còn có đào hoa? Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi mở to hai mắt mới thấy rõ ràng trước mắt cảnh tượng. Nơi này quả thực chính là thế ngoại đào nguyên, có đào hoa, tiểu kiều nước chảy phong úp, hết thể giống như là một bức họa. Nếu không phải kia thanh phong từ từ, thổi mãn viên đào hoa bay tán loạn, thật sự giống một bộ yên lặng họa. Mỹ sao? Nhu chỉ đôi mắt hơi hơi nheo lại, mang theo một tia lưu luyến cảm xúc, khóe môi cũng hơi hơi dơ lên độ cung tới. Theo sau hắn nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt, nhìn nó mặt nghiêng. Tịch Mộ Nguyệt không có trả lời, chỉ là quay đầu đối thượng hắn đôi mắt. Vẫn là như vậy xinh đẹp đôi mắt, tựa hồ ở như vậy Mỹ đồng tử hạ, nơi này phong cảnh đều ảm đạm vài phần. Tịch Mộ Nguyệt có ngắn ngủi thất thần, Tịch Mộ Nguyệt tựa hồ thực thích này nàng, bàn tay to xoa xoa sợi tóc. Tịch Mộ Nguyệt lại là đột nhiên bắt lấy hắn tay, môi đỏ trương trương, muốn mở miệng, nhưng là đột nhiên liền không biết nói như thế nào, sở hữu nghi vẫn chỉ là nhổ ra sau liền thành một câu, ta đói bụng, ta tới cấp ngươi nấu cơm. Ôn nhu toàn thế giới đều giống như tràn ngập nhu tình. Nơi này giống như là thuộc về nhu chỉ tiểu thiên địa, có mãn viên cây hoa đào, xuyên qua vườn sau, liền có một tòa tiểu kiều, tiểu dưới cầu mặt có nước chảy róc rách, trong nước có tiểu ngư vui mừng, kia thủy chất đều thanh triệt vô cùng, trong vắt vô cùng. Tịch Mộ Nguyệt thậm chí đều cảm thấy chính mình như là đang nằm mơ, đặc biệt là đang xem nhu chỉ như là ảo thuật làm như vậy một bàn nàng thích đồ ăn lúc sau. Tịch Mộ Nguyệt vẫn là nhịn không được khắp chính mình một phen, đau. Vừa rồi chính mình còn ở bị kia hai đầu thánh thú truy kích, đảo mắt, đã bị Nhu chỉ đưa tới này tựa như thế ngoại đảo nguyên tiểu thiên địa. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt còn đang ngẩn người khi, Nhu chỉ tiến lên, phủng trụ nàng khuôn mặt, túi đầu, ở nàng trên môi rơi xuống nhẹ nhàng một hôn. Tịch Mộ Nguyệt không hề chớp mắt nhìn hắn đồng tử, màu tím đồng tử ảnh ngược ra nàng hiện tại bộ dáng tới, bởi vì bị truy kích mà mướt mồ hôi tóc. Vài sợi ti trả về dán chính mình cái chán. Có lẽ là tiêu hao quá lớn, cho nên sắc mặt có điểm tái nhợt, biểu tình cũng có chút ngốc. Ở nhìn đến như vậy chính mình sau, Tịch Mộ Nguyệt mới hoàn toàn hoàn hồn, nàng đang muốn mở miệng, Nhu chỉ lại thừa dịp cơ hội này, cho Tịch Mộ Nguyệt một cái hôn sâu. Nàng muốn hỏi nói lại một lần nuốt trở lại đến trong bụng. Một hôn qua đi, Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết chính mình là như thế nào ngồi vào ghế đá thượng. Chiếc đũa cũng không biết khi nào cầm ở trong tay. Đối diện là Nhu Chỉ, khẽ cười hít mắt, khóe môi thượng độ cùng phi thường hoàn mỹ. Hết thể đều giống như phi thường tốt đẹp, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt biết, này chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Nàng gắp một khối thích nhất ăn thịt than chua ngọt, ăn ở trong miệng lại giống như nhai sáp giống nhau, ăn không ra bất luận cái gì hương vị. Tịch Mộ Nguyệt vẫn là buông xuống chiếc đũa, đâm thủng này nhìn như tốt đẹp bề ngoài, vì sao đến bây giờ, còn không nói cho ta thân phận của ngươi. Ta hỏi ra tới, ngươi mới bằng lòng trả lời sao. Nhu Chỉ khỏe miệng thượng độ cung cũng không có thu liễm, hắn một tay chống hằm dưới, cười có điểm quyến rũ, buồn Nguyệt Nhi, như vậy nghiêm túc làm cái gì. Ngoan, ăn cơm trước. Mặt khác một bàn tay muốn rối lại đây sờ sờ Tịch Mộ Nguyệt đầu tóc, nhưng bị nàng một cái tắt chụp bay, nàng mày gắt gao ninh ở bên nhau. Ta không có cùng ngươi nói giỡn, ngươi đứng đắn điểm. Hảo. Nhu Chỉ tuy rằng nói như vậy, nhưng là đáy mắt vẫn là tràn ngập sủng nịch mà nhu tình ý cười. Tịch Mộ Nguyệt lập tức liền bực bội, đống nhiên đứng dậy. Ta không thích ngươi hiện tại biểu tình. Thật sự một chút đều không thích. Phảng phất, ở có lệ nàng dường như. Vạn Hoàng Triều Nhiếp Chính Vương, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi cái gì đều không nói sao? Cũng không hỏi ta vì cái gì sẽ đến nơi này. Ngươi lần trước trở về thời điểm nói cho ta nói, không hề rời đi, mặt sau ngươi lại đột nhiên không thấy. Còn có, Long Đều khi đó ngươi. Ta là phu quân của ngươi, là ngươi tướng công. Nhu Chỉ khỏe miệng thượng độ cung hơi hơi thu liễm, lại đánh gây Tịch Mộ Nguyệt nói ra nói như vậy tới. Như là ở cường điệu. Ngươi cũng biết chúng ta chỉ dàn quan hệ, phu thế gian. Không phải hẳn là càng thêm hiểu biết lẫn nhau sao? Vì cái gì? Nhu Chỉ, ta càng ngày càng cảm thấy xem không hiểu ngươi. Càng ngày càng không hiểu ngươi. Vì cái gì? Vì cái gì sẽ trở nên như vậy? 735 chương 735 hưu. Ngoan Nhu Chỉ đến gần Tịch Mộ Nguyệt, một bàn tay nhẹ nhàng thụ thụ nàng bên thai tóc mái, mặt mày có thật sâu bất đắc dĩ cảm, mặc kệ phát sinh sự tình gì, ta còn là Nhu Chỉ. Vẫn là phu quân của ngươi. Nguyệt Nhi ngươi liền nhớ kỹ điểm này liền hảo. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên bắt lấy hắn tay, niết thực dùng sức, phu thê không phải cộng hoạn nạn sao. Ngươi lời này là có ý tứ gì, tới rồi này một bước ngươi còn tính toán nói cho ta sao. Không muốn nhiều lời một chữ. Ngươi như vậy thật sự làm ta phi thường thất vọng. Tịch Mộ Nguyệt là càng nghĩ càng giận, cho nên bắt lấy Nhu Chỉ tay cũng không cấm dùng sức, móng tay đều lâm vào hắn mu bàn tay thượng thịt. Véo ra vết máu. Nhu Chỉ bình tĩnh nhìn Tịch Mộ Nguyệt, cặp kia màu làm tựa như đá quý đôi mắt liền dường như muốn xem thấu nàng nội tâm suy nghĩ, mà Tịch Mộ Nguyệt còn lại là một bộ cố chấp đến không thể lại cố chấp bộ dáng. Kia trương môi đỏ cũng gắt gao nhấp ở bên nhau. Thường thường sẽ cắn môi dưới, mày cũng càng ninh càng chặt. Nhu Chỉ cuối cùng vẫn là một tiếng thở dài, ngươi cần gì phải đâu. Lúc trước ta cùng với ngươi lời nói, ngươi cũng không bỏ trong lòng. Mở ra đường hầm ngôn ngữ giữa, còn có cùng nhau trách cứ ý tứ. A, ta vì cái gì nhất định phải nghe ngươi? Ta nếu là thật sự dựa theo ngươi sự tình nói đi làm, ta đây chẳng phải là cả đời đều phát hiện không được ngươi bí mật. Tịch Mộ Nguyệt cười khẽ ra tiếng, trong thanh âm còn mang theo một tia châm trọc, phi thường rõ ràng. Ta muốn cùng ngươi ở bên nhau. Không hơn Nhu Chỉ mày cũng dần dần ninh ở bên nhau, thanh âm hơi trầm thấp, lại mang theo bất đắc dĩ. Tịch Mộ Nguyệt ném ra hắn tay, vậy ngươi nói cho ta, đang âm thầm đuổi giết người của ta là ai? Ngươi nhất định biết. Còn có, ngươi biết nói ta không biết sự tình, đều nói cho ta. Ta phải biết rằng về ngươi hết thảy. Nguyệt Nhi, ta nếu là không nói, ngươi sẽ làm sao? Tịch Mộ Nguyệt cắn răng, ta sẽ đi điều tra rõ ràng ngươi nếu giấu giếm hết thảy. Nhu Chỉ muốn tới ôm Tịch Mộ Nguyệt, nhưng là bị nàng hung hăng đẩy ra. Ngươi đừng chạm vào ta. Nhu Chỉ làm lơ Tịch Mộ Nguyệt nói, một phen liền đem nàng từ trên mặt đất hoành bế lên thân, hướng tới kia nhà chính đi đến, mà Tịch Mộ Nguyệt thế nào dễ rủa đều không có dùng. Nhà chính có đơn giản bài trí, Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt trướng đỏ bừng, nhưng lúc này Nhu Chỉ không nói lời nào, hành động lại phi thường bá đạo. Đem Tịch Mộ Nguyệt đặt ở trên giường, liền ở Tịch Mộ Nguyệt tránh thoát khi, một bàn tay bắt lấy nàng hai tay thủ đoạn. Túi người mà xuống, dầm dạp hôn liền rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt trên mặt. Cổ thượng, Nhu Chỉ, ngươi tên hôn đản này, buông ta ra. Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt sớm đã đỏ lên, phảng phất có thể véo xuất huyết tới giống nhau. Hôn đản, Nhu Chỉ, ta muốn viết hưu thư. Dưới tình thế cấp bách, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên liền hô to ra tiếng. Nhu Chỉ động tác đột nhiên một đốn, cách Tịch Mộ Nguyệt thể diện phi thường gần, ngươi nói cái gì? Hắn thanh âm phi thường ám ách trầm thấp, hơi hơi thở dốc, ánh mắt sâu không lường được. Tịch Mộ Nguyệt hung hăng cắn răng, cố chấp lặp lại nói, ta muốn viết hưu thư, hưu ngươi. Lời này mới nói xong, Nhu Chỉ đột nhiên xé mở Tịch Mộ Nguyệt trên đầu vai quần áo, một ngụm liền hung hăng cắn ở mặt trên. Vẫn luôn có mùi máu tươi ở Nhu Chỉ khoang miệng giữa tràn ngập, hắn mới buông ra môi. Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt huyết sắc đã lui một ít, nàng quay đầu không đi xem hắn, cũng không có bởi vì đau đớn mà hừ một tiếng. Chỉ là quay đầu xem địa phương khác thời điểm, hốc mắt có chút phím hồng. Mũi cũng coi chua xót, trong lòng càng là có nói không nên lời ủy khuất. Nhu Chỉ cũng không có tiếp tục phía dưới động tác, hắn gần chỉ là ôm Tịch Mộ Nguyệt, đầu chôn ở nàng cổ chỗ, vẫn không nhúc nhích. Cũng không biết là qua bao lâu, Nhu Chỉ dầu dĩ thanh âm mới chậm rãi vang lên, nha đầu, đừng như vậy hảo sao. Có thể chứ. Tịch Mộ Nguyệt không hề răng. Là cái gì thân phận thật sự như vậy quan trọng? Mặc dù ta chỉ là một đám nho nhỏ thị vệ cũng hảo, cũng là Nhu Chỉ, không phải sao? Tịch Mộ Nguyệt khẽ cắn môi dưới. Trước nay ta đều là ta, chúng ta lại vì cái gì phải vì những việc này mà dùng mình? Là, Vạn Hoàng Triều Nhiếp Chính Vương cùng Học viện Đế Tinh Viện Chủ, hai người đều là ta, như vậy, nha đầu, này có thể đại biểu cái gì? Nếu là có thể nói, ta nguyện ý cùng ngươi ở Đông Lâm Đương cả đời bình thường phu thê, quá nhất bình phàm sinh hoạt, như vậy chẳng phải là càng tốt. Ngươi thừa nhận ngươi là Vạn Hoàng Triều Nhiếp Chính Vương, vậy ngươi nói, vì cái gì ngươi nhìn đến ta, lại làm bộ không quen biết ta? Hơn nữa, còn ngăn cản ta tới gần ngươi. Nhu Chỉ nhíu mày. Tịch Mộ Nguyệt còn đang chờ đợi Nhu Chỉ trả lời, Nhu Chỉ lại là thở dài một tiếng, khi đó, ta thân phận là Vạn Hoàng Triều Nhiếp Chính Vương. Thân là Nhiếp Chính Vương, ta cũng tưởng bảo hộ ngươi a. Sơ sơ Tịch Mộ Nguyệt khuôn mặt, Nhu Chỉ đầu lại một lần chôn ở Tịch Mộ Nguyệt cổ chỗ. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có nhìn đến hắn ánh mắt giữa chỗ sâu nhất bất đắc dĩ, cùng với một tia lạnh băng. Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết nên nói cái gì, trong lòng luôn là phức tạp muốn mệnh. Kỳ thật muốn hỏi vấn đề có thật nhiều, nhưng là lời nói đến bên miệng, lại hỏi không ra tới. Liên tính có thể hỏi ra tới, cũng có vẻ phi thường tái nhợt vô lực. Tịch Mộ Nguyệt thở dài trong lòng một tiếng, nàng đôi tay vẫn là nhịn không được ôm ôm Nhu Chỉ. Người cảm tình chính là như vậy, luôn là có rất nhiều mềm lòng. Tịch Mộ Nguyệt ôm Nhu Chỉ cũng không biết chính mình là như thế nào ngủ quá khứ, có lẽ là quá mệt nhọc, có lẽ là có hắn ở, có cái loại này quen thuộc cảm giác an toàn, cho nên như vậy bộ dáng liền đã ngủ. Mông lung gian, cái loại này quen thuộc mà mãnh liệt cảm giác một đợt lại một đợt tập tới. Tịch Mộ Nguyệt nửa mở mắt, liền nhìn đến cái trán hơi hơi ra mồ hôi Nhu Chỉ. Nàng dâm dì một tiếng, hai tay không khỏi vòng đến Nhu Chỉ sau lưng, ôm chặt lấy hắn. Chờ đến xong việc, Tịch Mộ Nguyệt đã là cả người nhũn ra, liền một chút sức lực đều không dùng được. Đều là hắn bưng tới nước ấm, một chút giúp nàng lau khô. Trên vai bị hắn cắn quá địa phương còn không tính thiện, Nhu Chỉ đều cấp tốt nhất dược. Vốn tưởng rằng đồ ăn đều lạnh, không nghĩ tới Nhu Chỉ phá lệ cẩn thận dùng lực lượng hộ kia một bàn đồ ăn, một chút đều không có lạnh, Tịch Mộ Nguyệt cũng đã sớm đói bụng, tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, hơn phân nửa đều vào nàng dạ dày. Nam ở Nhu Chỉ trong lòng ngực, nhìn kia mãn viên xuân sắc, Tịch Mộ Nguyệt mới có một loại thỏa mãn cảm. Nhu Chỉ đôi tay vây quanh Tịch Mộ Nguyệt, cằm đặt ở nàng đến phát trên đỉnh, lúc này, hai người đều không có nói chuyện, đều phi thường ăn ý nhìn kia mãn viên đào hoa bay tán loạn, như là một hồi cánh hoa vũ. Cũng không biết là qua bao lâu, hoàng hôn đã bắt đầu tây hạ, phía tây không trung bị tảng lớn dáng màu sở vương nhiễm, từ Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ góc độ nhìn lại. Thế nhưng có một loại nói không nên lời mỹ tâm kinh động phách. Từ mới vừa phát bắt đầu, Tịch Mộ Nguyệt cái gì đều không có hỏi, mặc kệ là âm thầm đánh chết nàng người cũng hảo, vẫn là mặt khác nghi hoặc khó hiểu, nàng đều không có lại giống như Nhu Chỉ truy vấn. Hai người cũng khó được hưởng thụ như vậy bình tĩnh. Từ rời đi Học viện Đế Tinh lúc sau, phải nói Tịch Mộ Nguyệt liền không có cùng Nhu Chỉ hưởng thụ quá như vậy yên lặng mà tốt đẹp thời gian. 736 chương 736 đột nhiên liền quên mất. Nhu Chỉ hôn hôn Tịch Mộ Nguyệt sợi tóc, ôm lấy nàng thân mình tay càng thêm dùng sức một ít, thích nơi này sao? Ân, cũng không tệ lắm, làm người tâm tình dần dần bình thản xuống dưới. Ngươi lại là như thế nào phát hiện nơi này? Nàng hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn Tịch Mộ Nguyệt sườn mặt mảnh dài lông mi, nhu chỉ đôi mắt híp lại, nhìn nơi xa, từ từ nói, ta nếu là nói nơi này một thảo một mục đều là ta đào tạo ra tới, ngươi sẽ tin tưởng sao? Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt. Rất sớm phía trước, mỗi khi tâm tình không thuận thời điểm, ta đều sẽ tới cái này địa phương, lúc trước, nơi này vẫn là một mảnh hoang vu nơi. Hiện giờ, nơi này bốn mùa như xuân, đào hoa bay tán loạn. Đây là ngươi bí mật căn cứ. Xem như đi. Tịch Mộ Nguyệt còn không có xuyên qua đến thương linh trên đại lục tới thời điểm, ở trên địa cầu cũng có chính mình bí mật căn cứ, là từ nàng bắt đầu làm sát thủ bị huấn luyện thời điểm, một ngày 24 tiếng đồng hồ. Cơ hồ 20 tiếng đồng hồ đều ở huấn luyện, cao phụ tải huấn luyện, sở áp lực cũng càng ngày càng nhiều, vì giảm bớt cùng tự mình điều tiết, Tịch Mộ Nguyệt liền tìm một vứt đi nhà xưởng, nơi đó liền trở thành nàng bí mật căn cứ, chỉ cần là gặp được không hài lòng địa phương, cũng hoặc là cảm thấy mệt mỏi, nàng đều sẽ đi kia nhà xưởng trộm ngủ một giấc. Hiện tại nghĩ đến, chính mình cũng chính là như vậy chịu đựng tới. Nghĩ đến đây thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên phụt một tiếng bật cười. Nghĩ tới cái gì? Cười như vậy vui vẻ. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi rầu rầu môi đỏ, chính là nghĩ tới một ít quá khứ thời điểm. Ta hỏi ngươi à, Nhu Chỉ, lúc ấy ngươi có phải hay không rất nhỏ, sau đó bị người huấn à, hoặc là đã chịu cái gì đã kích thương tổn à, liền sẽ tới nơi này khóc nhẹ. Ngươi nói chính là chính ngươi đi. Tịch Mộ Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, có cái gì hảo thẹn thùng, ta cũng sẽ không cười ngươi. Nhu Chỉ đem Tịch Mộ Nguyệt thân thể ôm lại đây, chính diện đối với hắn, một bàn tay quặc trụ nàng hàm dưới, ngươi khi còn nhỏ gặp được suy sụp, chính là như vậy phát tiết. Ta đang nói ngươi, ngươi nói như thế nào khởi ta tới a a. Còn có a, ta là Tịch gia tiểu thư, ai dám khi dễ ta? Ai dám khi dễ ta nói, ta nhị ca tam ca bọn họ cái thứ nhất thượng. Nói đến cái này, Tịch Mộ Nguyệt tâm liền ấm lên. Nàng không có trải qua quá thân thể này thơ hấu. Ở ký ức giữa, có những cái đó hồi ức. Bi Bô tập nói khi che chở, bởi vì không có cha mẹ tại bên người, cho nên nhị ca quả thực là vừa làm cha vừa làm mẹ. Mỗi khi khóc náo khi, mấy cái ca ca khẩn trương, tuy rằng khi đó đã bị cười nhạo vô pháp tu luyện, nhưng mấy cái ca ca cùng ra ra lại đem khi đó nàng bảo hộ phi thường thận. Cũng không biết, hiện tại ra ra cùng các ca ca biết nàng mất tích tin tức, có phải hay không thực lo lắng. Như thế nào? Nhớ nhà. Là Nhu Chỉ trêu ghẹo thanh âm. Ngươi là vô pháp hiểu biết ta bất hòa ngươi thảo luận cái này, dù sao ngươi cũng không có huynh đệ tỷ nói đến lúc này. Tịch Mộ Nguyệt ngữ khí đột nhiên im bặt, nàng nhớ tới vừa mới tới hư thần vực thời điểm, nghe được Hồng Sơn phái những cái đó đệ tử lời nói, vạn hoàng triều là nữ hoàng, như vậy tính nói, kỳ thật Nhu Chỉ có muội muội a. Ta có một cái muội muội. Nhu Chỉ trầm giai nói, thanh âm phi thường nhẹ. Tịch Mộ Nguyệt một quyền liền kén đi lên, nện ở Nhu Chỉ trên ngực, còn nhớ rõ ta đã từng hỏi qua ngươi sao? Hỏi ngươi từng có song thân cùng người nhà không có? Ngươi lại như thế nào trả lời ta? Đã quên, bất quá ta nhớ rõ lúc ấy ngươi là nói như thế nào? Ngươi nói, về sau ta chính là ngươi thân nhân, ta ra ra chính là ngươi ra ra, ta ca ca chính là ca ca của ngươi. Nhu Chỉ đáy mắt tràn đầy ý cười, lặp lại lúc trước ở thành thân khi. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ lời nói. Tịch Mộ Nguyệt vươn tay nắm Nhu Chỉ gương mặt, hỗn đản. Nhu Chỉ phản nắm lấy Tịch Mộ Nguyệt tay, sau đó phóng tới chính mình trên môi, bẹp một chút, ánh mắt sáng quắc. Tịch Mộ Nguyệt lại không phải ngốc tử, đương nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì, cái này không biết xấu hổ lưu manh. Nàng chạy nhanh đem tầm mắt rời đi, tiếp tục đề tài vừa rồi, ngươi muội muội lớn lên cùng ngươi giống nhau sao? Kỳ thật, Tịch Mộ Nguyệt chỉ là tưởng giảm bớt như vậy ái muội bầu không khí được không, nhưng là nói ra lời này thời điểm, trong đầu có cái gì hiện lên, biểu tình tức khắc có biến hóa. Chỉ là, mới vài giây thời gian, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên liền quên mất, quên chính mình vừa rồi nghĩ tới cái gì, trong đầu cái gì đều không có. Nhu Chỉ môi hơi hơi nhấc khẩn. Tịch Mộ Nguyệt chạy nhanh nói, ta vừa rồi giống như nhớ lại tới cái gì, sau đó lại đột nhiên quên mất. Nhu Chỉ ánh mắt lóe lóe, vỗ vỗ nàng phía sau lưng, nghĩ không ra cũng đừng suy nghĩ. Không đúng a, loại cảm giác này thật là kỳ quái. Tịch Mộ Nguyệt còn muốn nói cái gì, nhưng là Nhu Chỉ ôm lấy nàng, đem cằm đặt ở nàng trên vai, giữa mày có mỏi mệt. Tịch Mộ Nguyệt nhìn không tới Nhu Chỉ biểu tình, nàng còn ở nỗ lực nhớ lại vừa rồi trong đầu hiện lên đoạn ngắn, cũng mặc kệ như thế nào suy nghĩ, đều nhớ không nổi. Khi nào nàng như vậy dễ quên? Nhu chỉ, ta vừa rồi hỏi ngươi cái gì tới? Tịch mộ nguyệt thình lình hỏi. Như thế nào chỉ trước mắt, đều cấp quên mất. Chẳng lẽ là nàng gần nhất quá mệt mỏi không thành? Nhu chỉ đem cái chán để ở tịch mộ nguyệt trên chán. Chúng ta trước không thảo luận cái này, ngươi xem, ta cho ngươi tìm được rồi ai? Tịch mộ nguyệt chớp chớp đôi mắt. Nhu chỉ tay háo vung lên, tịch mộ nguyệt liền nhìn đến vừa rồi còn cái gì đều không có đất chống thượng, xuất hiện. Ái ái ái đặc biệt ủy khuất thanh âm. Ngao ngao. Tịch mộ nguyệt mắt sáng rực lên, tiểu ngân, đại hắc, điêu điêu, nhị ngốc, các ngươi. Đại bạch nhận thấy được động tĩnh cũng từ trong không gian chạy ra, các ngươi như thế nào đều ở bên nhau a? Tiểu ngân vừa thấy đến tịch mộ nguyệt, liền cùng nhìn đến chính mình mất tích hồi lâu cha mẹ giống nhau kích động đánh tới, ôm tịch mộ nguyệt cổ, ở trên mặt nàng liều mạng lại cọ lại gặm. Ái ái ái. Ngao ngao ngao. Nhị ngốc lại là quay chung quanh Nhu chỉ liều mạng kêu, liền thấy Nhu chỉ sửng sốt, đột nhiên cười, diễn ngược nói, ta thiếu chút nữa quên mất, ngươi thân mật còn ở. Tịch mộ nguyệt trừng lớn đôi mắt, liền thấy Nhu chỉ lại là vung tay háo bào, tiểu hồng đã bị thả ra, nhị ngốc vừa thấy đến tiểu hồng, liều mạng cọ đi lên, dù sao chính là các loại đường tịch mộ nguyệt là không khí. Tịch mộ nguyệt khỏe miệng chịu chịu, hảo đi, đây là điển hình thấy sắc quên nghĩa. Đại hắc cùng điêu điêu tiểu ngân đều phi thường kích động, tịch mộ nguyệt cũng là giống nhau hưng phấn, không nghĩ tới bọn họ mấy cái đều bị Nhu chỉ cấp tìm được rồi. Ngươi như thế nào liền không còn sớm điểm đem chúng nó thả ra? Thân thiết thời gian, như thế nào có thể phóng chúng nó? Tịch mộ nguyệt gương mặt đỏ lên, hờn dỗi ánh mắt chừng hắn liếc mắt một cái. Tiểu ngân cùng đại hắc bọn họ cũng oán giận a, nhưng đối phương là Nhu chỉ, chúng nó vẫn là bất tranh cãi hảo. Tịch mộ nguyệt đi chuẩn bị cơm chiều, tịch mộ nguyệt cùng điêu lão đại nói hội thoại, thế mới biết, này mấy chỉ phía trước là bị người cấp bắt lại. Chào chúng nó người là ai, điêu lão đại cùng đại hắc cũng không biết, chúng nó toàn bộ đều bị quan vào hát trong phòng, hơn nữa có thực vững chắc thiên lôi kết giới, căn bản là đi ra ngoài không được. 737 chương 737 ta vốn dĩ chính là người vương phi. Điêu lão đại cùng đại hắc tiểu ngân nhị ngốc cùng với tiểu hồng này mấy chỉ thực lực thêm lên cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó, hơn nữa nhị ngốc trên tay còn huyết trục chính, giống nhau kết giới lại như thế nào sẽ vây khôn chúng nó. Chỉ có thiên lôi kết giới, thú loại vô pháp ngăn cản thiên uy, bất luận cái gì thú loại đều sợ hãi lôi điện chi lực. Nhị ngốc bị tịch mộ nguyệt thao luyện quá, cũng có lôi thuộc tính lực lượng, nhưng đối phương hiển nhiên là có bị mà đến. Tiểu ngân nhị ngốc thử qua rất nhiều loại biện pháp cũng chưa có thể từ bên trong chạy thoát. So với bọn hắn may mắn chính là đại bạch, chúng nó mới chỉ cùng nhau rớt đến cái này địa phương quỷ quay tới, nhưng là đại bạch cùng chúng nó tách ra, chúng nó mới chỉ đều còn không có phản ứng lại đây, đã bị người cấp bắt được, cũng là đủ buồn bực. Chúng nó còn tưởng rằng ít nhất sẽ bị vây cái mấy năm thời gian, không nghĩ tới có một ngày lại chờ tới Nhu chỉ, phi thường dứt khoát quyết đoán phá vỡ thiên lôi kết giới. Theo sau, chúng nó liền vẫn luôn đãi ở Nhu chỉ trong không gian đầu, mãi cho đến hiện tại mới bị thả ra. Đối phương là vô tình giữa bắt lấy các ngươi, vẫn là cố ý bắt lấy. Lão đại, ta cảm giác là có người đã sớm chờ chúng ta xa lưới, liền dường như biết chúng ta sẽ đến, bắt lấy chúng ta nhược điểm, đem chúng ta cấp vây khốn. Điêu lão đại trong thanh âm tràn ngập nghiêm túc cảm. Tịch mộ nguyệt mày một trọn, cố ý mà làm chi? Chẳng lẽ... các ngươi thấy rõ ràng bắt lấy các ngươi người sao? Còn có bị nhốt địa phương, là cái dạng gì địa phương? Điều lão đại lắc đầu, chúng ta căn bản đều không có phản ứng lại đây đã bị bắt được, cũng không có thấy rõ ràng bốn phía hoàn cảnh, bất quá nghe thấy được một cổ mùi hương. Là cái dạng gì mùi hương? Cùng loại với mùi hoa. Cụ thể, ta cũng hình dung không tới. Là lần đầu tiên ngửi được cái loại này mùi hoa, khí vị phi thường kỳ lạ. Tịch mộ nguyệt không có tiếp tục truy vấn đi xuống, nàng nói, nếu đã không có việc gì, vậy các ngươi mấy cái phải hảo hảo đãi ở bên cạnh ta. Chuyện khác, về sau lại nói, hảo, ái, tiểu ngân chúng nó bị thả ra sau, thực hiện nhiên phi thường thích cái này tựa như thế ngoại đảo nguyên tiểu thiên địa, này mấy chỉ cũng thực thức thời, chỉ cần Nhu chỉ một tới gần tịch mộ nguyệt, này mấy chỉ liền sẽ chạy phi thường xa, giống đại hắc tiểu ngân tử bọn họ ngạo khí. Ở Nhu chỉ trước mặt đều sẽ ngoan ngoan thu liễm khởi. Nhu chỉ không nhắc tới khi nào đi ra ngoài, tịch mộ nguyệt cũng không hỏi, hai người đều thực quý trọng này khó được yên lặng. Mấy ngày này, đều là Nhu chỉ tới nấu cơm, Tịch Mộ Nguyệt liền đã làm một lần cơm, hạ mấy chén mì, mì sợi hương vị còn xem như tương đối bình thường, chính là nhị ngốc ăn sau, cùng tiêu chảy hai ngày thời gian. Cũng liền nhị ngốc nhất bi thôi. Ở chỗ này nhật tử phi thường an nhàn giữa mang theo một loại điểm tĩnh tốt đẹp, cứ việc không có gì sự tình nhưng làm, nhưng tựa như là một loại ma túy giống nhau, làm Tịch Mộ Nguyệt dần dần nghiện. Chỉ cần có thể cùng Nhu chỉ đãi ở bên nhau, liền tính là lẫn nhau làm lẫn nhau sự tình, này trong lòng đều sẽ có một loại cảm giác an toàn. Nửa tháng thời gian, còn phát sinh không ít chuyện thú vị, tỉ như nói nhị ngốc động dục kỳ tới, cố tình ngạo kiều tiểu hồng chạy rất xa, này liền làm Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ tiểu ngân bọn họ kiến thức đến nhị ngốc đầu bỉ. Cảnh tượng như sau. Tiểu hồng đứng ở trên cây, tức giận phi thường ngăn lại nhị ngốc lên cây, nhị ngốc sợ vợ, chỉ phải ôm kia cây hào tưởng là tiểu hồng, không ngừng cọ tới cọ đi, như vậy, quả thực là làm Tịch Mộ Nguyệt tiểu ngân đại bạch không nỡ nhìn thẳng. Còn có đại hắc biến hóa, Tịch Mộ Nguyệt phát hiện đại hắc trên đầu ẩn ẩn có rác toát ra tới, tuy rằng không phải thực rõ ràng, vốt như là hai cái bao, nhưng lại cùng bao có điều bất đồng, Tịch Mộ Nguyệt nhận thức là hai cái rác. Tiểu ngân vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, ăn ngủ, ngủ ăn, chẳng qua không dám quá dán Tịch Mộ Nguyệt, không có việc gì thời điểm, liền cùng đại bạch dính ở bên nhau. Điều lão đại tương đối thành thật, một ngày tu luyện, ở tu luyện thượng có không hiểu địa phương, cũng sẽ đi thỉnh giáo đại hắc. Tịch Mộ Nguyệt cũng phạm lười rất nhiều, cũng không có tu luyện, mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, sau đó sẽ cùng Nhu chỉ làm thượng xấu hổ sự tình, có đôi khi mệt mỏi, ngủ một giấc tỉnh lại, chính là lúc chạng vạng, Nhu chỉ đem phòng bắt được trong phòng tới, cơm nước xong, tắm rửa một cái, ngẫu nhiên gội đầu đều là Nhu chỉ tới hỗ trợ, chờ đến đều vội tốt thời điểm, đi bên ngoài thưởng thức hạ cảnh đêm, nhìn còn không có trong chốc lát cảnh đêm, liền không biết như thế nào lại đến trong phòng, chờ đến nàng phản ứng lại đây khi, này trên người quần áo, đều không còn một mảnh. Đại bộ phận thời gian, nàng đều là như thế này lại đây. Như vậy thời gian vẫn luôn rằng có toàn bộ 3 tháng. Này 3 tháng thời gian, cũng là Tịch Mộ Nguyệt trừ bỏ ở nghịch thiên phong ngoại, vui vẻ nhất một đoạn thời gian, cùng Nhu chỉ cãi nhau ở Mỹ, hơn nữa mỗi ngày đều có thể ăn đến hắn biến đổi đa dạng làm được mỹ vị món ngon, cái gì đều không cần suy nghĩ, cũng không cần đi suy xét. Chờ đến nàng một hồi thần thời điểm, nhật tử quá thật nhanh, nàng chính mình cũng bị dưỡng béo không ít. Trên má thịt nhiều không ít, mà Nhu chỉ gần nhất liền ái niết nàng gương mặt. Ngày mai ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở chỗ này chờ ta, tốt không? Tịch Mộ Nguyệt còn chuẩn bị mở rộng ra căn ăn, Nhu chỉ đột nhiên nói như vậy một câu, nàng phản xạ tính ngẩng đầu xem hắn, đi nơi nào, khi nào trở về. Trên triều đình có một số việc yêu cầu giải quyết, hẳn là sẽ thực mau, ngươi mặc nơi nơi chạy loạn, liền ở chỗ này chờ ta trở lại. Ngươi không thể mang ta cùng nhau đi ra ngoài sao? Tịch Mộ Nguyệt nói đi ra ngoài, không phải đơn thuần đi ra ngoài, là muốn đi theo Nhu chỉ cùng đi long đều. Nhu chỉ vươn tay tới xoa bóp Tịch Mộ Nguyệt gương mặt, ngươi tưởng trở thành vương phi sao? Tịch Mộ Nguyệt hừ hừ một tiếng, ta vốn dĩ chính là ngươi vương phi được không? Nhu chỉ cười nhẹ ra tiếng, tiếng cười phi thường có tư tính, hảo hảo hảo, nhưng hiện tại không phải thời điểm, trên triều đình sự tình rất là nghiêm túc, ngươi ngoan ngoãn đại ở chỗ này, không cần nơi nơi chạy loạn, ân. Tịch Mộ Nguyệt vươn tay tới ôm một cái Nhu chỉ, biết rồi, ngươi sớm một chút trở về. Ân. Nhu chỉ hôn hôn Tịch Mộ Nguyệt cái chán. Sáng sớm hôm sau, ở một phen triền miên lúc sau, Nhu chỉ cấp Tịch Mộ Nguyệt làm phong phú bữa sáng, sau đó liền phải chuẩn bị xuất phát. Tịch Mộ Nguyệt khoác áo khoác đi đưa Nhu chỉ. Nhớ rõ nhất định phải sớm một chút trở về. Ân. Đương Nhu chỉ xoay người kia một khắc, không biết vì cái gì, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên có một loại cách hắn càng ngày càng xa ảo giác, loại này xa không phải trên mặt đất khoảng cách, mà là một loại nói không nên lời cảm giác. Nàng nhìn hắn bóng dáng, giống như là trong tivi, nương tử nhìn theo phu quân thượng kinh đi thi giống nhau, đáy mắt tràn ngập không tha. Nhu chỉ rốt cuộc biến mất ở Tịch Mộ Nguyệt trong tầm mắt, nàng trường hu một tiếng, gom lại áo khoác, sáng nay thượng phòng có điểm đại A. Lẩm bẩm một tiếng, Tịch Mộ Nguyệt liền trở về trong phòng. Mở cửa vừa thấy A, trên bàn, Nhu chỉ cấp Tịch Mộ Nguyệt chuẩn bị bữa sáng, không còn một mảnh. Ngay cả một chút chè hạt sen canh đều không cho nàng dư lại. Còn có ai như vậy làm? Trừ bỏ tiểu ngân nhị ngốc còn có ai a? Tịch mộ nguyệt thật là dở khóc dở cười, này nu chỉ vừa đi, liền cùng được đến tự do giống nhau. Tiểu ngân càng là cơm nước xong đánh một cái no cách, thoáng tiến tịch mộ nguyệt trong lòng ngực, tìm cái thoải mái vị trí hô hô ngủ nhiều. 738 chương 738 núi này là ta mở. Nhu chỉ phòng trừng sớm có điều đoán trước, tịch mộ nguyệt đi phòng bếp thời điểm, trong phòng bếp còn thừa hạt sen táo đỏ canh canh, đại khái là một chén phân lượng. Tịch mộ nguyệt mới bưng lên canh chén tới, phòng bếp môn lập tức đã bị phá khai, nhị ngốc thở hổn hển xuống tới, đụng vào tịch mộ nguyệt vòng eo thượng, canh canh giải đầy đất. Tịch mộ nguyệt khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, nhị ngốc ở trong phòng bếp lang thang một quyền, sau đó lại thở hổn hển chạy ra đi. Tính, vẫn là chính mình động thủ. Thói quen có nhu chỉ tại bên người nhật tử, chính mình nấu cơm tịch mộ nguyệt thật đúng là thực không thói quen, cho chính mình đánh một chén trứng hoa, thả điểm đường, ở tiểu ngân tròn xoe mắt to nhìn thẳng hạ phẩm nếm một ngụm, lại thiếu chút nữa không đem chính mình cấp uống phun. Tiểu ngân che lại cười trộm, tịch mộ nguyệt lại là xấu hổ vô cùng, nàng đem muối trở thành đường. Lúc này tịch mộ nguyệt mới thật sự thừa nhận chính mình là phong bếp ngu ngốc, như vậy hảo nhận đường cùng muối, nàng thế nhưng đều có thể trộn lẫn, bất quá, nàng là sẽ không ở người khác trước mặt thừa nhận tích. Tu vi đều đã đến này một bước, liên tục một tháng so ăn cơm đều sẽ không đói chết, nhưng tịch mộ nguyệt tổng cảm thấy khuyết thiếu điểm cái gì, đại khái chính là lập tức thói quen không được nhu chỉ không ở bên người. Tịch mộ nguyệt bắt đầu chuyên tâm tu luyện, hiện giờ nàng mới tiến vào võ hoàng giai đoạn. Ở võ hoàng cái này giai đoạn thượng, là có tiểu võ hoàng cùng đại võ hoàng phân chia, sau đó tiểu võ hoàng cùng đại võ hoàng lại có tiểu viên mãn cùng đại viên mãn, hiện tại nàng là tiểu võ hoàng, khoảng cách tiểu viên mãn còn có phi thường đại một khoảng cách, vừa tiểu võ hoàng khởi bước. Hình trong vườn linh khí phi thường đầy đủ, này từ tịch mộ nguyệt mới vừa tiến vào cũng đã cảm giác được. Hình viên là nàng cấp nơi này lấy tên. Về sau cũng liền tính là tịch mộ nguyệt cùng nhu chỉ trong đó một cái ra. Đang chuyên tâm tu luyện đồng thời, tịch mộ nguyệt cũng không quên cải tạo hạ đoạt được đến 20 củ con rối, chờ đến toàn bộ đều nghe lệnh với chính mình sau, nàng cũng cho dù có một con thuộc về chính mình thiết huyết con rối đội, ngẫm lại chiến đấu lên thời điểm, cũng có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm a. Nàng còn không quên một lần lại một lần luyện tập phượng hoàng huyết kiếm thứ 5 chiêu, càng đến mặt sau. Phượng hoàng huyết kiếm chiêu thức liền càng ngày càng khó lĩnh ngộ, liền tính quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, nhưng muốn chân chính phát huy ra tới thứ 5 chiêu uy lực, thật sự xa xa không đủ. Tịch mộ nguyệt không có sao động, nàng phi thường có kiên nhẫn, mỗi ngày giữa trưa cùng trạng vạng thời gian, liền sẽ rút ra không tới lĩnh ngộ thứ 5 chiêu. Còn có, tịch mộ nguyệt cũng sẽ bớt thời giờ đem hình viên cấp xanh hóa một phen, nàng cố ý phân ra tới một ít kim sạn trà trộn vào hình viên thổ địa. Sau đó từ chính mình dược điển phân ra một ít tiểu mầm tới, hình viên điều kiện thực không tồi, có chút dược liệu liền phi thường thích hợp ở chỗ này trồng trọt. Không chỉ có như thế, tịch mộ nguyệt còn đem phòng ốc đều cấp thiết kế một phen, cùng đại hát chúng nó cùng nhau bổ tới không ít cây trúc, ở phòng ốc bên ngoài vây quanh một vòng, sau đó đem thổ đều cấp phiên phiên, loại thượng một ít hoa hoa thảo thảo. Nàng một người tiểu nhật tử cũng không xem như nhàm chán, mỗi ngày phải làm sự tình đều bài phi thường mãn. Chính là đến buổi tối thời điểm sẽ phi thường tưởng niệm kia yêu nghiệt. Đêm, thúc giục người cảm tính. Nhu chỉ đi rồi một tháng thời gian, tịch mộ nguyệt đều là như vậy lại đây. Nàng tu vi đã tới rồi tiểu võ hoàng tiểu viên mãn giai cấp, hơn nữa luyện hóa 8 củ con rối, như vậy đi xuống, lại cho nàng một tháng thời gian, nàng có thể luyện hóa toàn bộ con rối. Tịch mộ nguyệt vẫn chưa cứ thế cấp, một tháng thời gian, nhu chỉ đều còn không có trở về. Này không chỉ có làm nàng có điểm bắt đầu lo lắng, có phải hay không bên ngoài phát sinh sự tình gì. Tịch mộ nguyệt chuẩn bị đi ra ngoài hình viên. Mặt khác làm nàng quyết định đi ra ngoài nguyên nhân cũng là, đã 4 tháng thời gian, không biết bách hoa cốc bên kia thế nào, giống Mạc Khuynh Thành người như vậy, hẳn là sẽ không có cái gì đại sự. Đi ra ngoài hình viên sau, tịch mộ nguyệt đều đã một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, ở hình trong vườn 4 mùa như xuân, rời đi hình viên sau. Chính là tuyết trắng xóa vào đông. Tịch mộ nguyệt lấy ra ôn ngọc di đưa cho nàng màu đỏ áo khoác, căn cứ chính mình ký ức, tới phân biệt con đường kia là đi thông vạn hoàng triều long đều. Tịch mộ nguyệt đi chính là một cái đường núi gập ghềnh, cũng là vì không dẫn người chú ý, tịch mộ nguyệt cũng không có đem nhị ngốc chúng nó cấp thả ra. Núi này là ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn qua đường này, lưu lại mua lộ tài. Đương Tịch Mộ Nguyệt nghe thế câu nói thời điểm, phụt một tiếng liền cười ra tới, nàng thật sự là nhịn không được, những lời này quá quen tai, chẳng lẽ mặc kệ là ở địa phương nào, thổ phỉ đều thích nói những lời này sao? Ở phía trước, mười mấy tinh tráng đại hán cầm trong tay vũ khí sôi nổi vây quanh Tịch Mộ Nguyệt, này đó đại hán một đám thoạt nhìn đều thực uy vũ khí phách bộ dáng, nhưng làm Tịch Mộ Nguyệt kinh ngạc chính là cái gì? Này đó đại hán mặt đều là mặt mũi bầm dở, một đám sống thoát thoát đều bị đánh thành đầu heo bộ dáng. Ánh mắt kia còn đặc biệt u oán cùng ủy khuất. Đương nhiên, ủy khuất cùng u oán lại không phải làm cấp Tịch Mộ Nguyệt xem. Tịch Mộ Nguyệt còn có điểm ngạc nhiên tới, trong đó một cái đại hán hướng tới một cái khác tử tương đối cao đại hán mở miệng, lão. Đại ca, là cái đàn bà. Bị kêu làm đại ca nam nhân thoạt nhìn là này đó thổ phỉ đầu, bất quá này trên mặt. So với những người khác tới nói thật hảo không đến chạy đi đâu, hai cái vành mắt đều là hắc. Trương Hâm khoanh tay mà đứng, ân, ta thấy được, là cái tiểu nương gia. Xem này tiểu nương gia bộ dáng, trên người phỏng trừng cũng không có gì đáng giá ngoạn ý, hòa thượng lại không dính nữ sắc. Chúng ta đợi lâu như vậy, thật bạch đợi. Lão đại, vị kia công tử có lẽ thích đâu? Trương Hâm giận, ngươi xem vị kia công tử thích nữ nhân sao? Hắn cái này nết lên tới. So đàn bà còn đàn bà. Ngươi làm hắn thượng đàn bà. Ta xem đàn bà thượng hắn đều còn kém không nhiều lắm. Hừ. Đại ca, ngươi thanh âm quá lớn. Những người này ở đánh nàng chú ý, là không thể nghi ngờ. Bất quá Tịch Mộ Nguyệt còn nghe ra tới một ít manh mối. Cái gì hòa thượng? Còn có tay hoa lan là có ý tứ gì? Uy, các ngươi nói cái gì nữa? Tịch Mộ Nguyệt hô. Tiểu nương gia, ngươi tốt nhất là câm miệng. Bằng không đến lúc đó có ngươi dễ chịu. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn. Đại ca, chúng ta vẫn là đem người cấp mang về đi, cũng mai phục ban ngày, mới đến một người cũng không phải chúng ta sai a. Nay bảo bối cũng không phải giống cục đá như vậy nói có liền có a. Cũng thế. Đem nàng bắt lại. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có phản kháng, mà là tùy ý kia bọn thổ phỉ đem nàng trói lại. Nàng đột nhiên phi thường tò mò bọn họ trong miệng nói hòa thượng cùng công tử là ai. Bởi vì Tịch Mộ Nguyệt nghĩ tới hai người, nàng nhận thức hai người, theo đạo lý tới nói, hẳn là không có khả năng lại ở chỗ này nhìn thấy bọn họ. Hơn nữa, bọn họ hai cái cũng không phải một đường người, bất quá. Liên như vậy điểm bà bối, còn không biết xấu hổ nói chính mình là ngọn núi này đầu lão đại, ta phi à. Thật lãng phí bần tăng sức lực. Hoa thượng à, ngươi mỗi ngày đều bảo bối trường, bảo bối đoạn. Ta xem ngươi này dọc theo đường đi cũng mượn gió bẻ măng không ít bảo bối a a, như thế nào liền như vậy lòng tham không đủ. Ngươi vẫn là người xuất gia sao? 739 chương 739 kỳ 3 tổ hợp. Tịch Mộ Nguyệt lúc này thật là dở khóc dở cười. Nàng bị nhất bang thổ phỉ trói lại đôi tay, sau đó trên đầu tìm chút cái này bao tải, một đôi chân còn có thể đi đường, bị đẩy đi. Dở khóc dở cười nguyên nhân là, nàng còn không có đến gần. Liền nghe được hai cái quái khang quái điều thanh âm. Tịch Mộ Nguyệt thật không nghĩ tới, chính mình thế nhưng suy nghĩ chính là thật sự, cũng càng không nghĩ tới, kia hai cái quăng tám xảo cũng không tới người, thế nhưng sẽ ở bên nhau. Kia hai cái không phải người khác, đúng là Khuyết Đức Hòa Thượng cùng Phong Ngữ. Nàng cũng mới hiểu được, vừa rồi Trương Hâm trong miệng nói Hòa Thượng cùng tay hoa lan hàm nghĩa A. Nay Tịch Mộ Nguyệt nhận thức Khuyết Đức Hòa Thượng bắt đầu, hắn trừ bỏ bảo bối chính là bảo bối. Đến nỗi Phong Ngữ, kia tay hoa lan thật là tiêu chí tính động tác ca. Cũng khó trách Trương Hâm nói hắn hai cái đều không gần nữ sắc. Tịch Mộ Nguyệt này sẽ chỉ nghĩ cùng thiếu. Nàng đáng tiếc đem chính mình hơi thở đều cấp thu liễm lên, không bị hai người phát hiện, hơn nữa trên đầu bộ cái bao tải, hai người thật đúng là không có nhận thấy được là nàng. Nửa ngày các ngươi liền mang theo cái nữ trở về. Khuyết Đức Hòa Thượng bá chiếm phía trước Trương Hâm sở ngồi vị trí. Bộ dáng thoạt nhìn càng thiếu đạo đức. Hòa thượng đại nhân, chúng ta cũng muốn cho ngài vừa lòng à, nhưng này nửa ngày liền xuất hiện một cái nữ, chúng ta cũng không có cách nào. Nay đàn thổ phỉ trên mặt thương thế chính là như vậy tới. Phong Ngữ niết lên tay hoa lan, vừa thấy liền biết này nữ trên người không có gì thứ tốt. Chính là, thật là dưỡng các ngươi gì dùng. Bần tăng còn không bằng dưỡng mấy cái cẩu, không chuẩn ngày sau liền trở thành bầu trời hao thiên quyển. Tịch Mộ Nguyệt thiếu chút nữa không phun cười ra tiếng. Không thể tưởng được này Khuyết Đức Hòa Thượng miệng cũng đủ độc, bất quá hắn là như thế nào biết hao thiên quyển. Lẽ ra, Hao Thiên Khuyển là Trung Quốc thần thoại chuyện xưa nhân vật, Khuyết Đức Hòa Thượng như thế nào biết? Nghĩ đến đây, Tịch Mộ Nguyệt còn nghĩ đến phía trước Khuyết Đức Hòa Thượng đã từng hừ kia đầu làm tinh linh, cũng là đến từ Trung Quốc nhạc thiếu nhi, này một lần làm Tịch Mộ Nguyệt hoài nghi, này Khuyết Đức Hòa Thượng có phải hay không cũng là xuyên qua. Hao Thiên Khuyển là huyền thú. Phong Ngữ nghi vấn. Ngươi hỏi bần tăng như thế nào biết? Phong Ngữ. Ủy khuất chính là này đó thổ phỉ, ngươi gì thời điểm dưỡng quá chúng ta, rõ ràng chính là tu hú chiếm tổ, thật là ủy khuất chết bảo bảo. Khuyết Đức Hòa Thượng đứng lên, hướng tới Trương Hâm còn có mặt khác thổ phỉ chán thượng hung hăng bắn mấy cái hạt rẻ, biết ta muốn cái gì sao? Bảo bối, bảo bối. Hòa Thượng đại nhân, này nữ chính là bảo bối a, nàng sẽ sinh hài tử, sẽ nấu cơm, sẽ rất nhiều cùng nhiều chúng ta những người này đều sẽ không. Nàng bản thân chính là một cái bảo bối a. Có đại hán cục lốc nói. Tịch Mộ Nguyệt thật là cảm thấy hảo chơi. Cực lực nhịn cười. Bảo bối ngươi cái đầu a. Phong Ngữ đều nhịn không được bạo thô khẩu. Này đại hán thật sự là quá đầu. Nói, ta thật đúng là đói bụng. Làm nàng đi cho ta làm mấy cái tiểu thái đi. Hòa thượng thình lình tới này một câu, vừa rồi còn một bộ báo nổi biểu tình, này sẽ liền không có việc gì. Hảo lặc hảo lặc. Trương Hâm thấy hòa thượng biểu tình biến hảo rất nhiều, chạy nhanh đẩy đẩy Tịch Mộ Nguyệt, đem nàng hướng tới phòng bếp bên kia xô đẩy đi. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết hẳn là khóc đâu. Vẫn là cười đâu. Làm nàng nấu cơm. Thật xác định. Tịch Mộ Nguyệt thật sợ vừa rồi kia hai người dưới sự giận dữ, đem kia bọn thổ phỉ đều cấp đánh chết. Tới rồi phòng bếp, liền có người cấp Tịch Mộ Nguyệt cởi bỏ trên tay dây thừng, sau đó lấy rất bao tải. Tài liệu gì đó. Phòng bếp đều có. Những cái đó thổ phỉ cũng không sợ Tịch Mộ Nguyệt sẽ chạy trốn, liền đem phòng bếp môn nhốt lại, sau đó canh giữ ở bên ngoài. Tịch Mộ Nguyệt hít sâu một hơi, sau đó vẫn là không tiếng động cuồng tiếu ra tới. Thật hắn. Mẹ quá hảo chơi. Hiện tại làm nàng nấu cơm, không thành vấn đề à, dù sao không gì sự, khiến cho Khuyết Đức Hòa Thượng cùng Phong Ngữ thưởng thức hạ nàng chủ nghệ. Tịch Mộ Nguyệt đầu tiên là nhóm lửa nấu cơm. Này mấy cái bước đi ở tiểu ngân dưới sự trợ giúp là không có gì vấn đề lớn. Thế nhưng còn nấu ra tới tương đối bình thường cơm thẻ. Sau đó rửa rau thần mã phi thường dễ dàng thu phục. Bên ngoài đại hán còn đang chờ, sau đó bên trong đột nhiên truyền đến một trận nồi chén gáo buồn tiếng vang. Quả thực là đem hắn hoảng sợ, mở ra phòng bếp muốn tới, bên trong đều là sặc người khói dầu vị, chỉ có thể loáng thoáng có thể thấy rõ ràng bên trong người. Ai nha ta mẹ ơi này, đại hán còn tưởng rằng là chính mình giữ cửa cấp quan thật chặt, cho nên dẫn tới khói dầu ra không được, cho nên liền để lại một cái phủng. Cũng không biết là qua bao lâu, chính đường người tới thúc giục vài lần, Tịch Mộ Nguyệt đồ ăn mới rốt cuộc làm tốt. Tổng cộng 3 đồ ăn một canh. Ta quả nhiên vẫn là thiên tài. Đây là ớt cay xào đậu hủ thúi sao? Tiếp nhận khay đại hán hỏi một câu. Đối. Chính là ngươi nói nhiều một cái su tự. Là ớt cay xào đậu hủ. Đây là cà chua xào trứng gà, thoạt nhìn rất hương a. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi gật đầu, nói đi, nàng quả nhiên là thiên tài, này thái sắc thoạt nhìn nhiều bình thường a. Nhiều tươi đẹp a. Đây là xào rau xanh. Rất tố a. Hòa thượng đại nhân không phải không thể ăn hơn sao. Xào rau xanh dễ dàng, trực tiếp phóng du hạ nổi phong mới. Đại hán úp một tiếng, thiếu chút nữa quên mất. Bất quá này trứng gà giống như hòa thượng cũng không thể ăn đi. Vậy ăn cả chua a. Đối nga. Cuối cùng một chén canh là nấm hương canh, từ bề ngoài thượng xem, là phi thường bình thường. Trừ bỏ đậu hủ ngoại. Đại hán không có mang Tịch Mộ Nguyệt đi trước đường, chính hắn bưng đồ ăn liền đi rồi. Tịch Mộ Nguyệt mắt to chớp chớp, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, theo sau liền lặng lẽ theo sau. Khuyết Đức Hòa Thượng cùng Phong Ngữ tựa hồ đã sớm đói bụng, đồ ăn gần nhất. Phong Ngữ cũng liền nói thầm hạ như thế nào không thịt cầm lấy chiếc đũa tới liền ăn. Này cà chua hương vị như thế nào quái quái. Có điểm quá toan đi. Cà chua không toan cái gì toan. Trứng gà toan. Hòa thượng tán gẫu một câu. Phong Ngữ ngẫm lại cũng đúng. Cà chua là chua ngọt hương vị. Hắn chưa nói gì, tiếp tục ăn một lát. Hòa thượng ăn chính là đậu hủ, nhai lên là một ngụm giòn, sau đó há mồm câm miệng khi, hàm răng đều hắc. Này đậu hủ có phải hay không quá ngạnh điểm? Hương vị cũng có chút kỳ quái. Hòa thượng mày một trọn. Khuyết Đức Hòa Thượng hố người hố quá nhiều, lần này liền đến phiên Tịch Mộ Nguyệt hố hắn. Đại Hán phi thường cơ trí bổ sung một câu, đây là đậu hủ thúi hương vị người bình thường là sẽ cảm thấy kỳ quái. Không đúng, hảo trọng hồ vị. Hòa thượng lắc đầu. Phong ngữ vây vây tay ngọc, ai ra, chọn cái gì chọn, có ăn liền không tồi. Các ngươi đương hòa thượng, có đôi khi không phải còn không có đến ăn. Tiểu Ngân ở Tịch Ngộ Nguyệt trong lòng ngực, cười nước mắt đều mau ra đây. Tiểu gia hỏa quay cuồng tới quay cuồng đi, bị kia hòa thượng cùng phong ngữ phản ứng chọc cho cười đã chết. Tịch Ngộ Nguyệt làm này bữa cơm, kỳ thật có rất lớn một bộ phận là Tiểu Ngân tới hỗ trợ, cho nên còn có thể hạ khẩu, chẳng qua. Ai nha, ta bụng như thế nào như vậy đâu? Nhà sĩ ở đâu? Phong ngữ ngũ quan ngạch độ mau ninh cùng nhau, phùng chính mình bụng uốn lượn vòng eo, một bộ ta muốn ị phân biểu tình. Chỉ là đại hán còn không có chỉ lộ cấp phong ngữ, hưu mà một chút, khuyết đức hòa thượng không thấy. 740 chương 740 quả thực so thuốc sổ còn dùng được. Ai ra, ta nói xú hòa thượng, ngươi rốt cuộc hảo không có hảo a? Còn không có. Nhà sĩ bên ngoài, phong ngữ vẻ mặt xanh tím sắc, không biết người còn tưởng rằng hắn là trúng độc, này bằng không là nghẹn phân nghẹn thành như vậy. Khuyết đức hòa thượng ở nhà sĩ bên trong thả mấy cái phi thường vang dội xú thí, quả thực chính là ngàn dặm phiêu hương, kia phong ngữ bị hân thật sự là nhịn không được, chính mình lại mau lôi ra tới, dứt khoát liền chạy như bay đi ra ngoài, đi trong núi đầu tìm địa phương kéo. Ha ha ha ha, cái này làm cho Tịch Ngộ Nguyệt như thế nào nhịn được. Lúc này cũng mặc kệ những người khác thấy thế nào nàng, lớn tiếng cuồng tiếu ra tới. Trương Hâm còn có đám kia đại hán đôi mắt chừng không biết có bao nhiêu viên, lúc này bọn họ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, đứng cũng không phải, không đứng cũng không phải, cũng không dám trốn, chỉ là ngây ngốc nhìn Tịch Ngộ Nguyệt một người ở đâu cuồng tiếu. Khuyết Đức Hòa Thượng tổng cộng ở nhà xí ngồi xổm có hai cái canh giờ thời gian, chờ đến hắn ra tới thời điểm, kia chân đều là mềm, hơn nữa. Vòng eo cũng thẳng không đứng dậy, phong ngữ cũng hảo không đến chạy đi đâu, từ bên ngoài trở về, người này đã hư thoát. Hai người cả người nhún ra hoa ở chính đường trên trường kỷ, bên cạnh bàn nhỏ thượng là sớm đã lạnh rất đồ ăn, này không xem còn hảo, vừa thấy liền tới khí, người đâu? Trương Hâm lập tức tới rồi, đại khí cũng không dám ra một tiếng. Đêm này đó đồ ăn đều cấp kia nữ ăn. Phong ngữ giọng nói hơi hơi bén nhọn, nhét lên tới tay hoa lan đều ở run lên. Thật là sống hơn 20 năm, trước nay đều không có như vậy kéo qua a. Này so thuốc sổ còn muốn xen vào dùng a, rốt cuộc là như thế nào nấu cơm? Hắn nói như thế nào cà chua hế ẩm, nguyên lai là cà chua bên trong thả giấm. Ai làm cà chua xào trứng sẽ phong giấm a? Phong ngữ môi còn hơi hơi chu lên. Trương Hâm vừa định theo tiếng, Tịch Ngộ Nguyệt chính là lúc này đi ra, nàng đôi tay phụ ở sau người. Khoe miệng cắn câu khởi một mặt cười như không cười tà mị độ cung, đã lâu không thấy a. Đương Tịch Ngộ Nguyệt vừa xuất hiện, Khuyết Đức Hòa Thượng đôi mắt liền viên, phong ngữ càng là há hốc mồm, miệng nửa mở ra, đều quên muốn nói như thế nào. Tích tích tích. Ngộ Nguyệt. Khuyết Đức Hòa Thượng đột nhiên nói lắp hô lên tên nàng. Tịch Ngộ Nguyệt mày một trọn, như thế nào cảm thấy Khuyết Đức Hòa Thượng nhìn đến nàng này biểu tình đều cùng trước kia không giống nhau. Chẳng lẽ trên mặt nàng viết cái gì sao? Ở Tịch Ngộ Nguyệt ấn tượng giữa, Khuyết Đức Hòa Thượng trước nay đều là cũng chính cũng tà tồn tại, hơn nữa phi thường thần bí, mỗi lần đều thích hố nàng, hơn nữa, cũng không giống như là cái đứng đắn hòa thượng, nhưng lúc này nhìn đến nàng, thế nhưng lộ ra như vậy biểu tình, liền nói chuyện đều mang theo nói lắp. Chẳng lẽ là hồi lâu không có nhìn thấy duyên cớ? Cũng không có khả năng đi. Tịch Ngộ Nguyệt giống như cùng Khuyết Đức Hòa Thượng cũng không xem như cái gì bằng hữu. Phong ngữ biểu tình Tịch Ngộ Nguyệt nhưng thật ra sớm có đoán trước. Ngộ Nguyệt, ngươi sao có thể? Ta vừa rồi liền tới rồi a, còn cho các ngươi làm một bữa cơm. Ăn ngon sao? Tịch Ngộ Nguyệt cười đến bí bí, Phong ngữ cùng Khuyết Đức Hòa Thượng một phản ứng lại đây tức khắc phi thường vô ngữ. Nguyên lai, này đó thổ phỉ trảo trở về người thế nhưng là Tịch Ngộ Nguyệt. Mà bọn họ hai cái thế nhưng đều không có nhận thấy được là nàng. Ngươi nha, khó được gặp mặt, ngươi liền cho chúng ta đưa lên như vậy một phần hậu lễ. Quá xấu lạc. Nói, phong ngữ còn ngượng ngùng hai hạ. Xem nhẹ rất Khuyết Đức Hòa Thượng kia kỳ quái biểu tình, Tịch Ngộ Nguyệt cười ha ha, ta chỉ là tưởng cho các ngươi một phần kinh hỉ mà thôi. Là kinh hách được không, ngươi này hư nha đầu, chúng ta đều kéo đến chân mềm. Ngươi hư, ngươi thật là xấu. So với phong ngữ bọn họ tiêu chảy, lúc này Trương Hâm bọn họ là tưởng phun, bất quá cố nén. Ha ha ha, ngươi vẫn là không thay đổi nhiều ít. Tịch Mộ Nguyệt cũng không tiếp tục đề tài vừa rồi, mà là xoay chuyển hỏi, các ngươi như thế nào sẽ ở hư thần vực? Ân hử, chỉ cho phép ngươi tới, liền không được chúng ta tới. Như vậy hảo ngoạn địa phương, như thế nào có thể bỏ lỡ đâu, ta nói ngươi này hư nha đầu. Ở trung vực nháo đến là ồn ào huyên náo, đảo mắt, liền mất tích, ngươi cũng không biết có bao nhiêu người ở nơi nơi tìm ngươi đâu. Vậy các ngươi là như thế nào tới? Có hòa thượng ở sao phong ngữ nói, còn thói quen tính vứt cái mặt mày. Chính là khuyết đức hòa thượng như là sửa tính giống nhau, thế nhưng đều không nói lời nào. Như vậy a? Tịch Mộ Nguyệt biết khuyết đức hòa thượng là có chút tài năng, hơn nữa, còn thường xuyên cùng Nhu Chỉ chiến đấu, mỗi lần gặp mặt, hai người đều sẽ đánh một hồi. Cuối cùng một lần nhìn thấy khuyết đức hòa thượng, là chính mình được đến muôn đời sách cấm lúc ấy. Tịch Mộ Nguyệt ngữ khí dừng một chút, còn nói thêm, các ngươi đến đây lúc nào? Mới đến không lâu a. Phong ngữ còn chớp chớp đôi mắt. Mới đến không lâu. Kỳ thật ta càng tò mò, ngươi như thế nào sẽ cùng hắn ở bên nhau? Chỉ chính là khuyết đức hòa thượng. Ai ra, hòa thượng đấy lòng nhân phẩm nhưng không tồi. Ta cùng hòa thượng là một lần ngoài ý muốn, hai người trở thành bạn tri kỷ đồng bọn, thế nào? Thực ngoài ý muốn đi. Tịch Mộ Nguyệt gật gật đầu, thật sự thực ngoài ý muốn, một cái hòa thượng, một người yêu, như vậy tổ hợp, thật là hiếm thấy a. Bên kia thế nào? Người truyền thuyết vực a. Bởi vì ngươi sự tình không phải nháo mưa mưa gió gió sao? Bất quá gần nhất cũng có càng ngày càng nhiều người mất tích, theo ta thấy đi, phỏng trường đều tới. Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt còn hỏi một chút sự tình, Phong Ngữ có thể trả lời cũng đều trả lời. Dựa theo Phong Ngữ nói tới nói, hắn kỳ thật cũng cái gì cũng đều không hiểu, bị hòa thượng đưa tới Thiên Cực Sơn, sau đó liền mơ màng hồ đồ đi vào nơi này. Tịch Mộ Nguyệt mất tích, chính là hòa thượng nói cho Phong Ngữ, nói nàng nhất định tới nơi này. Không nghĩ tới thế nhưng mới đến nơi này không bao lâu, liền gặp gỡ. Thiên Cực Sơn là có đường hầm đi thông hư thần vực, cũng không biết Ôn gia lão tổ bọn họ có thể hay không có điều phát hiện, lại chính là, có thể tới hay không đến hư thần vực, Tịch Mộ Nguyệt kỳ thật là có loại chờ mong, nhưng cũng có loại thất vọng. Hòa thượng nói, này dĩ vãng mất tích nhân hoàng, đều tới hư thần vực. Lúc ấy ta nghe được thời điểm, thật đúng là bị hoảng sợ đâu. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi mở to hai mắt, kỳ thật nàng đã sớm suy đoán, bất quá nghe được như vậy khẳng định đáp án vẫn là hơi hơi kinh ngạc, nàng nhìn về phía hòa thượng, khuyết đức hòa thượng chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật. Tịch Mộ Nguyệt, nàng như thế nào liền cảm thấy lúc này đây nhìn thấy khuyết đức hòa thượng như vậy kỳ quái, giống như trở nên thành thật rất nhiều. Tịch Mộ Nguyệt sờ sờ cái mũi của mình, vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi là chịu quá cái gì đả kích sao? Hoặc là đầu có bị đòn nghiêm trọng quá sao? Có phải hay không rất nghiêm trọng? Khuyết đức hòa thượng. Phong ngữ phụt một tiếng cười ra tới, Mộ Nguyệt, ngươi làm gì nói như thế nào? Ta nhận thức khuyết đức hòa thượng thời gian so ngươi sớm, ở ta ấn tượng giữa, hắn vẫn luôn thực thiếu đạo đức ca, như thế nào đột nhiên liền trở nên thành thật? Tịch Mộ Nguyệt là thật sự phi thường khó hiểu. Phong ngữ. Khuyết đức hòa thượng. Khuyết đức hòa còn chưa nói chuyện. Nhưng là hắn dùng một loại rất kỳ quái mà phức tạp ánh mắt xem Tịch Mộ Nguyệt, mà người sau chỉ là chớp chớp một đôi tràn ngập linh khí đôi mắt. 741 chương 741 hảo phóng hòa thượng. Sau một lúc lâu lúc sau, khuyết đức hòa thượng mới thật dài thở dài. Chẳng lẽ bần tăng ở tịch cô nương trong mắt chính là như vậy bất kham sao? Khuyết đức hòa thượng nói lời này thời điểm, có thể nói là phi thường thâm tình, nhưng loại này thâm tình cũng không cùng mặt khác một loại thâm tình. Chỉ là ngữ khí tương đối phong phú mà thôi. Ở Tịch Mộ Nguyệt tấn tượng giữa, khuyết đức hòa thượng đều là một bộ cũng chính cũng tà bộ dáng, nơi nào đứng đắn quá. Hắn đứng đắn thời điểm, cũng đã nói lên, hắn bắt đầu phải có kế hoạch, tưởng mượn gió bẻ măng từ từ. Bất quá, hiện tại nhìn đến khuyết đức hòa thượng thật là quá kỳ quái, đặc biệt là hắn dùng như vậy ngữ khí cùng Tịch Mộ Nguyệt nói chuyện, Tịch Mộ Nguyệt liền cảm giác chính mình toàn thân nổi da gà đều toát ra tới không ít. Nàng run run chính mình bả vai, ta thật hoài nghi, ngươi có phải hay không khoác khuyết đức hòa thượng ra, trên thực tế không phải khuyết đức hòa thượng. Khuyết đức hòa thượng vừa nghe, tức khắc có một loại thiên sắp sập xuống khoa trương biểu tình, ta nơi nào làm không tốt. Nơi nào làm không tốt. Ngươi đều nói cho ta và ngươi xin lỗi thành sao. Đương Khuyết Đức Hòa Thượng nói ra nói như vậy tới khi, Phong Ngữ cũng là sửng sốt. Phong Ngữ cùng Khuyết Đức Hòa Thượng cũng là ở một lần ngoài ý muốn giữa kết bạn, hai người thảo luận, liền nói tới rồi Tịch Mộ Nguyệt, sau đó liền a một tiếng, ngươi cũng nhận thức. A mà một tiếng, ta cũng nhận thức. Liền như vậy trở thành bạn tốt. Khuyết Đức Hòa Thượng cấp Phong Ngữ cảm giác cũng là rất là thân bí, nhưng hắn lộ ra như vậy một mặt, hiển nhiên làm Phong Ngữ cũng rất là kinh ngạc. So Khuyết Đức Hòa Thượng biểu tình càng khoa trương chính là Tịch Mộ Nguyệt biểu tình, nàng sống thoát thoát một bộ như là nhìn thấy quỷ giống nhau kinh tủng biểu tình, nửa ngày đều không có phản ứng lại đây. Ngươi làm cái quỷ gì? Khuyết Đức Hòa Thượng chắp tay trước ngực, phi thường cảm thán ngữ khí từ từ nói, A-di-đà Phật, kỳ thật bần tăng không phải tịch cô nương trong tưởng tượng như vậy, bần tăng là người tốt. Người xấu thông thường sẽ nói chính mình là người tốt, sẽ không nói chính mình là người xấu. Đến tột cùng ngươi muốn thế nào mới có thể tin tưởng bần tăng? Bần tăng đem vông thí chủ bảo kiếm còn cấp tịch cô nương tốt không? Nói, Khuyết Đức Hòa Thượng vung tay háo, trên mặt đất xuất hiện N đem bội kiếm, này nhưng đem Phong Ngữ còn có nơi xa Trương Hâm bọn người cấp dọa nhảy dựng. Trương Hâm bọn họ cũng mới nhận thức Khuyết Đức Hòa Thượng đều biết hắn là cái tích bảo như mạng người, như thế nào liền dễ dàng đem chính mình ra sản cấp lấy ra tới. Từ từ, Trương Hâm còn có liên can đại hán đều không khỏi nuốt nuốt nước miếng, cảm giác trong cổ họng miệng khô lưới khô. Phong Ngữ cũng là trừng lớn đôi mắt, hắn biết Hòa Thượng là cái bảo bối mê à, cũng thật không nghĩ tới, này tùy tùy tiện tiện lấy ra tới một ít, liền có như vậy nhiều thượng đẳng danh phẩm bảo kiếm. Tịch Mộ Nguyệt cũng là trợn mắt há hốc mồm, nhìn này đó bảo kiếm, mỗi một phen đều có mỗi một phen đặc sắc, không chỉ là vẻ ngoài thượng, kiếm khí thượng cũng đều có khác nhau. Có kiếm khí nội liễm, có kiếm khí bộc lộ mũi nhọn, Tịch Mộ Nguyệt xem đều nhịn không được tán thưởng, này đó bảo kiếm nhưng đều không bất phàm a. Tú khí, khí phách, nhìn như bình thường lại giấu giếm mũi nhọn từ từ, xem đôi mắt đều mau hoa. Này đó bảo kiếm liền cùng trong hoàng cung phi tần giống nhau, Khuyết Đức Hòa Thượng chính là hoàng đế. Bần tăng quên ông thí chủ bội kiếm là nào một phen, Tịch cô nương nhưng nhớ rõ. Tịch Mộ Nguyệt, nàng thật không biết nên nói cái gì mới hảo. Này Hòa Thượng như thế nào liền? Hắn hôm nay lời nói, cùng làm được sự tình, đều vượt qua Tịch Mộ Nguyệt sở tiếp thu phạm vi ở ngoài, hiện tại vô pháp tiếp thu hắn thay đổi, liền cùng thanh lâu cô nương hoàn lương giống nhau. Thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Đặc biệt là hiện tại lúc này, Khuyết Đức Hòa Thượng xem Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt đều trở nên phá lệ cực nóng. Xem đến Tịch Mộ Nguyệt là sởn tóc gáy, thậm chí có một loại hoảng sợ a. Nàng liên tục lùi về phía sau, miệng trương thành một cái trứng gà lớn nhỏ. Tịch cô nương, ngươi đến xem a. Chỉ vào trên mặt đất một đống bảo kiếm. Tịch Mộ Nguyệt nửa ngày không phản ứng, Khuyết Đức Hòa Thượng cũng không đổi, cười tủm tỉm. Hơn nữa phi thường chân chó biểu tình. Đều nói vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, chính là đâu, này Khuyết Đức Hòa Thượng lại trộm chính mình cái gì? Chính mình sở hữu thứ tốt đều giấu ở thiên tháp, còn nữa, này Khuyết Đức Hòa Thượng còn đem chính mình bảo bối đều cấp lấy ra tới, đây cũng là khó gặp trường hợp A. Ngươi có phải hay không ở mưu hoa cái gì? Là giết người? Vẫn là muốn làm sao? Hiểu lầm lạp, Tịch cô nương. Bần tăng chỉ nghĩ thay đổi hạ ở ngươi trong lòng, bần tăng hình tượng, không có mặt khác âm mưu cùng mục đích, tuyệt đối không có. Tịch Mộ Nguyệt đối này phi thường hồ nghi. Khuyết Đức Hòa Thượng đâu, lại cười tủm tỉm nói, nghe nói, Tịch cô nương là phi thường ghê gớm luyện dược sư, bần tăng bên này có hai cây thần dược phổ thượng thần dược, phân biệt là La Tuyết Quả, cùng Bác Cực Thảo, Tịch cô nương không chê nói, coi như là muộn tới lễ gặp mặt đưa cho Tịch cô nương. Phong Ngữ, Tịch Mộ Nguyệt. Khuyết Đức Hòa Thượng thật là moi đến không được cái loại này người, Phong Ngữ hiện tại cùng hắn quan hệ phi thường hảo, nhưng ở điểm này, cũng là phi thường có ý kiến, tóm lại, moi đến không thể lại moi, hơn nữa bảo bối mê, chỉ cần là hắn coi trọng bảo bối, giống nhau đều không buông tha, mặc kệ là trộm đoạt lừa gạt cũng hảo, đều phải lộng tới tay. Hiện tại, hắn thế nhưng đem thần dược miễn phí đưa cho Tịch Mộ Nguyệt, muốn nói lễ gặp mặt. Này đều nhận thức đã bao lâu à? Hắn thế nhưng nói đem thần dược đưa cho nàng, vẫn là hai cây thần dược. Này như thế nào không cho Phong Ngữ cùng Tịch Mộ Nguyệt khiếp sợ? Đương nhiên, Khuyết Đức Hòa Thượng cũng không chỉ là ngoài miệng nói như vậy, hắn thật đem thần dược lấy ra tới cấp Tịch Mộ Nguyệt, hai cái hộp gấm, vừa mở ra hộp gấm cái nắp, là có thể ngửi được kia cổ phi thường di người thanh hương, ở chóp mũi quanh quẩn, nháy mắt thấm vào ruột gan. Tịch Mộ Nguyệt đều nhịn không được hít hít cái mũi, là La Tuyết quả hương vị, ở thần dược phổ thượng vị với 16 xếp hạng. Còn có Bắc Cực thảo, bề ngoài thượng thoạt nhìn phi thường bình thường, thậm chí có rất nhiều luyện dược sư đều sẽ nhận sai, nhưng Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái liền nhận ra tới, kia xác thật là Bắc Cực thảo không sai. Thật cho ta. Thật cấp Tịch cô nương. Người xuất gia không nói dối. Tịch Mộ Nguyệt đi tiếp hai cây thần dược, Khuyết Đức Hòa thượng một chút đều không cần bùn xỉn nhét vào tay nàng thượng, biểu tình thành khẩn. Ta thật thu hồi tới a. Tịch cô nương, ngươi mạc hoài nghi bần tăng thiệt tình. Tịch Mộ Nguyệt thật đúng là tưởng cẩn thận kiểm tra hạ hai cây thần dược có phải hay không bị động cái gì tay chân, nhưng ngẫm lại, lại sao có thể, nhưng nàng chính là cảm thấy kỳ quái a. Này Khuyết Đức Hòa thượng thế nhưng thật đúng là đưa nàng hai cây thần dược. Này không phải mặt trời mọc từ hướng tây sao? Hắn xác thật là tạo, nhưng Thái Dương không có từ phía tây dâng lên tới. Tịch Mộ Nguyệt còn đi một đống bảo kiếm tìm ông Nguyên Bội Kiếm, nàng kỳ thật cũng liền gặp qua vài lần, ấn tượng không thâm, cái này hình như là. Kia kiện giống như cũng đúng vậy. Tịch Mộ Nguyệt kỳ thật thật sự không ý gì, chính là lẩm bẩm ra tiếng, biểu đạt chính mình có điểm nhớ không rõ lắm ông Nguyên Bội Kiếm là nào đem, rốt cuộc đều đã lâu như vậy. Nhưng là đâu? Tịch cô nương, ngươi nhìn chúng đều đem đi đi, không quan hệ. 742 chương 742 không thể tưởng tượng. Phong ngữ che môi, như thế nào hắn liền không có như vậy tốt đãi ngộ. Làm hắn cũng tuyển mấy cái đi. Kia biến kia đem Tịch Mộ Nguyệt chỉ tới gần phong ngữ dưới chân kia đem tú khí màu bạc nhuyễn kiếm, thoạt nhìn phi thường độc đáo cùng tinh xảo. Tịch cô nương tùy tiện tuyển. Tịch Mộ Nguyệt hít sâu một hơi. Kỳ thật nàng vừa rồi là cố ý. Ngốc tử đều biết, vương nguyên đại nam nhân như thế nào sẽ dùng nhuyễn kiếm, nàng chính là thử hòa thượng phản ứng, quả nhiên a, như vậy keo kiệt hòa thượng, thế nhưng như thế hào phóng, thật làm người phản ứng không kịp. Nói trở về, hòa thượng cũng hố nàng vài lần, lần này không chiếm điểm tiện nghi trở về như thế nào có thể hành, cho nên Tịch Mộ Nguyệt liên tục lựa chọn mười mấy đem nàng nhìn chúng binh khí. Còn tưởng rằng Khuyết Đức hòa thượng như thế nào đều sẽ thịt đau một chút, bàn tay vung lên. Một chút thịt đau phản ứng đều không có, không chỉ có như thế, nàng còn lấy ra một cái tiểu bình sứ tới cấp Tịch Mộ Nguyệt. Tịch cô nương, nơi này là một viên đặc cấp đan dược, cửu chuyển huyết phách đan, nếu là không chê nói. Phong ngữ lắc đầu, ta một chút đều không chê. Đi một bên chơi, bần tăng không cùng ngươi nói chuyện. Phong ngữ, khác biệt đãi ngộ. Tịch Mộ Nguyệt tiếp nhận bình sứ, mở ra nút bình, bên trong liền có một cổ ánh sáng nhu hòa đổ xuống mà ra. Đồng thời phi thường bàng bạc dược hiệu cũng phát ra, làm Tịch Mộ Nguyệt vì này chấn động. Cửu truyền huyết phách đan, đặc cấp đan dược. Đặc cấp đan dược, hẳn là thiên cực luyện dược sư phía trên, cũng chính là cửu phẩm phía trên đan vương sở luyện chế ra tới đan dược. Khuyết Đức Hòa thượng thế nhưng liền như vậy hào phóng đưa cho nàng. Tịch Mộ Nguyệt hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Khuyết Đức Hòa thượng, ngươi có phải hay không có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ? Là muốn ta trợ giúp luyện dược, vẫn là xem bệnh? Người cấp thù lao phi thường phong phú, ở không trái với ta làm người nguyên tắc hạ, ta sẽ tận lực giúp ngươi. Không a, bần tăng thật sự không gì muốn Tịch cô nương người hỗ trợ. Ngươi mạc nghĩ nhiều, này thực bình thường, bần tăng bảo bối thật sự quá nhiều, điểm này đối bần tăng tới nói, thật sự không có gì. Không cần hỗ trợ. Tịch Mộ Nguyệt lại lặp lại một lần. Thật sự không có gì muốn Tịch cô nương hỗ trợ a, bất quá đâu. Tịch cô nương nếu là gặp được cái gì nguy hiểm yêu cầu bần tăng tới hỗ trợ, bần tăng nhất định muôn lần chết không chối tử. Muôn lần chết không chối tử. Quá lệnh người không thể tưởng tượng. Cả ngày thời gian, Tịch Mộ Nguyệt cùng Phong Ngữ đều dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái tới xem Khuyết Đức Hòa thượng, người sau một chút cảm giác đều không có, tương phản còn phi thường vui vẻ, thậm chí đến buổi chiều thời điểm đều chủ động nói ra phải làm cơm. Tịch Mộ Nguyệt là thật sự không sợ Hòa thượng cho chính mình hạ độc. Không nói đến có tiểu lục lá cây, tiểu ngân huyết cũng có thể giải độc, nàng chính mình cũng là cái y y sư a, cho nên hòa thượng cho nàng hạ độc, nàng thật không sợ. Phong ngữ càng không sợ, trong khoảng thời gian này hắn đều cùng hòa thượng ở bên nhau. Tịch Mộ Nguyệt thích ăn thức ăn trừ ra nhu chỉ bên ngoại, cũng chỉ có học viện đế tinh kia đám người biết, chờ đến Khuyết Đức hòa thượng đem đồ ăn đều cấp bưng lên sau, tương bạo móng heo, ván sắt nộn thịt bò, thịt kho tàu cà tím, cá hương thịt tì. Thế nhưng đều là nàng thích ăn đồ ăn. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt chừng đến không thể lại viên. Ngươi không phải không thể ăn hơn sao? Phong ngữ cả kinh nói. Bần tăng không thể ăn huân cũng không thể đại biểu sẽ không làm món ăn mặn a. Tịch cô nương thích ăn a. Ngươi như thế nào biết ta thích ăn này đó? Tịch Mộ Nguyệt thình lình hỏi. Ách, chẳng lẽ tịch cô nương không thích? Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên đứng dậy, khép lại đôi mắt, tiến đến Khuyết Đức Hòa Thượng trước mặt, nói, ngươi có phải hay không yêu thầm ta hồi lâu? Một bên đánh tạp Trương Hâm cùng vài tên đại hán vừa nghe đến lời này, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sạc đến. Phong Ngữ khỏe miệng chịu chịu. Khuyết Đức Hòa Thượng thế nhưng không nói gì. Tịch Mộ Nguyệt cách hắn rất gần, không hề chớp mắt nhìn Hòa Thượng, nhưng không trong chốc lát, Hòa Thượng hốc mắt đột nhiên liền đỏ. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, ta và ngươi nói dân A. Hòa Thượng lắc đầu, hơi hơi mỉm cười, không có, chính là nghĩ đến một ít chuyện quá khứ. Hắn thanh âm dừng một chút, đề cao một ít, tới tới tới, ngươi cũng đói bụng đi, Phong Ngữ ngươi tới cùng ăn, các ngươi mấy cái. Trương Hâm một kích động, còn tưởng rằng Khuyết Đức Hòa Thượng sẽ nói, các ngươi cũng ngồi xuống ăn cơm. Nhưng là, các ngươi mấy cái đi bên ngoài, đi tầm bảo bối. Hòa Thượng đại nhân, đều như vậy vãn. Ân, lập tức đi. Trương Hâm cùng mặt khác thổ phỉ đều đi trong núi. Khuyết Đức Hòa Thượng cũng khôi phục bình thường, Tịch Mộ Nguyệt cầm chiếc đũa, đi nếm thử hắn làm đồ ăn, liền cảm thấy này đồ ăn quả thực là làm phi thường đồng. Tuy rằng không có nhu chỉ làm hương vị hảo, nhưng cũng phi thường đúng chỗ, móng heo thiêu phi thường lạ, nước canh tươi ngon. Tịch Mộ Nguyệt ở hình viên cũng không có hảo hảo ăn cơm quá, 7-8 đạo đồ ăn, liền nàng cùng Phong Ngữ hai người ăn sạch sẽ, Hòa Thượng liền ăn điểm thức ăn chay. Ta quá no rồi, thật là quá no rồi, ta nói, Hòa Thượng ngươi rõ ràng liền như vậy sẽ nấu cơm, như thế nào đều không nói một tiếng. Phong Ngữ phi thường ú oán à, mấy ngày nay đều đi theo Hòa Thượng ăn màn thầu, thật vất vả đi vào này sơn trại đến đây đi, làm một bữa cơm, vẫn là Tịch Mộ Nguyệt làm, thiếu chút nữa không làm hắn kéo hư thoát. Bần tăng cũng có thật dài một đoạn thời gian không có động qua tay, đều mau quên mất Khuyết Đức Hòa Thượng nói lời này thời điểm, còn có điểm cảm thán. Tịch Mộ Nguyệt nhìn trước mặt không mâm, sau đó nhìn lại Khuyết Đức Hòa Thượng trước mặt một mâm thức ăn chay, hắn ăn cũng không sai biệt lắm, còn thừa một chút, hôm nay ngươi, thật làm ta mở rộng ra mắt thấy. Khuyết Đức Hòa Thượng đem Tịch Mộ Nguyệt những lời này coi như là khích lệ, sờ sờ chính mình cái óc, ta nếu sớm biết là ngươi nói, cũng sẽ không. Tịch Mộ Nguyệt còn đang đợi hắn phía dưới nói, nhưng là Khuyết Đức Hòa Thượng đột nhiên im bặt. Cũng sẽ không cái gì. A-di-đà Phật, Hòa Thượng đột nhiên quên nên nói cái gì. Tịch Mộ Nguyệt. Hôm nay Hòa Thượng dị thường, Tịch Mộ Nguyệt cũng đã thấy nhiều không trách. Nhưng mà, Hòa Thượng đột nhiên cảm thán nói, nhu chỉ đối đãi ngươi tình thâm như biển, nghề hà ý trời trêu người. Mặc kệ thế nào, thì cô nương đều mặc cô phụ hắn A. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng chịu chịu. Ngươi chừng nào thì cùng nhu chỉ quan hệ như vậy hảo. Còn thế hắn nói chuyện, ngươi không phải còn cùng hắn chiến đấu quá vài lần sao? Hòa Thượng lắc đầu, trời biết đất biết ta biết. Tịch Mộ Nguyệt vừa định hòa giải thượng lại bắt đầu giả thần giả quỷ, đi ra ngoài tuần tra thổ phỉ nhóm lại về rồi. Lần này trở về còn mang đến một người. Hòa Thượng đại nhân, chúng ta ở dưới chân núi phát hiện hôn mê hắn, hắn mau tắt thở, chúng ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Liền cấp mang về tới. Một đại hán trên lưng có một nam tử, từ thân hình thượng xem hẳn là nam, một đầu màu đen tóc dài chặn thể diện, không có ý thức. Trên người không có bảo bối, các ngươi bối trở về làm gì? Khuyết Đức Hòa Thượng này thái độ cùng đối mặt Tịch Mộ Nguyệt thái độ hoàn toàn chính là hai dạng, đối mặt những người khác, chính là bất cần đời, cũng chính cũng tà Khuyết Đức Hòa Thượng, ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, chính là ngoan ngoãn Hòa Thượng. Chúng ta đây đem hắn quăng ra ngoài. Trương Hâm hỏi. 743 chương 743 giận không thể ác. Bằng không đâu. Các ngươi tính toán cứu hắn. Trương Hâm lẩm bẩm một câu, không phải người xuất gia nói, cứu người một mạng còn hơn xây 7 tháp chùa sao. Ngươi nói cái gì? Không. Trương Hâm chạy nhanh lắc đầu. Đúng lúc này, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên liền tiến lên. Nàng vừa rồi nhìn một hồi lâu, càng xem càng cảm thấy kinh hãi không thôi. Không màng Khuyết Đức Hòa Thượng cùng Phong Ngữ kinh ngạc ánh mắt, Tịch Mộ Nguyệt xốc lên người nọ tựa như thác nước tóc dài vừa thấy, tức khắc ngây ngẩn cả người. Phong Ngữ cùng Khuyết Đức Hòa Thượng cũng là sửng sốt. Cùng nhu chỉ có 90% tương tự độ, nếu là không hiểu biết người, thật sự phân biệt không ra hai người. Mục tiêu. Tịch Mộ Nguyệt kinh ngạc ra tiếng. Mục tiêu như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ nói, những người khác cũng đều tới? lại là người quân A. Trương Hâm sờ sờ chính mình cái óc, hôm nay như thế nào như vậy nhiều người quen. Chạy nhanh đem hắn buông xuống. Tịch Mộ Nguyệt lập tức nói. Mục tiêu bị phóng tới trên mặt đất, Tịch Mộ Nguyệt xốc lên hắn quần áo vừa thấy, Phong Ngữ cùng Trương Hâm đám người tức khắc đảo chịu hút một hơi. Như thế nào sẽ? Tịch Mộ Nguyệt trương môi, cũng không biết nên nói như thế nào lời nói. Mục tiêu không biết là đã trải qua cái gì, trước ngực thịt đều hư thối, thoạt nhìn thật sự thực khủng bố. Vừa rồi có mục tiêu đại hán lúc này mới phản ứng lại đây, toàn thân đều đánh một cái lạnh run, bọn họ thật không phát hiện, chỉ cho rằng hắn sắp tắt thở, không nghĩ tới thế nhưng có như vậy một thân thương thế. Tịch Mộ Nguyệt hít sâu một hơi, chấn định xuống dưới lại đi kiểm tra mặt khác thương thế, dù sao trừ bỏ trên mặt, một bộ có thể che đến địa phương quả thực là thảm không nỡ nhìn. Còn có, mục tiêu đúng quần có huyết. Tịch Mộ Nguyệt chỉ là do dự một chút, liền bái rớt mục tiêu quần. Ta thiên, tại sao lại như vậy? Phong Ngữ kinh hô ra tiếng. Mục tiêu đối với Tịch Mộ Nguyệt tới nói, cũng coi như là bằng hữu, cũng là vì hắn trường một trường cùng nhu chỉ tương tự mặt, có đôi khi Tịch Mộ Nguyệt xem hắn thời điểm, đều sẽ cảm thấy kỳ quái, bất quá cũng là thiệt tình đương hắn là bằng hữu. Lúc này mục tiêu, trên người thương thế không chỉ có nghiêm trọng đến làm người không nỡ nhìn thẳng, càng làm cho nhân tâm đau chính là, hắn nửa người dưới. Tịch Mộ Nguyệt là y y sư, đương nhiên biết hắn là tinh lực cái gì. Thân là nam nhân kia ngoạn ý, bị người cấp đùa bỡn. Tịch Mộ Nguyệt trong lúc nhất thời cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, một đôi tay đều không khỏi nắm chặt ở bên nhau. Trên mặt biểu tình cũng đã xảy ra thay đổi, phẫn nộ, giận không thể át. Mộ Nguyệt, chạy nhanh trị liệu đi. Phong Ngữ tuy rằng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng trước mặt, vẫn là trước cấp người này trị liệu mới hảo. Tịch Mộ Nguyệt nắm tay buông ra, lấy ra châm bao tới, bắt đầu cấp một tiêu kim kim. Sau đó đem phía trước luyện chế đan dược cho hắn dùng đi xuống. Mục tiêu trên người thương thế thật sự là quá nghiêm trọng, đặc biệt là trên ngực thịt, còn phải dùng đao đem nghiêm trọng nhất địa phương cấp lộng rớt. Tịch Mộ Nguyệt trên người lại không có cùng loại với thuốc tê như vậy dược liệu có thể cho mục tiêu dùng, tình huống lại khẩn cấp, cho nên chỉ có thể làm hắn ngạnh sinh sinh như vậy thừa nhận xuống dưới. Mục tiêu là ở hôn mê giữa, có lẽ là chết lặng, vẫn là trên người thương thế thật sự là quá đau, hắn thế nhưng cũng không có tỉnh lại. Tịch Mộ Nguyệt hoa một ngày một đêm thời gian, mới đem mục tiêu trên người thương thế cấp xử lý tốt, cũng ổn định tình huống của hắn. Chính là hắn vẫn luôn đều không có tỉnh lại, nàng cho hắn uy một ít thủy sau, liền đi ra ngoài. Phong Ngữ cùng Khuyết Đức Hòa Thượng ở bên ngoài cũng đợi một ngày một đêm thời gian, vừa thấy đến Tịch Mộ Nguyệt ra tới sau, lập tức chào đón, thế nào? Phong Ngữ hỏi, tạm thời ổn định. Phong Ngữ trường hu một hơi, nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt mày nhíu chặt. Nghị nghị vẫn là nói, hắn là nhu công tử đệ đệ vẫn là ca ca. Phong Ngữ là lần đầu tiên thấy mục tiêu. Mục tiêu cùng Tịch Mộ Nguyệt là ở không trung vây thú chàng tương tự, nhưng chân chính tiếp xúc cũng là Tịch Mộ Nguyệt từ Đông Lâm đi trung vực trên đường, cũng là cứu mục tiêu. Khuyết Đức Hòa Thượng ở một bên không nói gì, cũng phi thường an tĩnh. Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu, hắn cùng nhu chỉ không có bất luận cái gì quan hệ, chỉ là một cái lớn lên phi thường giống người của hắn. Hắn kêu mục tiêu. Ở trung vực thời điểm, ta cùng với hắn còn có ông nguyên ba người ở bên nhau thời gian tương đối trường. Phong Ngữ kinh ngạc cảm thán, không có bất luận cái gì quan hệ, thế nhưng đều lớn lên như vậy tương tự. Nói ra đi đều có điểm không thể tin được a. Hắn còn tưởng rằng bọn họ là có huyết thống quan hệ. Kia đến tột cùng là người nào, đối hắn như vậy tàn nhẫn. Phong Ngữ vừa thấy liền biết, khẳng định không phải một người làm, chỉ là kia nửa người dưới thương thế. Thật đủ tàn nhẫn. Này trong lòng nếu là thừa nhận lực không tốt, chẳng phải là đều không muốn sống sót. Như thế bị bất kham đối đãi. Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ mục tiêu tỉnh lại dò hỏi hắn. Nàng thật sự thực đau lòng. Trong lòng cũng phá lệ phẫn nộ, rốt cuộc là cái dạng gì người, mới có thể ra tay như vậy tàn nhẫn. Sau lại, ta căn bản là không có gặp qua hắn cùng công tử thương Khuyết Đức Hòa Thượng tựa hồ ở hồi ức cái gì. Đột nhiên nói ra những lời này. Ngươi nói cái gì? Phong Ngữ không nghe rõ. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có nghe minh bạch. Khuyết Đức Hòa Thượng đột nhiên như là tỉnh ngộ giống nhau. Không, ta vừa rồi chính là đột nhiên nghĩ tới cái gì? Tùy tiện nói. Ngươi nói ba chữ, công tử thương. Ngươi như thế nào sẽ nhận thức công tử thương? A, công tử bần tăng nhận thức A, không phải Duyên Thành Thương Hội thiếu chủ sao? Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy như vậy hòa thượng rất kỳ quái. Nàng đáy mắt có hồ nghi, vừa rồi ngươi vì cái gì sẽ nhắc tới hắn? Ngươi nói cái gì không thấy được hắn? Ách! Tịch Mộ Nguyệt hướng tới Khuyết Đức hòa thượng tới gần một ít, ngươi có phải hay không biết điểm cái gì? Lúc này Tịch Mộ Nguyệt, khí thế đột nhiên liền thay đổi, trở nên sắc bén. Khuyết Đức hòa thượng lui về phía sau một bước, cùng Tịch Mộ Nguyệt bốn mắt nhìn nhau, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào mở miệng, chỉ là trương trương ngôi. Tịch Mộ Nguyệt đáy mắt linh khí thiếu vài phần, nhiều vài phần thâm trầm. Ai, không dối gạt Tịch cô nương, kỳ thật bẩn tăng là có một loại thực đặc thù năng lực, có thể đoán trước một chút tương lai sự tình. Bần tăng chỉ nghĩ nhắc nhở Tịch cô nương ngươi một câu, muốn quý trọng bên người người. Tịch Mộ Nguyệt mày hơi hơi một túc. Có ý tứ gì? Bần tăng năng lực hữu hạn, cụ thể cũng không rõ lắm. Ngươi ý tứ, là nói Mục Tiêu cùng công tử thương đều sẽ chết. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên liền đem Khuyết Đức Hòa Thượng vừa rồi lời nói cho ngộ minh bạch. Ách, cái này bần tăng thật không rõ ràng lắm. Phong Ngữ trừng lớn đôi mắt, Hòa Thượng, ngươi nói thật vẫn là giả a? Ngươi có năng lực này, như thế nào không nói sớm? Các ngươi làm bần tăng nói như thế nào đâu? Bần tăng năng lực rất có hạn, thật sự phi thường hữu hạn. Hơn nữa, chi tiết thượng, bần tăng cũng không rõ ràng lắm, cho nên. Khuyết Đức Hòa Thượng cũng không có nói tiếp, chỉ là hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nhìn lại. Tịch Mộ Nguyệt cũng không nói gì thêm, chỉ là mày càng túc càng chặt. Theo sau không bao lâu, Tịch Mộ Nguyệt liền vào phòng. Khuyết Đức Hòa Thượng thật dài thở dài một tiếng. Trên mặt trong lòng cũng là sầu khổ vạn phần, hơn nữa phi thường hụt hẫng. Kỳ thật, hắn xuất hiện, chính là vì ngăn cản vận mệnh mà đến, nhưng phát hiện, chính mình thật sự là quá mức nhỏ bé. Đến cuối cùng, hắn phải làm sao bây giờ mới được? Cũng tự trách mình lúc trước, không có cùng nàng đồng hành. Lại quên mất thật nhiều sự tình. 744 chương 744 cho ta chừa chút tự tôn đi. Khuyết Đức Hòa Thượng nói, theo đạo lý tới nói, Tịch Mộ Nguyệt không nên tin tưởng, tuy rằng lúc này đây nhìn thấy hắn phi thường dị thường, cùng dị vãng đều bất đồng. Cho nên nói, lời hắn nói Tịch Mộ Nguyệt cũng không nên tin tưởng, nhưng cố tình Tịch Mộ Nguyệt giống như là tạp cái gì ở trong lòng giống nhau, còn có một loại nặng trĩu cảm giác. Tịch Mộ Nguyệt vẫn luôn ở trong phòng chờ đợi Mục Tiêu tỉnh lại, nghĩ nghĩ cũng không biết là khi nào ngủ. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt mở to mắt khi, vừa lúc liền đối thượng kia tựa như đá quý màu tím. Chẳng qua như vậy xinh đẹp ánh mắt thiếu lộng lẫy quan mang, nhiều vài phần ảm đạm. Tựa hồ không có nhiều ít kinh ngạc, Mục Tiêu phi thường an tĩnh nhìn Tịch Mộ Nguyệt, an tĩnh đến dị thường. Ngươi, ta không có việc gì, ít nhiều Mộ Nguyệt ngươi. Mục Tiêu đối với nhìn thấy Tịch Mộ Nguyệt không có một chút kinh ngạc, nàng cứu hắn giống như cũng sớm có điều đoán trước, tóm lại ánh mắt cùng biểu tình đều phá lệ bình tĩnh. Bị như vậy tàn nhẫn đối đãi, còn có thể như thế bình tĩnh chấn định. Mặc dù là nàng cũng làm không đến, này sâu trong nội tâm, kỳ thật đã sớm như là ngoại thương giống nhau vỡ nát đi. Chỉ là trên mặt, không muốn biểu hiện ra ngoài, càng không muốn làm người nhìn đến yếu ớt nhất một mặt. Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết nên nói cái gì, trong cổ họng có loại chua xót. Mục Tiêu lại đột nhiên cười, hắn tươi cười phi thường nhạt nhẽo, ta thương thế thực trọng sao. Tịch Mộ Nguyệt dương mắt xem hắn, ngươi thiếu chút nữa liền chết mất. Kỳ thật đã chết càng tốt. Như vậy ta liền có thể giải thoát rồi, có thể không cần giống một cái cẩu như vậy kéo dài hơi tàn sống sót, cũng không cần làm vây thú chi đấu, bởi vì vô xoay người khả năng. Mục Tiêu thanh âm càng ngày càng nhẹ, nói đến mặt sau Tịch Mộ Nguyệt đều nghe không rõ lắm. Tịch Mộ Nguyệt mày hơi hơi ninh, là gặp được người nào sao? Mục Tiêu lắc đầu, ta cũng không nghĩ, nhưng cố tình đây là vận mệnh của ta, cho nên. Mộ Nguyệt, ngươi cái gì đều đừng hỏi được không? Mục Tiêu nói tới đây thời điểm, rời đi tầm mắt, mảnh dài lông mi ngăn trở mi mắt, cho ta. Liền cho ta chừa chút tự tôn. Tịch Mộ Nguyệt. Nàng từ trong phòng lui đi ra ngoài, thật sự cái gì đều không có hỏi, tựa như hắn nói như vậy. Mục Tiêu đều đã như vậy mở miệng, Tịch Mộ Nguyệt liền tính lại phẫn nộ, lại nghi hoặc, cũng chỉ có thể kiềm chế hạ như vậy cảm xúc. Bất quá làm nàng nhớ thương còn có Khuyết Đức Hòa Thượng nói câu nói kia. Còn xả tới rồi công tử thương, nàng rốt cuộc là nên để ở trong lòng vẫn là không nên để ở trong lòng. Tịch Mộ Nguyệt bản thân từ hình viên ra tới là tính toán đi long đều, bất quá không nghĩ tới gặp được hòa thượng cùng phong ngữ sau, lại gặp Mục Tiêu. Hiện tại Mục Tiêu trên người thương thế tương đối nghiêm trọng, nàng cùng phong ngữ hòa thượng tạm thời liền lưu tại sơn trại, vẫn luôn đãi có 10 ngày qua thời gian, chờ đến Mục Tiêu thương thế không sai biệt lắm sau, liền suy xét hướng bên kia đi. Tịch Mộ Nguyệt lại muốn đi tìm Mạc Khuynh Thành, đem Mục Tiêu phóng tới Bách Hoa Cốc, ít nhất bên kia là an toàn. Cho nên liền cùng Phong Ngữ bọn họ thảo luận, bất quá sáng nay lên, Khuyết Đức Hòa Thượng lại không thấy bóng dáng. Hòa Thượng như thế nào sẽ đột nhiên không thấy? Phong Ngữ đem toàn bộ sơn trại đều đi tìm, đều không có nhìn đến Khuyết Đức Hòa Thượng thân ảnh. Đi hỏi Trương Hâm bọn họ, Trương Hâm bọn họ căn bản đều không có nhìn đến Khuyết Đức Hòa Thượng rời đi quá. Chẳng lẽ là có cái gì việc gấp? Bất quá không phải mới đến sao? Sẽ có cái gì việc gấp? Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn. Ai nha, kia xú Hòa Thượng cũng thật là, liền tính thực sự có sự tình đi, cũng muốn nói một tiếng A. Thôi, chúng ta mặc kệ hắn, dù sao hắn xuất quỷ nhập thần lâu rồi, liền kia đức hạnh. Phong Ngữ vây vây tay, không để bụng. Dù sao Khuyết Đức Hòa Thượng như vậy thần bí, tu vi lại sâu không lường được, người khác muốn thương tổn hắn, thật đúng là muốn ước lượng hạ. Ta nhận thức một bằng hữu, muốn đi hắn bên kia một chuyến, làm Mục Tiêu ở hắn bên này hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng thương. Tịch Mộ Nguyệt nói mới nói xong, Phong Ngữ còn không có nói cái gì, liền nghe được có tiếng bước chân đi tới. Tịch Mộ Nguyệt cùng Phong Ngữ đồng thời quay đầu, liền thấy Mục Tiêu đi tới, môi mỏng khẽ nhúc nhích, từ từ nói, ta thương thế đã mất trở ngại, cũng không cần đặc biệt tăng dưỡng, các ngươi đi chỗ nào, ta liền đi chỗ nào. Ít nhất cũng đến nửa năm thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục, vẫn là hảo hảo an dưỡng tương đối thỏa đáng. Phong Ngữ cũng kiến nghị nói. Mục Tiêu thực kiên quyết lắc đầu, ta một chút sự tình đều không có, các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta hiện tại cũng rất tốt, rốt cuộc thân thể của mình chính mình mới hiểu biết. Tịch Mộ Nguyệt không nói gì, nàng nghe hắn nói đột nhiên liền nghĩ đến, lần thứ hai thấy hắn khi, lúc ấy hắn ở thiên phạt rừng rậm ngoại trúng độc, nàng cho hắn giải độc khi. Rõ ràng nhìn đến trên người hắn vết thương cũ sẹo, ngang dọc đan sen, nhìn qua thật sự phi thường dày đặc. Tịch Mộ Nguyệt suy nghĩ, Mục Tiêu có phải hay không vẫn luôn đều ở thừa nhận cái gì phi người cha tân đối đãi? Hắn vẫn luôn yên lặng thừa nhận, mà không muốn nói ra tới. Là như thế này sao? Các ngươi tính toán đi chỗ nào? Mục Tiêu lại đột nhiên hỏi. Phong Ngữ sờ sờ cái mũi của mình, Mộ Nguyệt nói đi nàng bằng hữu chỗ đó một chuyến, trước đó. Ta là muốn đi Vạn Hoàng Triều Long Đều, nghe nói cái kia hoàng cung là kiến ở trên bầu trời, như vậy cao cấp, nói như thế nào đều nhìn thấy thức hạ a. Mục Tiêu ánh mắt rất kỳ quái, kiến ở trên bầu trời, cùng trên mặt đất có cái gì khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau lạc, như vậy đủ khả năng đại biểu một cái vương triều cường đại. Nói nữa, chỗ cao, mặc kệ là ai đều tưởng đứng ở chỗ cao, Mộ Nguyệt ngươi nói có phải hay không? Có thể đem hoàng cung kiến ở như vậy trời cao thượng, là đại biểu Vạn Hoàng Triều cường đại, rốt cuộc không phải cái nào vương triều đều có thể đem hoàng cung thành lập ở như vậy địa phương. Nó tượng trưng ngụ ý bất phàm. Mộ Nguyệt, ngươi cũng muốn đi Long Đều nhìn không trung đỉnh sao? Mục Tiêu trong giọng nói mang theo một tia khẩn trương. Tịch Mộ Nguyệt vẫn chưa lập tức trả lời, chỉ là dừng một chút mới nói, nhu chỉ một thân phận khác, là Vạn Hoàng Triều nhiếp chính vương. Đương Tịch Mộ Nguyệt nói ra lời này thời điểm, Phong Ngữ biểu tình chấn động, toàn bộ giống như là tao ngộ sét đánh giữa trời quang giống nhau, khiếp sợ tột đỉnh. So sánh với Phong Ngữ khiếp sợ, Mục Tiêu thực bình tĩnh, hắn đôi mắt ẩn ẩn có lo lắng, một loại nói không nên lời cảm giác. Mộ Nguyệt, ta đọc sách thiếu A, ngươi không cần gạt ta A. Nhu công tử khi nào trở thành Vạn Hoàng Triều nhiếp chính vương? Ta như thế nào liền không biết A. Này tin tức nhưng đem Phong Ngữ cấp dọa tới rồi, kia trong mắt nhìn dáng vẻ đều mau từ hốc mắt rớt ra tới. Hắn chính miệng thừa nhận, ta còn có thể lừa ngươi cái gì? Lừa ngươi lại không có gì chỗ tốt. Có chỗ lợi à, Nhu công tử nếu là Vạn Hoàng Triều nhiếp chính vương, ta này không hảo hảo ngẫm lại muốn đưa điểm cái gì lễ đi ra ngoài à, các ngươi là một nhà, như thế nào liền không có chỗ tốt lạc. Phong Ngữ nói, còn duỗi thẳng tay phải, tay hoa lan nhết lên tới. Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt, ta liền dựa vào ngươi đưa về điểm này lễ sinh hoạt. Phong Ngữ hắc hắc hai tiếng, nhưng như cũ phá lệ khiếp sợ. Hắn liền không rõ, học viện đế tinh viện chủ đại nhân, như thế nào lắc mình biến hóa liền trở thành Vạn Hoàng Triều nhiếp chính vương. Này nhìn như tám cột đánh không a. Như thế nào chính là một người. 745 chương 745 thành thân. Vạn Hoàng Triều nhiếp chính vương. Này danh hiệu chính là so học viện đế tinh viện chủ muốn lớn hơn N lần. Phải nói, đều không thể đánh đồng. Phong Ngữ còn ở Thương Linh Đại Lục khi, liền nghe nói thế hệ trước trong miệng sở nhắc mãi vạn hoàng triều ba chữ, lúc ấy còn nhỏ, hắn căn bản là không hiểu, ấn tượng giữa, thế hệ trước tổ tông chỉ là nói, vạn hoàng triều chính là nghe đồn giữa thần thánh nơi, trừ cái này ra, cũng chưa từng có nhiều hiểu biết. Nhưng này ba chữ, từ nhỏ liền cho hắn mang đến một loại thần thánh không thể xâm phạm cao cao tại thượng cảm, giống như thần minh giống nhau, cho nên vừa tới nơi này nghe được Khuyết Đức Hòa Thượng nói nơi này là vạn hoàng triều khi, Phong Ngữ cả ngày đều không có phản ứng lại đây. Hiện tại, ngươi nói cho hắn, Nhu chỉ là vạn hoàng triều nhiếp chính vương, này tin tức, sao mẹ nó kính bạo. Phong Ngữ hít sâu một hơi, hắn như thế nào liền biến thành vạn hoàng triều nhiếp chính vương. Ta cũng thực kinh ngạc, bất quá này xác thật là sự thật. Tịch Mộ Nguyệt nhún nhún vai, ngữ khí một đốn, lại tiếp tục nói, bất quá, mặc kệ hắn có cái dạng nào thân phận, ta chỉ nhận định, hắn là phu quân của ta. Ai ra? Mục tiêu không nói gì, Tịch Mộ Nguyệt cũng không có nhận thấy được hắn dị thường. Cuối cùng nàng cùng Phong Ngữ đều quyết định đi trước Long Đều. Cũng không cần lại tiếp tục chờ Khuyết Đức Hòa Thượng, Tịch Mộ Nguyệt ba người đến ngày hôm sau giữa trưa thời gian, liền rời đi sơn trại xuất phát Long Đều. Đại ca, đại tỷ, các ngươi một đường đi hảo A. Tuy rằng chúng ta quen biết nhật từ đoạn, nhưng cũng là một hồi duyên phận. Trương Hâm cùng một đám đại hán nhìn theo Tịch Mộ Nguyệt bọn họ rời đi. Các ngươi cũng không cần đương thổ phỉ, hảo hảo tu luyện, tìm cái môn phái gia nhập, hảo hảo sinh hoạt nha. Phong Ngữ vây vây tay. Chờ đến ba người thân ảnh càng đi càng xa, Trương Hâm mới cùng bên người đại hán bế lên tới khóc giống. Ô ô ô, rốt cuộc đi rồi. Ô ô ô, chúng ta rốt cuộc giải phóng. Nay đỉnh núi một mảnh khóc lóc thảm thiết thanh âm A. Lúc này, Tịch Mộ Nguyệt ba người đã từ trong núi xuống dưới, Tịch Mộ Nguyệt cùng Phong Ngữ ở phía trước, Mục Tiêu ở phía sau. Nhìn phía trước bóng dáng, Mục Tiêu trong lòng thật giống như bị cái gì cấp ngăn chặn giống nhau. Kỳ thật hắn muốn vươn tay tới, bắt lấy nàng quần áo, muốn nói cho nàng, không cần đi Long Đều, không cần qua bên kia, không cần tới gần những người đó, không cần. Chính là, hắn thật sự hảo thống khổ, hận không thể hiện tại lập tức liền chết. Làm sao vậy? Có phải hay không không thoải mái? Tịch Mộ Nguyệt vừa rồi liền nhận thấy được Mục Tiêu không thích hợp, sắc mặt phá lệ tái nhợt, một chút huyết sắc đều không có. Mục Tiêu dương mắt, ánh mắt thế nhưng có chút tăng dã. Hắn ngơ ngẩn nhiên nhìn Tịch Mộ Nguyệt, Trương Ngôi, trên trán đột nhiên toát ra tới mồ hôi lạnh tới. Tịch Mộ Nguyệt vừa thấy chạy nhanh đỡ lấy Mục Tiêu đến một bên. Làm Mục Tiêu ngồi xuống sau, Tịch Mộ Nguyệt cho hắn bắt mạch, mạch tượng biểu hiện Mục Tiêu thân thể không có mặt khác cái gì khác thường. Ngươi cảm giác thế nào? Tịch Mộ Nguyệt hỏi. Mục Tiêu thật lâu mới hoàn hồn tới, hắn nhìn Tịch Mộ Nguyệt một hồi lâu, mới nói, ta chính là cảm giác có điểm buồn, nghỉ ngơi sẽ hẳn là không có gì vấn đề. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi gật đầu, hướng tới Phong Ngữ nói, từ từ chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, trễ chút liền tiến phía trước kia tòa đô thành hảo, buổi tối tìm cái khách điếm trú hạ. Xem hắn tình huống đang nói, ta không có gì vấn đề a, đều nghe ngươi. Mục Tiêu chậm rãi nhắm mắt lại, tay áo hạ tay nắm chặt ở bên nhau, đốt ngón tay lại là tái nhợt vô lực. Tịch Mộ Nguyệt cùng Phong Ngữ tính toán, là tưởng mau chóng đuổi tới Long Đều, nhưng là Mục Tiêu thân thể suy yếu, cho nên liền thả chậm nện bước. Phía trước đô thành gọi là Già Gia Thành, vào thành sau, Tịch Mộ Nguyệt liền cùng Mục Tiêu ba người đi tìm khách điếm, chờ đến cái gì đều thu phục thời điểm, sắc trời cũng đã dần dần đen. Tịch Mộ Nguyệt liền phát hiện Già Gia Thành buổi tối đặc biệt náo nhiệt, sau lại sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai cũng không phải mỗi ngày đều như vậy náo nhiệt, là bởi vì có hỷ sự. Mục Tiêu ở khách điếm nghỉ tạm, Tịch Mộ Nguyệt cùng Phong Ngữ ở dưới lầu. Trên đường cái, các gia các hộ sở khai cửa hàng bên ngoài đều treo lên đỏ thẫm đèn lồng. Trên đường phố tiểu bán hàng rong nhóm cũng đều không có bởi vì trời tối mà thu quán, ngược lại bày quán càng ngày càng nhiều, đường phố hai bên đều bãi đầy sạp. Bầu trời đầy sao điểm điểm, ánh trăng liền giống như từ chân trời đổ xuống mà xuống cửu thiên ngân hà, vì đại địa mạ lên một tầng nhu hòa mà thần bí quang mang. Ra ra thành trên đường cái, đều là rộn ràng nhốn nháo đám người, lại là so ban ngày còn muốn nhiều, cô nương bọn công tử đều tương mời kết bạn mà ra, ở ra ra thành hoa hồ bên kia, còn có người phóng các loại hoa đăng. Chẳng lẽ là hoa đăng tiết sao? Phong Ngữ cùng Tịch Mộ Nguyệt từ khách điếm ra tới sau, liền tìm bên cạnh bảy quán tiểu bán hàng rong hỏi. Hoa đăng tiết sao có thể là hiện tại cái này mùa đâu? Là chúng ta vạn hoàng triều hỷ sự. chúng ta vạn hoàng triều nhiếp chính vương muốn thành thân lạc, đây chính là thiên đại hỷ sự a. Gì? Phong ngữ thình lình hô một câu, thanh âm có thể là có điểm lớn, kia tiểu bán hàng rong bị giống sửng sốt. Phong ngữ chạy nhanh xua tay, ta vừa rồi không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa a. Chúng ta vạn hoàng triều nhiếp chính vương muốn thành thân lạc. Lớn như vậy hỷ sự, các ngươi cũng không biết sao. Tịch mộ nguyệt cùng phong ngữ đều trinh lăng tại chỗ, thật lâu vô pháp hoàn hồn, đặc biệt là tịch mộ nguyệt, mà phong ngữ hoàn hồn tới, nhìn tịch mộ nguyệt, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là... Phong ngữ hít sâu một hơi, tin tức này là thật hay giả a? Nhất định là giả. Quan chủ dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt xem phong ngữ, vạn hoàng triều đô thành đều truyền khắp này tin tức, như thế nào chính là giả? Chính là... Phong ngữ có điểm nóng nảy. Tịch mộ nguyệt lại đột nhiên giữ chặt cổ tay của hắn, hảo. Phong ngữ trương môi, mộ nguyệt. Toàn bộ già ra thành náo nhiệt, đều là bởi vì trước hai ngày từ Long đều truyền đến tin tức, vạn hoàng triều nhiếp chính vương muốn thành thân. Nhiếp chính vương vốn là vạn hoàng triều thất vương gia, tay cầm quyền cao, có thể nói là toàn bộ vạn hoàng triều triều cương nhất trung tâm nhân vật. Hắn muốn thành thân, này tin tức liền cùng gió lốc giống nhau thổi quét toàn bộ vạn hoàng triều. Mà cùng hắn muốn thành thân người, nghe nói là vạn hoàng triều bích tướng quân chi nữ, Bích Nhu. Nghe nói Bích đại tiểu thư là Long đều số một số hai mỹ nhân, tựa như thiên nhân tiên tư, tính tình lại hảo, thiên phú lại cao, là không ít nam tử cảm nhận trung hoàn mỹ tình nhân. Tịch mộ nguyệt cùng phong ngữ không có cố tình đi hỏi cùng nhiếp chính vương thành thân người là ai, là đi ngang qua thời điểm, nghe được top 5 top 3 tiểu thư trang điểm tuổi trẻ nữ tử đang ở thảo luận. Bích tiểu thư ta đã thấy à, ta cảm thấy tư sắc cũng không tệ lắm, bất quá không có nữ hoàng bệ hạ xinh đẹp. A, ngươi gặp qua bệ hạ sao? 3 năm trước đây ta cùng với cha ta đi qua không trung đỉnh, gặp qua nữ hoàng bệ hạ, ngươi cũng không biết, nữ hoàng bệ hạ đôi mắt nhưng xinh đẹp là màu tím. Thật hâm mộ ngươi, đều có thể nhìn thấy nữ hoàng bệ hạ, ai, cũng hảo hâm mộ vị kêu bích tiểu thư à, có thể gả cho nhiếp chính vương. Đây chính là toàn bộ vạn hoàng triều nữ tử mộng tưởng A. Cũng không phải là sao. Thất vương gia A, thất vương gia phong thái, mặc dù là nữ tử đều không kịp. 746 chương 746 mục tiêu dị thường. Nói không có bất luận cái gì cảm giác, đó là giả. Nói không tức giận, kia cũng là giả. Liên tính, không có được đến nhu chỉ chính miệng thừa nhận, cho dù là từ người khác trong miệng nghe đến mấy cái này tin tức, nhưng tịch mộ nguyệt vẫn là cảm thấy. Lòng đang một chút chìm xuống. Nàng ở hinh viên chờ hắn hơn một tháng, hắn chậm chạp không xuất hiện, chờ đến nàng ra tới khi, liền thu được hắn muốn thành thân tin tức. Như vậy nàng nếu là ở hinh viên nghỉ ngơi nửa năm thời gian, đó có phải hay không đã thành thân kết thúc? Mộ Nguyệt, chúng ta muốn hay không? Có lẽ là tịch Mộ Nguyệt trên người khí áp quá thấp, cho nên phong ngữ nói đến một nửa đều nuốt trở về. Hắn là tưởng nói chúng ta muốn hay không suốt đêm liền lên đường đi Long Đều. Như vậy có thể mau chóng đuổi tới Long Đều đi hỏi Nhu công tử chuyện này rốt cuộc là thật hay giả. Trở về khách điếm tịch mộ nguyệt liền trở về phòng nghỉ ngơi đi, phong ngữ xem nàng như vậy, là không tính toán suốt đêm lên đường, cho nên cũng trở về chính mình phòng, đương hai người đều trở về phòng sau, trung gian kia gian phòng đại môn chậm rãi mở ra, mục tiêu thân xuyên màu trắng áo lót, tóc dài rối tung xuống dưới, hắn nhìn tịch mộ nguyệt phòng, vốn nên lộng lẫy như đá quý đôi mắt, tràn đầy ảm đạm. Tinh xảo dung nhan thượng, giữa mày tràn đầy mỏi mệt. Cũng không biết là qua bao lâu, hắn hốc mắt dần dần phím hồng, theo sau nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, vào nhà đi. Hôm sau sắc trời chưa lượng, tịch mộ nguyệt liền đứng dậy. Phải nói, nàng làm một suốt đêm đều không có ngủ. Tư tiền tường hậu, nàng cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Nàng luôn là cho rằng cùng Nhu chỉ chi gian là sẽ không phát sinh cái gì mâu thuẫn gốc mắt, nhưng từ mấy tháng trước bắt đầu. Nàng tổng cảm thấy chính mình cùng Nhu chỉ chi gian dần dần có khoảng cách. Nàng hẳn là đem hai người cảm tình một lần nữa sửa sang lại một phen, sau đó ở hư thần vực tìm kiếm về chính mình cha mẹ manh mối, hẳn là như vậy kế hoạch mới đúng vậy. Vì cái gì sẽ cảm giác hỏng bét? Từ chính mình ngoại ý muốn đi vào hư thần vực cũng có gần nửa năm thời gian, mà hiện giờ, này nửa năm thời gian, giống như cái gì đều không có. Làm. Cùng Nhu chỉ cảm tình nhìn như đã phi thường ổn định, kỳ thật. Nàng muốn gặp Nhu chỉ. Tịch mộ nguyệt vốn là tính toán xem mục tiêu tình huống, nếu là không được liền ở già ra thành nhiều đãi 2 ngày, nhưng hiện giờ nàng thật là 1 phút 1 giây thời gian đều đãi không đi xuống, gấp không chờ nổi muốn đuổi tới Nhu Chỉ trước mặt. Loại cảm giác này ở tối hôm qua còn không quá rõ ràng, sáng nay là càng thêm mãnh liệt. Có lẽ là đã biết chuyện này, cho nên Mục Kiêu cũng không có nói thêm cái gì, cùng Phong Ngữ, Tịch Mộ Nguyệt ba người cùng nhau lên đường. Đang tới gần Long Đều trên đường, Mục Kiêu lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt nửa trương mặt nạ mang ở trên mặt, che đậy kia trương tinh xảo như ngọc dung nhan. Hắn gương mặt này nếu là xuất hiện ở Long Đều, sẽ khiến cho rất lớn oanh động, bởi vì cùng Nhiếp Chính Thất Vương ra trường đồng dạng mặt, sẽ bị người nghĩ lầm là Nhu Chỉ. Tịch Mộ Nguyệt dọc theo đường đi cũng không nói gì, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, nhưng cũng là ở Mục Kiêu mang lên mặt nạ sau, Tịch Mộ Nguyệt nhìn hắn một cái. Mặt nạ là sớm chuẩn bị tốt. Ít nhất Tịch Mộ Nguyệt không có gặp qua Mục Kiêu đi mua quá mặt nạ. Tịch Mộ Nguyệt thu hồi chính mình tầm mắt, cuối cùng dứt khoát đem điêu điêu thả ra, sau đó ở trong thời gian ngắn nhất, đuổi đến Long Đều. Lần trước tới Long Đều là cùng Mạc Khuynh Thành cùng nhau tới, cũng là hơn 4 tháng trước. Chính mình cũng mới đến hư thần vực không bao lâu thời gian. Hình như là mấy ngày trước đây phát sinh sự tình. Thật đủ ngưu bức. Phong Ngữ ở nhìn đến trời cao thượng không trung đỉnh khi, đều bị chấn trụ. Quả thực là khí thế bằng bạc, đại khí rộng lớn. Đem hoàng cung kiến ở trời cao thượng, thật sự là quá phong cách. Chúng ta muốn gặp đến Nhu công tử nói, có phải hay không muốn đi mặt trên? Chính là, muốn như thế nào đi? Phong Ngữ thực khó hiểu. Cứ như vậy đi lên nói, phỏng chừng còn không có đi lên đã bị người chạy xuống. Dù sao cũng là vạn hoàng triều, thủ vệ khẳng định phi thường nghiêm ngặt. Tịch Mộ Nguyệt không có lập tức trả lời Phong Ngữ nói, nàng gần là nhìn về phía bốn phía, trước mặt hiện ra một vài bức hình ảnh. Hình ảnh nội dung đơn giản chính là chính mình cùng Mạc Huynh Thành lần đầu tiên tới nơi này, nàng thấy được Nhu Chỉ, ngay lúc đó khiếp sợ, còn có. Hắn không có nhận nàng. Vị này chính là Tịch cô nương đi. Một vị bà lão đột nhiên không được bất giác liền xuất hiện ở Tịch Mộ Nguyệt phía sau, canh chừng Ngữ cùng Mục Kiêu đều cấp hoảng sợ. Tịch Mộ Nguyệt xoay người, liền thấy bà lão một đầu chỉ bạc, trên mặt chưa từng có nhiều biểu tình, thân hình hơi hơi câu lũ, kia tràn đầy nếp nhăn trên mặt, chỉ có một con mắt. Độc nhãn sâu thẳm, bình tĩnh giống như một đợt nước lặng, vô pháp nhấc lên bất luận cái gì gợn sóng. Tịch Mộ Nguyệt không có từ trên người nàng cảm ứng được bất luận cái gì hơi thở, nàng mày hơi trọn. Ngươi là ai? Lão nô là phụng mệnh mang Tịch cô nương đi gặp ngươi muốn gặp người. Tịch Mộ Nguyệt mày chọn càng cao. Kia bà lão còn nói thêm, Tịch cô nương yên tâm hảo, tất nhiên là ngươi muốn gặp người. Tịch Mộ Nguyệt cũng không nói chuyện, chỉ là bình tĩnh nhìn trước mặt bà lão. Này bà lão thoạt nhìn liền cùng trên đường cái lão nhân không có gì hai dạng, xem khí sắc gì đó, còn muốn kém một ít, phương pháp tùy thời đều sẽ xuống mổ, chẳng qua. Tịch Mộ Nguyệt cũng không phải cho là như vậy. Cái này bà lao tu vi khả năng muốn so Mặc lao cùng Ngọc Trinh mãi mãi còn muốn cao. Cùng Ôn gia thái thượng lao tổ tỷ thì nói, Tịch Mộ Nguyệt không dám khẳng định, nhưng nhất định so Mặc lao cùng Ngọc Trinh mãi mãi hiếu thắng. Nói cách khác, người này tu vi đã ở nhân hoàng phía trên, Tịch Mộ Nguyệt liền tính là cự tuyệt, đối phương chỉ sợ cũng là sẽ không chút do dự mang chính mình qua đi. Lại nói, La Nhu chỉ sao? Chính mình muốn gặp người. Tịch Mộ Nguyệt còn không có trả lời. Phong Ngữ đột nhiên chú ý tới bên cạnh người Mục Kiêu thân thể đều đang run rẩy, ở run lên, run rẩy phi thường lợi hại. Ngươi làm sao vậy? Phong Ngữ truyền âm cấp Mục Kiêu. Lúc này, Mục Kiêu đột nhiên thất thanh hô, không cần đi. Ngươi không cần cùng nàng đi. Phong Ngữ cùng Tịch Mộ Nguyệt còn có bà lao đều hướng tới Mục Kiêu xem ra. Liền thấy Mục Kiêu một khuôn mặt tái nhợt không có một chút huyết sắc, cả người cũng nhìn qua phi thường suy yếu. Hắn thậm chí vươn tay tới kéo Tịch Mộ Nguyệt tay, xoay người liền phải hướng tới ngoài thành chạy tới. Bà lao thực bình tĩnh. Nàng vươn tay tới, hai tay ở giữa không trung hoa rất kỳ quái mà quỷ dị thủ thế. Theo sau, có hắc ám đột nhiên bao phủ mà đến, gần chính là bọn họ ba người. Tịch Mộ Nguyệt ngạc nhiên, Phong Ngữ trừng lớn đôi mắt, Mục Kiêu thất thanh kêu sợ hãi, không. Chờ đến hắc ám toàn bộ tiến đến thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt liền cảm giác bốn phía phát sinh cái gì biến hóa. Đại khái liền 5 phút thời gian, hắc ám rút đi, một cổ thanh nhã thanh hương tùy theo chui vào chóp mũi, Tịch Mộ Nguyệt lúc này mới thấy rõ ràng phía trước ban công nhà thủy tạ, núi giả nước chảy. Phong Ngữ cứng họng. Mục Kiêu biểu tình cứng đờ, bất quá đang xem rõ ràng không phải hắn suy nghĩ giờ địa phương, sắc mặt hơi chút hoán hoãn. Đây là ở phía sau hoa viên, không biết là cái nào phủ hậu hoa viên. Hoa hậu viện hoa cỏ cây cối không tính phồn đa, nhưng cho người ta một loại tươi mát vui mừng bầu không khí, núi giả thượng có dòng nước mà xuống, tựa như một cái tiểu thác nước giống nhau. Ở cách đó không xa liền có tranh nóng lưu ly đình hóng gió, ban công nhà thủy tạ đều có. Nhà ta chủ nhân muốn đơn độc cùng tịch cô nương nói chuyện, hai vị công tử tùy lao nô tới bên này đi. Bà lao trầm thấp thanh âm ở bên thai chậm rãi vang lên. 747 chương 747 ngươi rời đi đi. Đem tịch mộ nguyệt một người đặt ở này xa lạ địa phương, phong ngữ như thế nào cũng không chịu, bất quá tịch mộ nguyệt hướng tới hắn gật đầu hơi hơi ý bảo, đại khái nói cách khác không quan hệ, làm cho bọn họ chính mình cẩn thận một chút. Cho nên phong ngữ lúc này mới có điểm lo lắng đi theo kia bà lão cùng đi mặt khác địa phương, lưu luyến mỗi bước đi, còn là phi thường lo lắng. Tịch mộ nguyệt đi xem mục tiêu, hắn biểu tình cùng vừa rồi lại không quá giống nhau, hiện tại đã là khôi phục bình thường. Chính là biểu tình thoạt nhìn có điểm cổ quái. Hắn không nói gì thêm, mà là đi theo phong ngữ cùng nhau. Hậu hoa viên cũng chỉ có tịch mộ nguyệt một người, nàng nhìn phụ cận, cũng không có hơi thở tiệm gần, chẳng được bao lâu, nàng liền lũ đình hóng gió thượng. Đình hóng gió bày một hồ trà, còn có hai cái ly. Trà cụ dùng chính là thượng đẳng kim ngọc thạch chế tác mà thành, kim ngọc thạch chế tác trà cụ có một loại giữ ấm hiệu quả. Đây cũng là rất nhiều quý nhân thích cùng trà cụ loại hình. Tịch mộ nguyệt ngồi ở ghế đá thượng, đầu ngón tay đụng vào ấm trà hồ thân, bên trong nước trà là ôn, thậm chí còn có điểm năng. Cơ hồ là ở cùng thời gian, thu hồi tay kia một khắc, nàng dương mắt, đối thượng một đôi màu tím mỹ lệ mà lộng lây đôi mắt. Tịch mộ nguyệt trong ấn tượng nhu chỉ, mới vừa nhận thức hắn khi, hắn thích xuyên một thân màu tím trương hiển ra hắn đẹp đẽ quý giá cùng thần bí, như nhau mới gặp khi. Bị hắn đôi mắt sở kinh diễm màu tím. Sau lại, quen biết sau, hắn tổng ái đùa dẫn nàng, khi đó, hắn liền xuyên bạch sắc tương đối nhiều một ít, an tinh thời điểm, liền cùng nhân gia tiên sơn thượng đạo tôn giống nhau phong tư chắc tuyệt mà ra trần, không dính bụi trần, hoàn mỹ như trích tiên, kỳ thật đi, cũng liền một tao bao. Cười rộ lên thời điểm, liền trở thành yêu nghiệt. Thân xuyên một thân màu đen chính trang nhu chỉ, ánh mắt đầu tiên, cấp tịch mộ nguyệt mang đến đánh sâu vào cảm là xa lạ. Kia thói quen khoát xuống dưới dùng giải lụa tùy ý trói lại tóc dài hiện giờ cũng cao cao thúc khởi, dùng phi thường tinh xảo ngọc quan làm trang trí, tóc không phải màu đen tóc dài, là một đầu màu bạc tóc dài, hiện giờ cao cao thúc khởi, cũng cho người ta một loại thực đặc biệt cảm giác, nhiều vài phần giỏi giang cùng khí phách. Đặc biệt là kia một thân màu đen chính trang, là phi thường chính thức quần áo. Dùng chính là tốt nhất tơ lụa sở chế tác mà thành, ở cổ tay áo, cổ áo và táo địa phương có phi thường tinh vi theo thùa, mà bên hông thượng có to rộng đai lưng thượng được khảm cùng loại với đá quý đồ vật. Tóm lại, cấp tịch mộ nguyện cảm giác, quen thuộc lại xa lạ. Hắn từ từ mà đến, khí phách giữa lại có một tia lười biếng giữa lại không mất giỏi giang, đi đến tịch mộ nguyện trước mặt. Tịch mộ nguyện là ngồi, yêu cầu ngẩng đầu xem hắn. Hắn túi đầu xem nàng. Nơi này là thất vương phủ. Nhu chỉ xuất hiện câu đầu tiên lời nói không phải, Nguyệt Nhi, ngươi tốt không? Cũng không phải, Nguyệt Nhi ngươi trách ta này hơn một tháng không đi tìm ngươi sao? Mà là, nơi này là thất vương phủ. Ngươi xuất hiện kia một khắc, ta liền đoán được. Tịch mộ Nguyệt trả lời. Nhu chỉ đạm đạm cười, tươi cười cùng ngày thường tươi cười có điều bất đồng. Tịch mộ Nguyệt cũng không có ở hắn tươi cười tìm được đối nàng độc hưu sùng nịch. Cũng không có từ hắn trong ánh mắt nhìn đến đối nàng nhu tình. Cặp kia đẹp con ngươi phi thường bình tĩnh đến làm tịch mộ nguyệt cảm thấy kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên nhìn đến như vậy nhu chỉ. Càng thêm cảm giác được xa lạ đến làm nàng cảm thấy bất an. Ngươi rời đi vạn hoàng triều đi. Đương nhu chỉ ngồi vào tịch mộ nguyệt đối diện, nói ra câu đầu tiên lời nói khi, khiến cho tịch mộ nguyệt có một loại sét đánh giữa trời quang cảm giác. Trái tim cũng chợt căng thẳng. Chỉ cần không phải ở vạn hoàng triều, hư thần vực địa phương khác đều được. Tịch mộ nguyệt chưa môi, vì cái gì là hư thần vực địa phương khác đều được, vạn hoàng triều không được. Ta không quá muốn nhìn đến ngươi. Những lời này, làm tịch mộ nguyệt có một loại từ chỗ cao hung hăng ngã xuống đến đáy cốc đánh sâu vào. Loại này đánh sâu vào quá mãnh liệt, dẫn tới nàng đầu có ngắn ngủi chỗ trống. Tràn ngập linh khí mắt to có dại ra, theo sau mới phản ứng mà đến. Ngươi nói ngươi không quá muốn nhìn đến ta. Nhu chỉ lắc đầu, trong ánh mắt bình tĩnh đã có chút đạm mạc, xem tịch mộ nguyệt thật giống như là nhìn hắn phía dưới đại thần cũng hoặc là thủ hạ. Đã đủ rồi. cái gì đủ rồi? Tịch Mộ Nguyệt thanh âm hơi hơi đề cao một ít, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhu Chỉ, ngươi có phải hay không muốn nói cho ta, ngươi muốn thành thân? Ân, ta muốn thành thân, đối phương là Bích Nhu, ngươi cũng nhận thức. Ngươi? Tịch Mộ Nguyệt tâm thật giống như bị một bàn tay cấp gắt gao nắm lấy, sau đó một chút buộc chặt. Nàng khó mà tin được, trước mặt người thật là Nhu Chỉ, nhưng thật là Nhu Chỉ, không phải Mục Tiêu, cũng không phải người khác. Nhu Chỉ mỗi một chữ đều phi thường rõ ràng hữu lực, ngươi muốn nguyên nhân, ta có thể cho ngươi, nguyên nhân là ta phiền nhị, cái loại này chơi đóng vai gia đình nhật tử, không thích hợp ta. Ta là Vạn Hoàng Triều Nhiếp Chính Vương, ngươi nên biết đại biểu cho cái gì. Có lẽ ngươi còn không biết này hư thần vực danh giới mở mang đến cái dạng gì nông nỗi, tóm lại, ngươi không phải thích hợp đường vương phi, ngươi lộ mãng lại xúc động tính tình, chỉ biết vì ngươi đưa tới vĩnh vô trường mực họa sát thân. Một cây đao đâm tới. Rời đi Vạn Hoàng Triều, chỉ cần không phải Vạn Hoàng Triều, tùy tiện địa phương nào đều được. Lại là một cây đao. Tịch Mộ Nguyệt rất muốn từ Nhu Chỉ trong ánh mắt nhìn đến mặt khác cảm xúc, tỉ như nói, hắn là đã chịu hiếp bức, sau đó mới nói ra lời này, cũng hoặc là nói, hắn bất lực như vậy. Nhưng là hắn ánh mắt thật sự quá bình tĩnh đến làm Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy đáng sợ. Đã không có sủng nịch cùng Nhu Tình đồng tử, giống như là ẩn giấu một cái thu nhỏ lại vũ trụ, không có cuối, thâm thúy u trầm. Ngươi nếu là cảm thấy ta thua thiệt ngươi, cũng hoặc là có cái gì bị khuất, đều có thể nói ra, muốn, ta sẽ cho ngươi, sau đó, ngươi rời đi Vạn Hoàng Triều. Tốt nhất kỳ thật vẫn là trở về Thương Linh Đại Lục, như vậy địa phương mới thích hợp ngươi Nhu Chỉ đồng tử ảnh ngược tham dự Mộ Nguyệt tái nhợt sắc mặt. Hắn không có rời đi tầm mắt, mà là tiếp tục hỏi, ngươi muốn cái. Nhu Chỉ nói còn không có nói xong, Tịch Mộ Nguyệt buột miệng thốt ra, ta cái gì đều không cần, ta chỉ cần ngươi. Nhu Chỉ biểu tình ngẩn ra, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, khóe môi gợi lên một mặt châm chọc độ cung, ta, ngươi nếu không khởi. Tâm liền dường như pha lê giống nhau, bị người hung hăng nâng lên, sau đó nện ở trên mặt đất, chia năm xẻ bảy, vỡ thành bột phấn. Nàng không rõ, hơn một tháng trước mới rời đi Nhu Chỉ như thế nào sẽ biến thành như vậy. Là cái gì làm hắn biến thành như vậy? Vẫn bằng trong miệng tràn ngập chua xót, nàng vẫn là gian nan hỏi ra tới, ngươi có phải hay không có cái gì lý do khó nói? Ngươi có thể nói cho ta. Chúng ta cùng nhau. Nàng lời nói bị hung hăng đánh gãy, Nhu Chỉ mày nhíu lại, lạnh như băng xương thái độ, chẳng lẽ ngươi còn nghe không hiểu? Ta nói, làm ngươi rời đi Vạn Hoàng Triều, không cần tái xuất hiện ở địa bàn của ta thượng, toàn bộ Vạn Hoàng Triều lĩnh vực. Ta đều không nghĩ nhìn đến ngươi. Lạnh như băng. Những lời này đó chính là từng buồn nước lạnh, bắt một đạo lại một đạo, vẫn là ở đại trời lạnh dưới tình huống tạt ra. Tịch Mộ Nguyệt hít sâu một hơi. 748 chương 748 nàng không muốn tin tưởng. Nàng biết, ngày thường chính mình là có chút cố chấp, rất nhiều thời điểm, đều như là hài tử giống nhau ỷ lại hắn, sẽ ở hơn phân nửa đêm nói bụng, liền trực tiếp làm hắn lên làm ăn khuya. Đối với hắn dầu dếm, nàng cũng luôn là không kiêng nể gì hướng tới hắn báo nổi. Chính mình không vui, cũng sẽ làm hắn tới hống. Cũng luôn là sẽ đem chính mình yếu ớt bãi ở hắn trước mặt, làm hắn tới che chở. Này đó, những cái đó. Nàng thừa nhận chính mình có đôi khi là có điểm vô cớ gây rối, sẽ ỷ vào hắn đối nàng sủng nịch không kiêng nể gì. Chính là nàng biết, hắn sẽ không từ bỏ hắn, sẽ không không thích nàng. Tịch Mộ Nguyệt đi kéo Nhu Chỉ tay. Ngươi không phải người như vậy, Nhu Chỉ, ta biết ngươi không phải người như vậy, ngươi sẽ nói những lời này, có phải hay không có nguyên nhân khác? Ngươi nói cho ta được không? Nàng mũi phiếm toan. Trong lúc nhất thời, vô pháp thừa nhận như vậy đánh sâu vào. Rõ ràng, hắn là như vậy thích nàng, rõ ràng, luôn là thích dùng như vậy yêu nghiệt tươi cười tới đùa giỡn nàng, vì cái gì hiện tại phải dùng như vậy lạnh nhạt biểu tình nhìn nàng. Nhu Chỉ ném ra Tịch Mộ Nguyệt tay. Nguyên nhân ta đã nói qua, đi thôi, không cần tái xuất hiện ở ta sinh mệnh, coi như làm trước nay đều không có nhận thức ta. Ta không cần. Kia cố chấp lại một lần trào ra tới. Kia thế nào ngươi mới có thể rời đi? Làm ta ra tay đưa ngươi rời đi. Vẫn là. Hắn không có tiếp tục nói tiếp, mà là từ trong lòng ngực móc ra tới kia nửa khối đồng tâm ngọc. Tịch Mộ Nguyệt phảng phất biết hắn muốn làm cái gì, đi nắm hắn tay. Nhưng là Nhu Chỉ động tác mau một ít, ngươi xem trọng. Hung hăng mà dùng sức hướng trên mặt đất một tạm. liền giống như nàng tâm giống nhau chia 5 x 7. Đồng tâm ngọc một nửa nếu là vỡ vụn nói, mặt khác một nửa cũng sẽ vỡ vụn. Cho nên, đương Tịch Mộ Nguyệt lấy ra tới chính mình mặt khác một nửa đồng tâm ngọc thời điểm, là vỡ vụn. Thật sự vỡ vụn. Đi. Hắn cơ hồ là dùng giống, ánh mắt giữa, là đối nàng ghét bỏ. Giống. Cũng là đột nhiên, mạnh mẽ từ trong không gian chạy ra đại hắc, phẫn nộ hướng tới Nhu chỉ nhào qua đi. Tịch Mộ Nguyệt trừng lớn đôi mắt. Đại hắc còn không có tới gần Nhu chỉ, tay áo hắn bỗng nhiên vung lên, đại hắc đã bị một cổ phi thường cường hãn công kích chấn đi ra ngoài. Ái. Đó là Tiểu Ngân phẫn nộ tiếng kêu. Tiểu Ngân theo sát đại hắc phía sau phát lại đây, Nhu chỉ bất quá nhẹ nhàng một chút, Tiểu Ngân đã bị một cổ lam quang sở vây quanh. Sau đó Nhu chỉ lạnh nhạt vạch trần kia cổ lam quang, Tiểu Ngân hí một tiếng bắn ra đi, màu bạc thân mình dính vết máu. Phát sinh, bất quá mấy cái hô hấp gian thời gian. Tịch Mộ Nguyệt sức lực lại như là bị bất thời giờ giống nhau, nàng ngăn trở phẫn nộ đại bạch còn có điều lão đại chúng nó. Nàng nhìn Nhu chỉ, ngươi liền như vậy chán ghét ta. Chán ghét. Hắn cơ hồ là không có bất luận cái gì chần chờ nói ra này hai chữ. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên liền cười. Cười phi thường lớn tiếng, cười đến nước mắt đều chảy ra. Nàng đi qua đi, đem bị thương Tiểu Ngân bế lên tới, đem đại hát triệu hoán đến trong không gian, nói, ta không muốn tin tưởng, ngươi phía trước nói những lời này đó. Nhưng là ta thực tức giận, ngươi thương tổn đại hát cùng Tiểu Ngân. Ngươi rõ ràng liền biết, ta phi thường quý trọng chúng nó. Ngươi nếu không rời đi vạn hoàng triều nói, bọn họ sẽ bởi vì ngươi mà chết. Tinh xảo dung nhan, lạnh băng đồng tử. Hơi mỏng mà gợi cả môi, nói ra nói, như thế lạnh nhạt tàn nhẫn. Ngươi là muốn buộc ta đi sao? Là, ta nếu không đi đâu. Nhu chỉ chắp tay sau lưng, xoay người, ngươi sẽ hối hận. Tiểu Ngân nhân Nhu chỉ nói cả người tắc bao, nhưng bị Tịch Mộ Nguyệt ôm phi thường khẩn. Nó lại nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt, trong cổ họng phát ra nghẹn ngào thanh âm tới. Nó hiểu, nó có thể cảm nhận được Tịch Mộ Nguyệt khó chịu. Liền nó đều không thể tiếp thu như vậy Nhu chỉ, huống chi là nàng. Người xấu, là cái người xấu. Tịch Mộ Nguyệt cắn chặt chính mình môi dưới, nói không tức giận, sao có thể? Nói không khó chịu, sao có thể? Nàng sinh khí, tức giận phi thường, chính là, nàng vẫn là tưởng lộng minh bạch, hắn vì cái gì sẽ nói ra như vậy tuyệt tình một phen lời nói tới, rõ ràng ở hình viên kia 3 tháng, hắn vẫn là giống như trước đây. Hắn là vạn hoàng triều nhiếp chính vương, có lẽ là bởi vì nào đó chính trị nguyên nhân mới có thể như vậy đâu. Tịch Mộ Nguyệt trong lòng vẫn là tồn tại một tia hy vọng, bởi vì, nàng nhất hiểu biết Nhu chỉ, một đường đi tới, hai người sở trải qua cũng tương đối nhiều, mặc kệ thế nào, liền tính là thương tổn chính hắn, cũng sẽ không thương tổn nàng. Tịch Mộ Nguyệt vươn tay, nhưng mà, đưa lưng về phía nàng Nhu chỉ lại lần nữa chậm rãi ra tiếng, Tịch Mộ Nguyệt tay đốn ở giữa không trung. Liền nghe được hắn nói, vĩnh viễn, vĩnh viễn đều không cần xuất hiện ở ta trong tầm mắt. Trái tim hung hăng co rụt lại. Nhu chỉ đến đi đều không có xoay người lại, tuyệt tình mà đi. Tịch Mộ Nguyệt nhìn hắn càng lúc càng xa bóng dáng, đau lòng dường như muốn lấy máu như vậy khó chịu. Nàng ngồi xổm xuống, cảm giác hai chân đều ở nhũn ra. Nàng không tin, vẫn là không tin, không tin Nhu chỉ sẽ như vậy vô tình vô nghĩa, cũng không tin. Hắn sẽ đột nhiên liền biến thành như vậy. Nhất định là có cái gì nguyên nhân. Hắn hiện tại như thế tuyệt tình, cũng là giả bộ tới cấp nàng xem. Trong lòng ngực Tiểu Ngân một đôi vô tội trong ánh mắt đựng đầy đau lòng, tay ngắn nhỏ ôm Tịch Mộ Nguyệt gương mặt, đau lòng cọ cọ. Chính là vào lúc này, Phong Ngữ cùng Mục Tiêu thanh âm truyền đến. Mộ Nguyệt! Mộ Nguyệt! Chờ đến tới rồi khi, vừa thấy đến Tịch Mộ Nguyệt hiện tại tư thế cùng sắc mặt tái nhợt bộ dáng, đều hơi hơi sửng sốt. Làm sao vậy? Phong Ngữ khẩn trương nói. Hắn muốn đi đỡ Tịch Mộ Nguyệt đứng dậy, nhưng bị Tịch Mộ Nguyệt cấp cự tuyệt, nàng chính mình chậm rãi đứng dậy, lắc đầu, ta không có việc gì. Ngươi có phải hay không nhìn thấy Nhu công tử? Hắn nói gì đó? Chẳng lẽ? Phong Ngữ nói còn không có hỏi xong, kia xuất quỷ nhập thần bà lão lại lần nữa xuất hiện, đạm mạc thanh âm chậm rãi nói, vương gia phân phó lão nô tới đưa 3 vị rời đi vạn hoàng triều. Phong Ngữ còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, ngươi nói cái gì? Bà lao ánh mắt nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt, lao nô cho rằng, thất vương gia đã cùng Tịch cô nương nói tốt. Phong Ngữ nhìn nhìn bà lão, lại đi xem Tịch Mộ Nguyệt, đáy mắt đều là tràn đầy khó hiểu. Thịch cô nương chuẩn bị tốt sao? Lão nô đưa ba vị rời đi Vạn Hoàng Triều. Kia bà lão trong thanh âm đều là tràn đầy kiên định, không được xế vào. Nói cách khác, liền tính là Tịch Mộ Nguyệt cùng Phong Ngữ ba người muốn cự tuyệt, cũng không có cự tuyệt cơ hội. Tịch Mộ Nguyệt nhắm hai mắt lại, chờ đến mở to mắt thời điểm, đáy mắt một mảnh thanh minh. Ta còn không có chuẩn bị tốt. Bà lão sửng sốt, không có chuẩn bị tốt nói, vậy thỉnh Tịch cô nương mau chút chuẩn bị tốt, vãn chút Bích tiểu thư sẽ đến trong phủ. Vương gia không nghĩ làm Bích tiểu thư nhìn đến Tịch cô nương, cho nên mong rằng Tịch cô nương ngươi có thể thông cảm. Ta chính mình đi. Tịch Mộ Nguyệt lòng đang thấm huyết, một chút ra bên ngoài thấm, đau liền hô hấp đều có chút khó khăn. Vương gia phân phó, lão nô không dám không từ, cho nên Tịch cô nương vẫn là chớ làm khó lão nô hảo. Này bà lão cũng là đủ máu lạnh đạm mạc, nói những lời này thời điểm, biểu tình đều bất biến một chút, đôi mắt cũng không nháy mắt một chút. 749 chương 749 nghề hà tình thâm, 1. Phải nói là cưỡng chế tính muốn đem Tịch Mộ Nguyệt cùng Phong Ngữ bọn họ ba người đuổi ra Long Đều, không chỉ là đuổi ra Long Đều mà thôi, là đuổi ra Vạn Hoàng Triều. Bà lão thoạt nhìn phi thường cứng nhắc, nhìn dáng vẻ cũng tuyệt đối sẽ không làm Tịch Mộ Nguyệt chính bọn họ rời đi. Bởi vì nàng cũng biết, Tịch Mộ Nguyệt chính mình rời đi nói, là không có khả năng như vậy nghe lời. Không khí biến cứng đờ. Tịch Mộ Nguyệt môi gắt gao nhấp ở bên nhau, không có một chút huyết sắc, nàng cùng bà lão đối diện ước chừng có 5 phút thời gian, theo sau mới cắn răng nói, hảo. Nàng biết, liền tính nàng nói không tốt, này bà lão cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền rời đi. Tịch Mộ Nguyệt cũng biết, nàng căn bản là không phải bà lão đối thủ, bởi vì Nhu chỉ phi thường hiểu biết nàng, bằng không cũng sẽ không phái ra này bà lão. Phong Ngữ có điểm không cam lòng, nhưng vẫn là nói cái gì đều không có nhiều lời. Kia bà lão trong cổ họng nhẹ nhàng lên tiếng, sắc mặt tựa hồ hòa hoãn một ít, theo sau trên tay làm ra phi thường kỳ quái tư thế, liền cùng vừa rồi không sai biệt lắm. Trong lúc nhất thời, thật giống như có một khối miếng vải đen hướng tới bọn họ bốn người vây quanh mà đến, trong tầm mắt hoa cỏ cây cối bắt đầu bị hắc ám sở che đậy, Tịch Mộ Nguyệt ở tay háo hạ nắm tay gắt gao nắm ở bên nhau, ngay cả móng tay hãm sâu tiến thịt đều không có cảm giác được. Đương hắc ám đem bọn họ vây quanh thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt biết bọn họ hẳn là rời đi Long Đều. Mộ Nguyệt, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy đi sao? Phong Ngữ lặng lẽ truyền âm cấp Tịch Mộ Nguyệt. Thấy Tịch Mộ Nguyệt không nói chuyện, Phong Ngữ lại truyền âm nói, vừa rồi ngươi cùng Nhu công tử một chỗ rốt cuộc nói gì đó. Vì cái gì muốn ngươi rời đi Vạn Hoàng Triều? Chúng ta thật sự cứ như vậy đi sao? Phong Ngữ trong giọng nói có chút cấp bách. Bởi vì hắn thật sự không hiểu được, như thế nào đột nhiên liền biến thành như vậy. Hắn cùng Nhu chỉ tuy rằng tiếp xúc không tính nhiều, nhưng hắn cùng Tịch Mộ Nguyệt đại hôn thời điểm, hắn cũng đi à, liền cảm thấy người nọ phi thường không tồi, không chỉ có tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hơn nữa, cho người ta một loại cao thâm khó đoán cảm giác, hắn cũng xem ra tới, Nhu chỉ xem Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt, là thật sự phi thường ôn nhu, như vậy một người, như thế nào đuổi bọn hắn đi, còn như thế cường ngạnh thái độ. Phong Ngữ thật sự không nghĩ ra a. Không. Liên ở Phong Ngữ cho rằng Tịch Mộ Nguyệt sẽ không đáp lời thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nói như vậy một chữ. Hơn nữa, như là làm rất lớn quyết định như vậy, trong giọng nói tràn ngập kiên định. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Phản kháng. Tịch Mộ Nguyệt lời nói một đốn, này bà lão mục tiêu hẳn là ta, ngươi cùng mục tiêu chẳng qua bởi vì ta quan hệ cho nên cùng nhau bị đuổi ra Vạn Hoàng Triều, từ từ tìm được cơ hội, ngươi mang theo mục tiêu chạy càng xa càng tốt. Chúng ta đến lúc đó vẫn là ở Long Đều tập hợp. Không thành vấn đề. Ta đều nghe ngươi.